Chân Linh Cửu Biến chương 590 tới chương 609. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình không biết nên nói thế nào, suy nghĩ một chút rồi chuyển chủ đề. Sư Thúc, đệ tử lần này trở về định mở rộng diện tích đảo Hoàng Ly thêm một lần nữa. Sư Thúc lần này đột phá pháp tướng kỳ, thực lực đại tăng, đệ tử còn phải nhờ Sư Thúc ra tay mới được. Ồ, Quách Thiên Sơn lão tổ mắt sáng lên, nói, vậy thì vừa hay, ta mới tấn cấp pháp tướng kỳ, chính là đang cần một cơ hội để luyện tập. Xem thử tu vi của mình rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Vốn cũng định tìm Phùng Hư Đạo kia đánh một trận, nhưng bây giờ bị mấy vị lão tổ giấu đi, không tiện gây chú ý. Nếu có thể thi triển lại một lần Di Sơn Điền Hải Quyết, chính là có thể nhanh chóng thích ứng với tu vi của mình. Từ biệt Quách Thiên Sơn lão tổ, Lục Bình chọn một động phủ đang mở, sau khi vào trong liền đóng kín cửa động phủ lại. Nhìn qua bài trí bên trong, cũng chỉ là vài cái bàn đá, ghế đá bình thường. Lục Bình vung tay một cái, Lục Cầm Nhi được thả ra. Lục Cầm Nhi vốn đang tu luyện, chuẩn bị dung hợp linh vật hạ phẩm địa giai song thuộc tính phong hỏa mà Diễm Vô Cửu tặng cho nàng để đột phá đoán đan trung kỳ. Trong kim ốc, tuy Lục Bình đã chôn ba viên tụ linh châu loại nhỏ dưới gốc cây linh yêu đào, từ từ tạo thành ba linh mạch nhỏ, nhưng phần lớn linh mạch lại bị cây linh yêu đào hấp thu mất. Lục Cầm Nhi tu luyện bên cạnh cũng không được bao nhiêu lợi ích, vì vậy tu luyện vẫn rất chậm chạp. Bây giờ ở trên đỉnh núi Thiên Linh này, linh khí nồng đậm, tiểu Cầm Nhi dùng để đột phá tu vi là không thể thích hợp hơn. Lục Bình ngồi xếp bằng trên giường đá, không lập tức bế quan mà lấy từ những trữ vật ra một chiếc thuyền nhỏ dài ba thước. Chiếc thuyền xuất hiện trước mặt hắn, rồi bắt đầu xoay quanh Lục Bình từng vòng một. Ngày đó Lục Bình bị Thiên Tượng lão tổ giữ lại trong động phủ mật đàm. Sau khi giao phó mấy việc cho Lục Bình và ám chỉ lý do chỉ trích hắn, Thiên Tượng lão tổ đã hỏi hắn muốn phần thưởng gì. Thực lực hiện tại của Lục Bình không kém gì tu sĩ đoán đang hậu kỳ bình thường, nhược điểm duy nhất là không có một món pháp bảo phi hành thuộc tính thủy tốt nhất. Vì thế, Lục Bình đã mấy lần suýt chịu thiệt ở quần đảo Vẫn Lạc. Thấy Thiên Tượng lão tổ hỏi, Lục Bình đâu còn khách khí, mở miệng liền xin một món pháp bảo phi hành. Thiên Tượng lão tổ liền tặng hắn chiếc Việt Dương Chu này. Sau khi nhận Việt Dương Chu, Lục Bình dùng thần niệm quét qua pháp bảo, trong lòng lập tức giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Thiên Tượng lão tổ, sư bá tổ, chiếc thuyền nhỏ này sao lại có bảy đạo bảo cấm? Chẳng lẽ đây là một món dưỡng linh pháp bảo? Thiên Tượng lão tổ cười nói, chiếc Việt Dương Chu này là một trong những pháp bảo đắc ý của lão phu từ thuở nhỏ. Nhưng đáng tiếc chất liệu có hạn, sau khi ngưng tụ đạo bảo cấm thứ bảy, miễn cưỡng trở thành dưỡng linh pháp bảo rồi thì khó mà tiến thêm được nữa. Bây giờ tu vi của lão phu đã vào pháp tướng hậu kỳ, chiếc thuyền nhỏ này đối với lão phu không còn tác dụng, đơn giản là tặng cho ngươi đi. Lục Bình vội vàng muốn từ chối, nhưng Thiên Tượng lão tổ đã phất tay tiễn khách. Lục Bình bất đắc dĩ, đành mang theo tâm tình kích động nhận lấy món dưỡng linh pháp bảo này. Đây là món dưỡng linh pháp bảo đầu tiên Lục Bình có được. Dưỡng linh pháp bảo cần ít nhất ngưng tụ bảy đạo bảo cấm trở lên, là pháp bảo cao cấp hơn pháp bảo thông linh. Dưỡng linh pháp bảo cũng hiếm có hơn pháp bảo thông linh. Tuy nói tu sĩ đoán đang hậu kỳ đã có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng thực tế, pháp bảo tiện tay của không ít lão tổ pháp tướng kỳ cũng chỉ mới ở cấp dưỡng linh, còn đại bộ phận tu sĩ đoán đang hậu kỳ vẫn đang sử dụng pháp bảo thông linh ngưng tụ 5, 6 tầng bảo cấm. Lục Bình đã từng lấy được những trữ vật của mấy tu sĩ đoán đang hậu kỳ, nhưng chưa bao giờ tìm thấy một món dưỡng linh pháp bảo nào, đủ thấy dưỡng linh pháp bảo hiếm có đến mức nào trong giới tu luyện. Việt Dương Chu là dưỡng linh pháp bảo, để khởi động cần một lượng chân nguyên cực kỳ khổng lồ. Cũng chỉ có người như Lục Bình, tuy chỉ mới đoán đan tầng 6 nhưng chân nguyên hùng hậu đã sớm không thua gì tu sĩ đoán đan hậu kỳ, mới có thể ở đoán đan trung kỳ mà điều khiển được dưỡng linh pháp bảo. Lục Bình tốn mấy ngày thời gian để tế luyện thành công Việt Dương Chu, rồi mới thu vào tâm hạch không gian để ấp ủ. Tuy Lục Bình chưa thử qua tốc độ của Việt Dương Chu, nhưng nếu nó có thể được Thiên Tượng lão tổ sử dụng đến tận pháp tướng kỳ, đủ thấy tốc độ phi hành của chiếc thuyền này tuyệt đối không chậm. Sau khi tế luyện thành công Việt Dương Chu, Lục Bình vẫn không vội bắt đầu bế quan đột phá bình cảnh tu vi của mình, mà âm thầm dành ra một năm để mài dũa căn cơ. Khoảng thời gian này, tu vi của Lục Bình tăng lên thực sự quá nhanh. Mặc dù cả huyết mạch của 12 loại độc thú ở quần đảo Vẫn Lạc, cả sự tặng lại bản nguyên của pháp bảo được thúc đẩy bởi thuần dương chi khí, hay là thiên hoa lộ sau khi độ kiếp, đều không làm tổn hại đến căn cơ của Lục Bình dù tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng, Lục Bình đã dành một năm để tỉ mỉ kiểm tra và mài dũa lại toàn bộ quá trình tu luyện của mình. Mãi cho đến khi phát hiện tu vi của mình thực sự không bị tổn hại chút nào do tiến bộ quá nhanh, và đến lúc này tu vi cũng thực sự không thể tiến thêm một bước nào nữa, hắn mới quyết định bắt đầu xung kích bình cảnh đoán đan hậu kỳ. Lục Bình đầu tiên dẫn một phần vạn miễu ngọc lộ từ trong vạn độc tương ở hồ đá ra. Một luồng sinh cơ bàng bạc lập tức bao bọc lấy thân thể hắn. Lục Bình thử dùng huyết mạch của mình để dung hợp, nhưng dù tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong đoán đan tầng 6, chỉ dựa vào tu luyện đã không thể tiến bộ thêm, huyết mạch của hắn lại không có chút dấu hiệu nào của việc dung hợp linh vật để đột phá bình cảnh. Tuy nhiên, Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lục Bình. Chỉ thấy hắn suy tư một lát, dường như đã quyết định, tay trái mở ra, một viên huyết thạch to bằng lòng bàn tay xuất hiện. Viên huyết thạch này chính là thứ mà Lục Bình đã đổi được khi giả mạo tu sĩ Pháp Tướng Kỳ giúp đỡ Thiên Nguyệt Tông và phái Tiêu Dao, bằng cách cầu xin Thiên Cầm Lão Tổ bỏ qua một món linh vật địa giai. Lúc trước, khi Lục Bình nhìn thấy viên huyết thạch này, toàn thân huyết dịch của hắn dường như lập tức sôi trào, tim đập đột ngột tăng nhanh, sáu con quái dao trong kim đan cũng nhảy nhót không yên, như thể tất cả đều đang thúc giục Lục Bình mau chóng lấy được viên huyết thạch này. Sau đó, khi Lục Bình nhìn thấy Long Hoè trong mật địa, hắn đã tận mắt chứng kiến sự truyền thừa mà Long Hoè nhận được đến từ một tấm bia đá được điêu khắc từ một loại huyết thạch tương tự, chỉ là tấm bia đá đó so với viên huyết thạch trong tay hắn bây giờ thì lớn hơn rất nhiều. Lục Bình cầm viên huyết thạch trong tay, một luồng chân nguyên màu xanh lam đậm đặc xen lẫn từng tia màu tím bao bọc chặt lấy nó. Lục Bình không làm như những lần bổ sung huyết mạch trước đây, dùng dung huyết đan hay kim đan luyện thành đan dược, mà trực tiếp dùng chân nguyên chậm rãi gột rửa viên huyết thạch. Trong quá trình tuần hoàn của chân nguyên, từng giọt tinh hoa huyết mạch thần bí chứa trong huyết thạch được mang ra ngoài. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng trong quá trình chân nguyên lưu chuyển, vật chất trong viên huyết thạch không ngừng trôi đi, nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp. Tuy nhiên, Lục Bình lại vô cùng kiên trì, vì mỗi khi chân nguyên mang tinh hoa huyết mạch gột rửa từ huyết thạch hòa vào kinh mạch của hắn, hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng tu vi vốn đã rơi vào bình cảnh của mình như nước được đổ vào một bể chứa đang được mở rộng, lập tức lại có không gian để tiến bộ. Lục Bình vừa hấp thu tinh hoa huyết mạch trong huyết thạch để mở rộng dung lượng chân nguyên trong huyết mạch, vừa không thể không tăng cường tu luyện để tu vi của mình lại một lần nữa đạt đến trạng thái bảo hòa. Cứ như vậy, 2 năm nữa trôi qua, Lục Bình nắm chặt tay trái rồi đột nhiên buông ra, một viên đá màu bạc lập tức hóa thành bụi đá rơi xuống từ kẽ tay. Tinh hoa huyết mạch trong huyết thạch đã bị Lục Bình hấp thu hết. Lúc này, thần niệm của Lục Bình xuyên qua tâm hạch không gian, trên viên kim đan khổng lồ, sáu con quái dao vẫn đang đuổi bắt nô đùa, nhưng lúc này chúng đã khác trước. Vốn dĩ quái dao là thân rắn, chân cá sấu, vây đuôi cá chép, sừng hươu. Ở quần đảo Vẫn Lạc, sau khi Lục Bình hấp thu huyết mạch của 12 loại độc thú, những đặc điểm này trên người quái dao càng ngày càng rõ ràng, thân thể cũng trở nên to lớn hơn. Sau khi hấp thu tinh hoa huyết mạch chứa trong huyết thạch, trên người sáu con quái dao lại một lần nữa xảy ra biến hóa rõ rệt. Sừng hươu trên đầu chúng mọc ra thêm vài nhánh, bốn cái chân cá sấu tráng kiện mọc ra những móng vuốt sắc bén, trên thân thể thon dài, từng chiếc vảy trở nên sáng rõ hơn, thậm chí còn nhúng một lớp màu vàng kim nhàn nhạt. Ngay khi Lục Bình có chút thất vọng, cho rằng hình tượng của quái dao sẽ không còn biến hóa nữa, thì ở hai bên cặp sừng hươu trên đầu chúng, một đôi tai giống như tai trâu đột ngột xuất hiện. Lục Bình trong lòng vui mừng, đưa tay chỉ về phía một phần vạn miễu ngọc lộ đang chậm rãi lưu động quanh mình, dùng chân nguyên mang nó vào trong tâm hạch không gian để luyện hóa. Nhưng ngoài dự đoán của Lục Bình, vạn miễu ngọc lộ vẫn không thể bị hắn luyện hóa. Lục Bình nhíu mày, có vẻ hơi khó hiểu. Hồi tưởng lại những lần đột phá tu vi trước đây, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Huyết mạch của hắn sau khi được tinh hoa huyết mạch trong huyết thạch mở rộng, đã cho phép kinh mạch của hắn chứa được nhiều chân nguyên hơn, có thêm không gian để tiến bộ. Và lúc này, Lục Bình hiển nhiên vẫn chưa tu luyện lại tu vi của mình đến trạng thái bảo hòa. Cứ như vậy, 1 năm nữa trôi qua, dựa vào linh khí nồng đậm của linh mạch cỡ lớn trên đỉnh núi Thiên Linh, Lục Bình cuối cùng cũng đã tu luyện lại tu vi của mình đến trạng thái bảo hòa, một lần nữa chạm đến bình cảnh đoán đan hậu kỳ. Lần này, kim đan của Lục Bình cuối cùng cũng có thể dung hợp với vạn miễu ngọc lộ. Lần đầu tiên Lục Bình luyện hóa thiên địa linh vật khi đột phá đoán đan trung kỳ là Huyền Nguyên Trọng Thủy, một thiên địa linh thủy hạ phẩm thiên giai. Loại thiên tài địa bảo này khiến cho khi Lục Bình tấn cấp đoán đan hậu kỳ, hắn bắt buộc phải chọn một loại thiên địa linh thủy có cấp bậc cao hơn Huyền Nguyên Trọng Thủy. Đương nhiên, nếu Lục Bình lúc này luyện hóa một loại linh vật thượng phẩm địa giai cũng không có vấn đề gì, ngược lại quá trình luyện hóa sẽ trở nên vô cùng đơn giản, thậm chí sẽ không gây cản trở gì cho việc tấn cấp pháp tướng kỳ trong tương lai của hắn. Nhưng Lục Bình là người kiêu ngạo tự mãn, sao có thể cho phép mình luyện hóa thiên địa linh vật lần thứ hai lại kém hơn lần thứ nhất? Việc nung nấu vạn miễu ngọc lộ dễ dàng hơn gấp nhiều lần so với lần Lục Bình nung nấu Huyền Nguyên Trọng Thủy trước đây. Khi đó, hắn đã phải liều mạng với nguy cơ tâm hạch không gian nổ tung, tu vi hoàn toàn bị hủy mới may mắn thành công. Lục Bình vốn nghĩ lần nung nấu vạn miễu ngọc lộ, một loại linh vật có cấp bậc cao hơn Huyền Nguyên Trọng Thủy này, tất nhiên cũng sẽ là một hồi dày vò, không ngờ lại nhẹ nhàng tự tại đến thế. Thế nhưng, sau khi Lục Bình dung hợp hết một phần vạn miễu ngọc lộ gồm 36 giọt, hắn thầm kêu không ổn. Trải qua việc dung hợp huyết mạch của 12 loại độc thú và cô động tinh hoa huyết thạch, căn cơ của Lục Bình đã không ngừng được củng cố, dung lượng huyết mạch cũng không ngừng gia tăng. Một phần vạn miễu ngọc lộ căn bản không thể thỏa mãn lượng linh tính khổng lồ mà hắn cần để kim đan đột phá lên đoán đan hậu kỳ. Lẽ nào phải nung nấu 2 phần vạn miễu ngọc lộ? Lục Bình bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh hãi. Chưa nói đến vạn miễu ngọc lộ quý giá đến mức nào, đây là một loại linh vật tuy chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng giá trị thực tế thậm chí có thể sánh ngang với những linh vật thiên giai thượng phẩm hiếm hoi. Chỉ cần nói đến nhân vật xuất sắc trong thế hệ đệ tử thứ 2 của chân linh phái, người được xưng là người số 1000 năm của Chân Linh Phái, Khương Thiên Lâm lão tổ, khi lần thứ 3 nung nấu thiên địa linh vật để thành tựu kim đan bát phẩm cao cấp, cũng phải nhờ đến đoán linh đan của Lục Bình mới thành công nung nấu được hai phần linh vật thiên giai trung phẩm mà thôi. Lục Bình chỉ vì đột phá bình cảnh đoán đan trung kỳ mà đã cần nung nấu hai phần vạn miễu ngọc lộ, nếu đợi đến khi tu vi của hắn đạt đến đoán đan tầng 9, lúc lần thứ 3 nung nấu thiên địa linh vật, việc tìm kiếm linh vật thuộc tính thủy thiên giai thượng phẩm chính là điều bắt buộc. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là điều tai hại nhất. Điều tai hại nhất là, nếu bây giờ Lục Bình đã cần nung nấu hai phần vạn miễu ngọc lộ, thì tương lai khi nung nấu linh vật thiên giai thượng phẩm, hắn sẽ phải cần đến mấy phần. Nhưng lúc này Lục Bình cũng chẳng thể lo được chuyện xa xôi như vậy. Bởi nếu bây giờ hắn không tiếp tục nung nấu phần vạn miễu ngọc lộ thứ hai, thì bình cảnh đoán đan hậu kỳ sẽ không thể đột phá. Lần bế quan kéo dài 4, 5 năm này sẽ đổ sông đổ bể, và phần vạn miễu ngọc lộ trước đó cũng sẽ bị lãng phí. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải lấy thêm một phần vạn miễu ngọc lộ từ bên trong vạn độc tương của Hoàng Kim Ốc ra để bắt đầu nung nấu. Ban đầu, Lục Bình từng nhận được nửa phần vạn miễu ngọc lộ trong Lạc Kim Hạp Cốc ở Thất Tinh Động Thiên, nhưng vẫn không biết đó là vật gì. Mãi cho đến mấy năm trước, khi hắn thâm nhập vào yêu vực biển sâu, cướp sạch động phủ của Ngao Ngọc tộc Băng Ly, từ đó chiếm được một phần vạn miễu ngọc lộ hoàn chỉnh, Lục Bình mới chợt nhận ra mình đã sớm sở hữu một kỳ trân như vậy mà không hề hay biết. Chuyến đi đến Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, hoàn cảnh kịch độc bên trong đã khiến Lục Bình phải đổi vải đá chứa vạn độc tương thành một cái ao đá. Nhờ được vạn độc tương nuôi dưỡng, vạn miễu ngọc lộ cũng tăng thêm được 1/4, khoảng 9 giọt. Sau chuyến đi mật địa, Lục Bình lại đoạt được một phần vạn miễu ngọc lộ từ tay Long Hoè. Do đó, trước khi Lục Bình nung nấu linh vật để thăng cấp đoán đan hậu kỳ, trên người hắn đã tích lũy được 2/2, tổng cộng là 99 giọt vạn miễu ngọc lộ. Đây là một con số đủ để bất kỳ lão tổ nào, bất kể thuộc thế lực nào, cũng phải phát cuồng. Ấy vậy mà loại kỳ trân được mệnh danh là một trong những thần dược kéo dài tuổi thọ tốt nhất của giới tu luyện, thứ mà người thường tìm một giọt cũng không được, lại bị Lục Bình nung nấu liên tục 2 phần, tổng cộng 72 giọt, như thể đang uống nước lã vậy. Lục Bình nung nấu một giọt vạn miễu ngọc lộ mất khoảng nửa tháng, sau khi cô đọng xong 72 giọt, thời gian đã trôi qua thêm 3 năm nữa. Lúc này, Lục Bình đã bế quan trên đỉnh Thiên Linh Sơn được 6 năm. Lục Cầm Nhi, từ năm thứ 3 Lục Bình bế quan, đã đột phá tu vi lên đoán đan trung kỳ, trở thành yêu sủng đầu tiên dưới trướng Lục Bình đạt đến đoán đan trung kỳ, bảo vệ thành công vị trí yêu sủng số 1 của mình. Sau khi đột phá tu vi, Lục Cầm Nhi không thể nào ở yên trong động phủ được nữa. Không gian bên trong Hoàng Kim Ốc đối với nàng cũng quá nhỏ. Vì vậy nàng nhất quyết đòi ra ngoài chơi. Lục Bình đang trong lúc bế quan không lay chuyển được nàng, lại không muốn để con quỷ gây rối này suốt ngày quấy nhiễu bên cạnh, đành phải lấy một tấm lệnh bài mà Thiên Tượng lão tổ giao cho nàng, biến nó thành một sợi dây chuyền đeo lên cổ, rủ xuống trước ngực. Sau đó, hắn bảo nàng ra khỏi động phủ đi tìm tiểu sư muội Khương Huyền Huyên, đồng thời đưa cho nàng một túi trữ vật, nhờ nàng giao cho tiểu sư muội và thay mình làm một vài việc. Khó khăn lắm mới đuổi được Lục Cầm Nhi đi, Lục Bình cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm, một lòng đột phá bình cảnh đoán đan hậu kỳ. Cứ như vậy, sau 6 năm bế quan, Lục Bình cuối cùng đã nung nấu xong 2 phần vạn miễu ngọc lộ. Mạch máu toàn thân hắn như sóng lớn vỡ đê, lấy không gian tâm hạch làm trung tâm, theo từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, cuồn cuộn chảy về tứ chi và khắp cơ thể. Sinh cơ khổng lồ từ người Lục Bình tỏa ra, rồi lập tức thu lại, sau đó lại bung ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 9 lần, toàn thân Lục Bình không còn một chút khí tức nào rò rỉ ra ngoài nữa. Cả người hắn trông vô cùng bình thường, hoàn toàn không có vẻ sinh cơ phồn thịnh như trước. 6 con quái dao không ngừng bơi lượn trong kim đan của Lục Bình, dường như đang cố hết sức để phá vỡ sự ràng buộc của kim đan, nhưng lần nào cũng thất bại, cuối cùng đành phải tiếp tục bơi lượn trên bề mặt kim đan, như thể đang mong chờ điều gì đó. Mây tía bao quanh kim đan dần chuyển từ màu vàng sang màu tím. Kim đan ẩn hiện trong làn mây tía. Từng luồng mây tía từ bề mặt kim đan lan tỏa ra xung quanh, không ngừng khuếch tán ra ngoài, cho đến khi chạm vào thập nhị nguyên thần châu đang xoay quanh gần nhất mới từ từ ngừng lại. Đúng lúc này, bên trong kim đan lại một lần nữa xảy ra biến hóa. 6 con quái dao bơi lượn trên bề mặt kim đan càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu phát ra từng tiếng ngâm nga trong thần niệm của Lục Bình, như thể đang kêu gọi điều gì. Ngay lúc này, lấy thân thể Lục Bình làm trung tâm, một vòng xoáy linh khí từ từ hình thành. Linh khí nồng đậm trong động phủ bị Lục Bình thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vòng xoáy linh khí từ từ mở rộng, dần dần vượt ra khỏi động phủ của Lục Bình, lan phạm vi hấp thu linh khí ra gần nửa đỉnh Thiên Linh Sơn. Linh khí hùng hậu hội tụ về phía động phủ của Lục Bình. Linh khí trên đỉnh Thiên Linh Sơn, nơi hội tụ 3 linh mạch cỡ lớn, trong nháy mắt đã bị Lục Bình khống chế gần một nửa. Thanh thế khổng lồ như vậy lập tức kinh động đến mấy vị lão tổ trên Thiên Linh Sơn. Vòng xoáy linh khí vẫn đang từ từ mở rộng, dần dần hình thành một thiên địa dị tượng trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Quách Thiên Sơn lão tổ lúc này đã bước ra khỏi động phủ, nhìn động phủ của Lục Bình mà có chút kinh ngạc đến sững sờ. Ngay khi ông còn đang do dự có nên che giấu thiên địa dị tượng mà Lục Bình gây ra hay không, thì thấy một cơn gió mát mang theo tuyết bay lả tả, trong nháy mắt đã nhấn chìm dị tượng đó. Quách Thiên Sơn lão tổ quay người lại, thì thấy Thiên Tuyết và Thiên Phàm hai vị lão tổ không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi động phủ của mình. Quách Thiên Sơn vội vàng tiến lên bái kiến hai vị sư thúc. Thiên Tuyết lão tổ kinh ngạc hỏi, đây là tên tiểu tử Lục Huyền Bình kia đang đột phá bình cảnh đoán đan hậu kỳ sao? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng chân linh phái ta lại sắp có thêm một vị tu sĩ đoán đan đỉnh phong ngưng tụ kim đan cao cấp. Quách Thiên Sơn lão tổ cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử này từ trước đến nay toàn làm những chuyện ngoài dự liệu của người thường, ai mà biết được một tu sĩ đoán đan trung kỳ như hắn đột phá tu vi lại gây ra động tĩnh lớn đến thế. Nếu không, Thiên Tượng sư bá cũng sẽ không cho hắn ngoại lệ đến đây bế quan. Thiên Tuyết lão tổ gật đầu không nói gì thêm. Thiên Phàm lão tổ thì đứng ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ có sắc mặt bình tĩnh nhìn vòng xoáy linh khí bị gió tuyết che lấp, lặng lẽ không nói. Một lúc sau, ông mới đột nhiên lên tiếng, năm đó Thiên Lâm đột phá đến đoán đan hậu kỳ, động tĩnh cũng không thể nào sánh được với hắn. Quách Thiên Sơn lão tổ sững sờ một chút, rồi lại cười khổ lắc đầu. Thiên Tuyết và Thiên Phàm hai vị lão tổ không ở lại thêm, sau khi che giấu dị tượng mà Lục Bình gây ra, thấy việc đột phá tu vi của hắn đã thành định cục, liền quay trở về động phủ. Quách Thiên Sơn lão tổ đang định trở về động phủ của mình, thì thấy cửa động phủ của Trùng Hoa phủ lóe lên, Liễu Thiên Linh lão tổ đã xuất hiện trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Liễu Thiên Linh hướng về Quách Thiên Sơn gật đầu ra hiệu, rồi nhìn lên thiên địa dị tượng trên bầu trời động phủ của Lục Bình, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng sắc mặt không nhìn ra chút biểu cảm nào. Quách Thiên Sơn lão tổ thầm thở dài, Liễu Thiên Linh sư tỷ từ khi chấp chưởng chân linh phái, uy thế ngày càng cường thịnh, cả người trong hỉ nộ không lộ ra ngoài, tâm cơ dường như càng lúc càng sâu. Liễu Thiên Linh chỉ đứng đó một lát, rồi dường như nhớ ra mình còn có việc gì chưa xử lý, hào quang sau lưng lóe lên, người đã biến mất trên Thiên Linh Sơn. Ngay sau khi Liễu Thiên Linh đột ngột biến mất, từ một tòa động phủ mới xây trên Thiên Linh Sơn, Thiên Cầm lão tổ thông dong bước ra. Tòa thất sắc thiên phủ mới xây này chính là một cánh cửa mà Thiên Cầm lão tổ dùng thủ đoạn không gian để mở từ động phủ của mình đến đỉnh Thiên Linh Sơn. Thiên Cầm lão tổ sau khi ra khỏi động phủ liền liếc nhìn về phía động phủ mà lúc trước Thiên Linh lão tổ xuất hiện, thấy Quách Thiên Sơn lão tổ đang ở đó, liền cười nói chào hỏi, Quách sư huynh, mấy năm qua ở lì trên Thiên Linh Sơn này, chắc là khổ sở lắm nhỉ. Quách Thiên Sơn lão tổ cười khổ một tiếng, nói, thì có cách nào đâu, sư huynh ta cũng muốn ra ngoài giao đấu một trận, thể hiện bản lĩnh của tu sĩ Pháp Tướng Kỳ một phen, nhưng không phải là đi không được sao. Thiên Cầm lão tổ cười nói, ngày tháng sư huynh ở trên núi cũng không còn dài nữa đâu, tin rằng rất nhanh sẽ đến lúc sư huynh xuống núi, đến lúc đó tất nhiên lại là một phen kinh thiên động địa cho bản phái. Quách Thiên Sơn lão tổ vẻ mặt ngẩn ra, rồi trở nên ngưng trọng nói, có chuyện gì xảy ra sao? Thiên Cầm lão tổ gật đầu, nói, linh khoáng cỡ trung ở đảo Hàng Băng đã bị người của môn phái khác phát hiện rồi. Lão sư đã đến, cùng với Thiên Giang sư bá trấn thủ nơi đây để đề phòng các phái khác nhân cơ hội tấn công chiếm lấy linh khoáng. Các phái ở Bắc Hải sẽ không để chúng ta ăn một mình đâu. Thiên Cầm lão tổ vừa dứt lời, một luồng uy áp huyết mạch nặng nề, được một luồng thần niệm mạnh mẽ không kém gì tu sĩ Pháp Tướng Kỳ hỗ trợ, càng quét khắp bốn phương tám hướng. May mà lúc này trên đỉnh Thiên Linh Sơn không có bao nhiêu tu sĩ, Thiên Sơn lão tổ và Thiên Cầm lão tổ lại là lão tổ Pháp Tướng Kỳ, đương nhiên sẽ không bị uy áp này trấn áp. Nhưng luồng uy áp huyết mạch đột ngột dâng lên này vẫn khiến Quách Thiên Sơn giật mình. Uy áp huyết mạch. Đây không phải là thần thông chỉ có tu sĩ Pháp Tướng Kỳ mới có sao, sao hắn, một tu sĩ đoán đan kỳ, lại có được. Nếu không phải biết rõ gốc gác của hắn, còn tưởng người đang bế quan tu luyện trong động phủ là một đại yêu tu đoán đan kỳ hàng đầu. Quách Thiên Sơn có chút khó tin nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ bên cạnh. Thiên Cầm lão tổ cười nói, việc này ta cũng không biết, nhưng lúc ở đảo Kinh Chập, cả này từng chống lại uy áp huyết mạch của Thiên Tượng sư bá để đi thẳng vào động phủ. Thiên Tượng lão tổ cũng không nói gì thêm. Quách Thiên Sơn ồ một tiếng, dường như đã hiểu ra điều gì, liền không nói nữa. Lúc này trong động phủ, thần niệm của Lục Bình đang chăm chú quan sát kim đan khổng lồ trong không gian tâm hạch. Ngay lúc vòng xoáy linh khí bên ngoài động phủ đạt đến cực hạn, linh khí khổng lồ sau khi bị Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết cực lực luyện hóa, đã hóa thành từng luồng chân nguyên tinh khiết và dồi dào, mang theo linh tính khổng lồ chuyển hóa từ vạn miễu ngọc lộ, toàn bộ biến thành từng luồng mây tía lam sen lẫn sắc tím, bị kim đan không ngừng phun ra nuốt vào. Sáu con quái dao xoay quanh bề mặt kim đan với tốc độ chóng mặt, dần dần đầu đuôi chạm vào nhau, tạo thành một vòng tròn. Ở trung tâm vòng tròn ấy, một luồng khí tím mờ ảo dần dần sinh ra, sau đó một tiếng ngâm nga vang lên, một con quái dao có hình dáng y hệt sáu con kia gầm thét chui ra từ trong làn khí tím. Sáu con quái dao còn lại dường như đang chào đón thành viên mới, vây quanh con quái dao thứ bảy xoay lượn lên xuống, từng tiếng ngâm nga liên tiếp vang lên trong thần niệm của Lục Bình. Đoán đan tầng thứ bảy. Cảm nhận chân nguyên cuồn cuộn như sông dài trong kinh mạch, lòng Lục Bình dâng lên một niềm vui sướng. 6 năm công phu quả thực không uổng phí, cuối cùng mình đã đột phá lên đoán đan hậu kỳ, lại tiến thêm một bước đến con đường thành tựu pháp tướng. Việc nung nấu vạn miễu ngọc lộ khiến cho tu vi của Lục Bình sau khi đột phá lên đoán đan tầng 7 trở nên vô cùng vững chắc, hoàn toàn không cần hắn phải bế quan củng cố thêm. Nhưng để đề phòng vạn nhất, đồng thời cũng không muốn lãng phí cơ hội bế quan trên đỉnh Thiên Linh Sơn, nơi có linh mạch cỡ lớn, Lục Bình đã ở lại trong động phủ tìm tu thêm một năm. Dung hợp vạn miễu ngọc lộ mang lại cho Lục Bình hai ảnh hưởng trực tiếp nhất. Thứ nhất là tốc độ hồi phục chân nguyên nhanh chóng. Con đường tu luyện của Lục Bình vốn đi theo hướng tinh thuần và hùng hậu, đặc biệt là sau khi nung nấu huyền nguyên trọng thủy. Mặc dù trong các trận chiến với tu sĩ cùng cấp, Lục Bình thường không ngại các cuộc chiến tiêu hao kéo dài hay bị vây công, nhưng một khi chân nguyên của hắn đã cạn, việc hồi phục lại cực kỳ tốn thời gian. Sau khi nung nấu vạn miễu ngọc lộ, vấn đề này đã được cải thiện rất nhiều. Ảnh hưởng trực tiếp thứ hai mà vạn miễu ngọc lộ mang lại cho Lục Bình là sự gia tăng tuổi thọ. Bản thân vạn miễu ngọc lộ là một loại linh vật cao cấp chứa đựng lượng lớn sinh cơ, là vị thuốc chính để luyện chế thọ đan cao cấp. Cũng chính vì vậy, vạn miễu ngọc lộ mới có thể với cấp bậc thiên giai trung phẩm mà đạt được giá trị không thua kém linh vật thiên giai thượng phẩm. Vốn dĩ, tu sĩ sau khi đột phá lên đoán đan kỳ sẽ có 500 năm tuổi thọ. Lên đoán đan trung kỳ, tuổi thọ tăng thêm 100 năm, lên đoán đan hậu kỳ lại tăng thêm 100 năm nữa, đạt đến 700 tuổi. Thế nhưng, sau khi Lục Bình nung nấu hai phần, tổng cộng 72 giọt vạn miễu ngọc lộ để đột phá lên đoán đan hậu kỳ, tuổi thọ của hắn đã trực tiếp tăng lên đến 800 tuổi, ngang bằng với giới hạn tuổi thọ của tu sĩ pháp tướng kỳ. Tuổi thọ dài lâu thường đồng nghĩa với thời gian tu luyện dài hơn và nhiều cơ hội đột phá hơn. Trong giới tu luyện từ trước đến nay chưa từng nghe nói có loại thọ đan nào có thể tăng hơn 30 năm tuổi thọ, thế mà Lục Bình sau khi nung nấu hai phần vạn miễu ngọc lộ lại có thể tăng thêm cả 100 năm. Hắn không biết trong giới tu luyện có ai biết việc này không, nhưng ít nhất việc này chưa từng được lưu truyền như một kiến thức phổ thông. Lục Bình bế quan trên Thiên Linh Sơn 7 năm. Sau khi xuất quan, hắn phát hiện Quách Thiên Sơn lão tổ đã không còn trên núi. Thần niệm của Lục Bình dò xét, bao trùm toàn bộ đỉnh Thiên Linh Sơn, phát hiện ngoại trừ mấy tòa động phủ đang bế quan, chỉ có 9 tòa động phủ của lão tổ pháp tướng. Điều này có nghĩa là mặc dù Quách Thiên Sơn lão tổ đã thành tựu pháp tướng, nhưng tin tức này hiển nhiên vẫn chưa được truyền ra ngoài. Việc Quách Thiên Sơn lúc này không có trên đỉnh Thiên Linh Sơn, chắc chắn là đã nhận một sứ mệnh bí mật nào đó của chân linh phái. Lục Bình thông qua cửa động phủ Trùng Hoa đi gặp sư phụ Liễu Thiên Linh. Kể từ khi Thiên Linh lão tổ chấp chưởng chân linh phái, tuy môn phái vẫn chưa chính thức gọi người đứng đầu là trưởng môn, nhưng trên dưới chân linh phái đã sớm coi bà là trưởng môn đời thứ nhất. Hắn thuật lại cho sư phụ nghe những trải nghiệm du lịch của mình trong mấy năm qua, rồi lại thỉnh giáo một vài vấn đề tu luyện. Những thành tựu của Lục Bình khiến sư phụ vô cùng hài lòng. Sau khi Lục Bình báo cáo xong, Thiên Linh lão tổ vung tay, hai viên ngọc giản lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nói, đây là hai viên ngọc giản ghi lại hai đạo bảo cấm chuyên dùng để dưỡng linh cho phi kiếm. Một đạo là năm đó vi sư đoạt được từ trung thổ, một đạo là vi sư dùng danh nghĩa môn phái để đổi từ tay ngọc kiếm lão tổ của ngọc kiếm phái. Thành tựu tương lai của con là phải nhắm đến thiên tượng sư bá. Con đã giỏi dùng kiếm, vậy thì một thanh phi kiếm dưỡng linh cao cấp là không thể thiếu. Hai đạo bảo cấm này con cứ cầm lấy, sau này sẽ có ích rất lớn cho con. Lục Bình sao lại không biết giá trị của hai đạo bảo cấm dưỡng linh, nghe vậy liền vui mừng ra mặt, vội vàng cảm tạ sư phụ. Thiên Linh lão tổ khoát tay nói, đây là con đáng được nhận. Trong số các đệ tử của ta, nếu bàn về thành tựu tương lai, e rằng tiền đồ của con là lớn nhất. Hai mạch Trùng Hoa và Tiêu Dao hiện nay thế lực và quyền lợi trong môn phái quá lớn. Nếu không Mai Thiên Cầm cũng đã không dễ dàng nắm được vị trí chấp pháp trưởng lão gần đây như vậy. Đó chẳng qua là để phân chia quyền lực, là đạo cân bằng của môn phái. Cho dù thiên tượng sư bá hiện nay đã trở thành đại tu sĩ cũng không thể thay đổi được, nếu không, xét về lâu dài, rất dễ để lại mầm mống nội loạn cho môn phái. Do đó, tương lai đợi khi tu vi của con có thành tựu, môn phái rất có khả năng sẽ cho con tách ra lập một mạch riêng, ít nhất cũng phải làm suy yếu hai mạch Trùng Hoa và Tiêu Dao trên bề mặt, để đạt được thế lực cân bằng. Lục Bình trầm mặc một lát rồi nhíu mày nói, đệ tử phải làm thế nào ạ? Thiên Linh lão tổ cười nói, việc này không vội, con bây giờ mới bao lớn. Chuyện này con bây giờ chỉ cần ghi nhớ trong lòng, sau này có sự chuẩn bị là được. Tuy nhiên hiện tại trên đảo Hàng Băng đã xảy ra chuyện, hai vị sư thúc Thiên Lô và Thiên Giang đang xử lý. Sư thúc Thiên Sơn của con cũng đã âm thầm đến nơi. Mấy năm gần đây thế cục Bắc Hải biến đổi, chuyện đảo Hàng Băng chẳng qua chỉ là một cái cớ, đã đến lúc tất cả mọi người phải nghe nanh múa vuốt rồi. Lục Bình suy nghĩ một chút liền hiểu ra, hỏi, có phải tin tức về mỏ linh khoáng cỡ trung ở đảo Hàng Băng đã bị lộ ra ngoài không ạ? Thiên Linh lão tổ gật đầu, nói, tin tức về mỏ linh khoáng đó sớm muộn gì cũng bị người ta biết, chỉ là lần này tin tức bị lộ có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, mỏ linh khoáng cỡ lớn ở đảo Hàng Băng vốn là một mỏ giàu cực kỳ hiếm có. Tỷ lệ sản xuất linh thạch cực phẩm thuộc hàng hiếm thấy trong các mỏ linh khoáng cỡ lớn. Bản phái một mình chiếm cứ một mỏ linh khoáng cỡ trung cũng là một mỏ quặng chất lượng cực tốt, tỷ lệ sản xuất linh thạch thượng phẩm rất cao. Các tu sĩ của các phái sau khi biết bản phái một mình chiếm cứ một mỏ linh khoáng cỡ trung, rất dễ dàng nghĩ rằng mỏ linh khoáng này tất nhiên cũng là một mỏ giàu chất lượng tốt, tự nhiên là rất không cam lòng. Lục Bình không nhịn được nói, Huyền Linh phái cũng không phải là đa một mình chiếm cứ một mỏ linh khoáng cỡ trung sao, thực lực bản phái hiện nay vượt xa Huyền Linh phái, tại sao bản phái lại không thể? Thiên Linh lão tổ cười nói, mỏ linh khoáng ở đảo Cự Linh năm đó từng bị yêu tộc phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Tuy miễn cưỡng được coi là mỏ linh khoáng cỡ trung, nhưng sản lượng lại thuộc hàng thấp nhất trong các mỏ cỡ trung, hơn nữa tỷ lệ sản xuất linh thạch thượng phẩm cực thấp, không thể nào so sánh với mỏ linh khoáng cỡ trung mà bản phái chiếm được. Huống chi thực lực bản phái hiện nay tăng mạnh, nhưng việc Thiên Tượng sư bá trở thành đại tu sĩ và Thiên Sơn sư đệ thành tựu pháp tướng đều vẫn chưa ai biết. Huyền Linh phái sau lưng lại có Thủy Tinh cung chống đỡ, những năm này cũng đang phát triển lên, Thương Hải Tông sau khi sáp nhập cũng thành công, cũng đang nóng lòng muốn cất tiếng nói ở Bắc Hải, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn luôn cùng một dục, xưa nay đều là cỏ đầu tường. Vì vậy các phái đối với mỏ linh khoáng này vẫn còn có những suy tính. Lục Bình suy tư chốc lát, nói, xem ra điều các phái nhắm đến không phải là mỏ linh khoáng đó, mà là vì bản phái những năm gần đây phát triển quá nhanh, các phái ở Bắc Hải hoảng rồi, muốn mượn cớ mỏ linh thạch ở đảo Hàng Băng để chèn ép bản phái. Thiên Linh lão tổ hài lòng gật gù, nói, đệ tử thế hệ thứ ba sau chuyến đi Đông Hải trở về, những người nhận được linh vật cũng đã ưu tiên cho con đột phá lên đoán đan hậu kỳ. Lần sự kiện ở đảo Hàng Băng này chính là thời khắc mà các đệ tử thế hệ thứ ba của chân linh phái chính thức tham gia vào các sự vụ ở Bắc Hải. Con nếu đã đột phá lên đoán đan hậu kỳ, vậy thì cũng nên đến đảo Hàng Băng xem thử các tu sĩ cao cấp thực sự của giới tu luyện Bắc Hải làm thế nào để lôi kéo các bên, tương lai cũng tốt cho việc gánh vác chân linh phái. Lục Bình gật đầu, nói, đệ tử ghi nhớ. Nhưng đệ tử còn có một vài việc cần chuẩn bị, trước đó đã để Lục Cầm Nhi đi tìm tiểu sư muội rồi. Bây giờ đệ tử xin phép đi xem những việc đó đã chuẩn bị đến đâu. Thiên Linh lão tổ gật đầu nói, con chim nhỏ của con quả thực cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ là Huyền Huyên đã theo cha nó đến đảo Hoàng Ly bế quan rồi. Ta đã sắp xếp tứ sư tỷ của con, Huyền Tĩnh, mang con chim nhỏ đó đi làm việc của con rồi. Hiện nay chắc là vẫn đang ở luyện khí điện. Bên ngoài luyện khí điện, sau khi Thiên Giang lão tổ đi trấn thủ đảo Hàng Băng, mọi công việc của luyện khí điện đều được giao phó cho sư phụ của Trần Luyện, Huyền Hỏa chân nhân. Khi Lục Bình đến nơi, Vương Huyền Tĩnh đã mang Lục Cầm Nhi trở về đảo Hoàng Ly. Huyền Hỏa chân nhân đang ở trong phòng luyện khí, thấy Lục Bình đến, cảm nhận được luồng linh khí dâng trào quanh người hắn, khóe mắt không khỏi giật giật. Sau đó, ông vỗ một cái vào lò luyện khí trước mặt, một thanh phi kiếm màu trắng đang bị nung đến đỏ rực lập tức bay ra khỏi lò, lao về phía Lục Bình. Lục Bình ha ha cười lớn, ngón trỏ tay phải chỉ về phía phi kiếm đang bay tới. Một luồng chân nguyên lam tím từ từ bắn ra, lập tức định trụ thanh phi kiếm giữa không trung. Tiếng xì xì vang lên, sương trắng lập tức tràn ngập cả phòng luyện khí. Đợi đến khi sương trắng tan đi, thanh phi kiếm màu trắng đã được rút đi hơi nóng, một thanh phi kiếm có vảy cá màu vàng óng lại xuất hiện trước mắt Lục Bình. Huyền Hỏa chân nhân hơi kinh ngạc nhìn Lục Bình dễ dàng định trụ kim lân kiếm trên không trung, có chút nản lòng nói, mới bao nhiêu năm mà tu vi của ngươi đã đạt đến trình độ này rồi. Đòn vừa rồi của lão phu đã dùng đến 6 thành thực lực, vậy mà lại bị ngươi hời hợt đỡ lấy như vậy. Lão phu sắp bước vào cảnh giới tu vi đoán đan tầng 9 rồi đấy. Lục Bình ha ha cười nói, đệ tử lần này cũng coi như là trong họa có phúc. Lục Bình cầm kim lân kiếm trong tay vung vẩy một chút, thần niệm tỉ mỉ quan sát phẩm chất của nó. Trên lưỡi kiếm của kim lân kiếm, đạo thông linh bảo cấm thứ 6 đang tỏa sáng chói lọi. Lục Bình vui mừng ra mặt, nói, thủ đoạn của sư thúc quả nhiên cao tay. Tên Trần Luyện kia đến bây giờ vẫn chưa nắm chắc việc khắc họa đạo thông linh bảo cấm thứ 6 lên pháp bảo. Nếu không, thanh kim lân kiếm này của đệ tử vốn định để hắn thăng cấp. Huyền Hỏa chân nhân nói, tiểu tử đó vốn không phải không thể ngưng tụ đạo bảo cấm thứ 6, chỉ là hỏa hầu còn kém không ít. Với phẩm chất của thanh kim lân kiếm này, lão phu cũng phải nung nấu thêm vài món linh tài quý hiếm mới miễn cưỡng thành công. Nếu ở trong tay nó, tỷ lệ thành công còn thấp hơn. Nhưng sau này, thanh kiếm này về cơ bản là không có khả năng thăng cấp thành pháp bảo thông linh nữa. Lục Bình nghe vậy sững sờ một chút. Kim lân kiếm đã theo hắn một thời gian dài nhất, cũng là pháp bảo hắn thường dùng nhất trong ngày thường. Đột nhiên nghe tin kim lân kiếm không còn khả năng thăng cấp nữa, hắn không khỏi lẩm bẩm, tiếc quá, thật đáng tiếc. Huyền Hỏa chân nhân thấy Lục Bình có vẻ không nỡ, liền nói, với cấp bậc hiện tại, thanh kim lân kiếm này cũng đủ để ngươi dùng đến đoán đan tầng 8. Tận lực trong khoảng thời gian này tìm kiếm một thanh phi kiếm mới thích hợp mới là việc nên làm. Nhưng ta thấy thanh phi kiếm này của ngươi có lai lịch không tầm thường, ngược lại giống như một vài yêu tu lấy một bộ phận trên thân thể mình để luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nếu vậy, muốn làm cho phi kiếm tiến thêm một bước nữa, cũng không phải là không thể. Lục Bình tinh thần phấn chấn, nói, sư thúc nói đúng, thanh phi kiếm này chính là pháp bảo của Cẩm Lý bộ tộc mà vãn bối đoạt được. Kim Lân kiếm này dường như cũng được làm từ vảy giáp của Cẩm Lý bộ tộc. Huyền Hỏa chân nhân gật đầu nói, chính là như vậy. Bản mệnh pháp bảo của yêu tu không giống với pháp bảo chúng ta luyện chế từ linh tài. Nếu muốn tăng phẩm chất của pháp bảo, cần phải dùng vảy giáp trên người tu sĩ cấp cao của Cẩm Lý bộ tộc cùng với bí thuật luyện chế bản mệnh pháp bảo của Cẩm Lý bộ tộc mới được. Cáo biệt Huyền Hỏa chân nhân, Lục Bình trực tiếp trở về đảo Hoàng Ly. Mấy năm xa cách, số lượng tu sĩ trên đảo Hoàng Ly không tăng thêm, từ đầu đến cuối duy trì khoảng 5.000 người, phần lớn vẫn là tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ, nhưng tu sĩ đoán đan kỳ cũng có không ít. Nguyên nhân chủ yếu là do diện tích đảo Hoàng Ly đã hạn chế sự phát triển của nó. Lục Bình vừa đến đảo Hoàng Ly, thần niệm đã lan ra, lập tức phát hiện Hồ Lệ Lệ đang gọi Lục Cầm Nhi vào động phủ để hỏi chuyện gì đó. Lục Cầm Nhi tuy đã sớm không kiên nhẫn, nhưng lại không dám làm càn trước mặt Hồ Lệ Lệ, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của nàng. Động phủ của Lục Bình được trận pháp bảo vệ, tự nhiên sẽ không bị thần niệm của người khác dễ dàng xâm nhập. Nhưng động phủ này dù sao cũng là do Lục Bình và Hồ Lệ Lệ tự tay xây dựng, trận pháp này tự nhiên không thể ngăn cản được chủ nhân là Lục Bình. Lục Bình cười cười, trực tiếp đi đến tiệm luyện khí mà Trần Luyện mở trên đảo Hoàng Ly. Hiện nay, Trần Luyện cũng đã nổi danh trong chân linh phái, là luyện khí đại sư trẻ tuổi nhất và có thiên phú nhất của luyện khí điện, cũng là một nhân vật nổi bật trong số các đệ tử thế hệ thứ ba. Thấy Lục Bình trở về, Trần Luyện lập tức bỏ việc đang làm, đích thân ra nghênh đón. Nhìn thấy Lục Bình, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghi hoặc, bởi vì Trần Luyện lại không thể cảm nhận được một tia khí tức tu vi nào từ trên người Lục Bình. Sau khi ra khỏi luyện khí điện, để tránh những phiền phức không cần thiết, Lục Bình đã dùng bí thuật phong ấn khí tức tu vi của mình. Phàm là tu sĩ có tu vi thần niệm thấp hơn hắn, cho dù là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, trừ phi có bảo vật đặc thù trên người, nếu không cũng không thể cảm nhận được tu vi thực sự của Lục Bình. Vẻ mặt kỳ lạ trên mặt Trần Luyện chỉ thoáng qua rồi biến mất, lập tức ném một viên thiết ấn và một thanh phi kiếm màu xanh u lam qua. Lục Bình đưa tay nhận lấy sơn băng ấn và thủy u kiếm, dùng thần niệm cẩn thận đánh giá, trong tay liền nghe được Trần Luyện giới thiệu, sơn băng ấn của ngươi đã được khắc họa xong hai đạo thông linh bảo cấm rồi. Chỉ có thủy u kiếm, tuy có công hiệu ẩn hình, nhưng chất liệu của nó thực sự quá thấp. Mấy năm nay ta tuy đã để ý tìm kiếm linh tài có thể dùng để nâng cấp thủy u kiếm, nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, cũng chỉ có thể khắc họa được hai đạo thông linh bảo cấm lên trên. Nếu muốn khắc họa cả đạo bảo cấm thứ sáu, thì cần phải tìm kiếm linh tài có phẩm chất cao hơn và thích hợp với thủy u kiếm mới được. Lục Bình hai tay mỗi tay cầm một pháp bảo, chân nguyên lam tím truyền vào hai món pháp bảo, trong nháy mắt đã luyện hóa xong, khiến Trần Luyện lại sững sờ. Lục Bình đặt sơn băng ấn trong tay ước chừng một chút, rồi một chưởng đánh vào không gian tâm hạch. Thủy u kiếm ở tay kia múa ra mấy đóa kiếm hoa, rồi lập tức biến mất không còn tăm hơi trong tay Lục Bình. Lục Bình tỉ mỉ cảm nhận một phen, rồi hài lòng cười nói, mấy năm không gặp, trình độ luyện khí của ngươi quả thực ngày càng cao. Sơn băng ấn và thủy u kiếm không giống với pháp bảo thông linh thông thường, việc nâng cấp là khó khăn nhất. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã có thể nâng cấp chúng xong xuôi. Lần này môn phái giao cho vài việc cấp, cho nên cần dùng mấy món pháp bảo này có chút vội, trước tiên cảm ơn ngươi. Trần Luyện hai tay giang ra, nói, cảm ơn cái gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi đã tặng không cho ta năm đạo thông linh bảo cấm, đặc biệt là ba đạo thông linh bảo cấm của phi kiếm ẩn hình, rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh. Đây là bảo vật hiếm có. Lão sư sau khi nghe nói, lập tức đồng ý nâng cấp Kim Lân kiếm lên thành pháp bảo thông linh tốt nhất. Cáo biệt Trần Luyện, Hồ Lệ Lệ ở bên kia đã biết Lục Bình trở về đảo Hoàng Ly, sớm đã đứng trước động phủ chờ đợi. Lục Bình xa xa nhìn thấy Hồ Lệ Lệ cười nói rạng rỡ đứng ở cửa động phủ nhìn hắn đi tới, không khỏi cười nói, sao mấy năm không gặp, nàng lại khách sáo với ta như vậy, phiền đến Hồ Ly chân nhân đại danh đỉnh đỉnh của đảo Hoàng Ly ra tận nơi chào đón. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, tại hạ chịu không nổi đâu nha. Đảo Hoàng Ly tuy là cơ nghiệp do Lục Bình đặt nền móng, nhưng việc kinh doanh luôn được giao cho Hồ Lệ Lệ. Theo quy mô và danh tiếng của đảo Hoàng Ly ngày càng lớn, số lượng tu sĩ đến đảo để ra biển thám hiểm ngày càng nhiều, đủ loại tu sĩ tốt xấu lẫn lộn. Nhưng Hồ Lệ Lệ lại có thể xử lý mọi việc trên đảo một cách ngăn nắp, khiến đảo Hoàng Ly phát triển vững chắc. Điều này không phải chỉ dựa vào tu vi cao thấp là có thể giải quyết được. Nếu không có trí tuệ, thủ đoạn và tài giao thiệp, đảo Hoàng Ly đã sớm trở thành một vùng đất hỗn loạn, cho dù có Thiên Lâm lão tổ tọa trấn cũng vô ích. Lâu dần, danh tiếng của Hồ Lệ Lệ trên đảo Hoàng Ly cũng ngày càng lớn. Nhiều tu sĩ đến đảo Hoàng Ly thậm chí còn cho rằng Hồ Lệ Lệ chính là đảo chủ trấn thủ nơi này. Hơn nữa, sau một thời gian giao tiếp với nàng, trong quá trình giao dịch các loại tài nguyên tu luyện, mọi người phát hiện rất ít người có thể chiếm được lợi từ trên người nàng, vì vậy nàng mới có được biệt danh Hồ Ly chân nhân. Hồ Lệ Lệ nghe Lục Bình trêu đùa, đôi mắt đẹp long lanh, cũng cười nói, cũng không phải tại ta. Tiểu Cầm Nhi sáng sớm đã báo cho ta biết, nói lần này chàng trở về đảo Hoàng Ly có mang theo lễ vật cho ta. Nếu nghênh tiếp chậm, Thủy Kiếm Tiên đại nhân không vui, giữ kín lễ vật đó không nói ra, tiểu nữ tử chẳng phải là tổn thất lớn rồi sao? Lục Bình ha ha cười to, nói, nghĩ là nàng cũng chờ lâu rồi. Nghe nói ngay cả Chung Kiếm và Mã Ngọc cũng đã bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá đoán đan trung kỳ, còn Trần Luyện, Đỗ Phong đám người càng đã sớm đột phá thành công. Nhưng đột phá muộn một chút cũng có cái tốt của nó, chính cái gọi là mài đao không phí công đốn củi. Căn cơ của nàng từ nhỏ đã không vững chắc bằng Chung Kiếm và Mã Ngọc, những năm nay ta cố ý để nàng chậm lại tốc độ tu luyện, chính là muốn nàng củng cố lại thành quả tu luyện trước đây. Lần này hỏa hầu cũng đã gần đủ rồi. Huống chi sau chuyến đi Đông Hải lần này, trong tay ta lại có thêm vài thủ đoạn, cho dù tương lai căn cơ không bằng bọn Trần Luyện, tin rằng cũng có thể bù đắp lại. Tiến vào động phủ, Lục Bình đưa khối linh vật địa giai hạ phẩm ô trầm mộc mà hắn dùng ngàn sa đồng đổi lấy từ Thiên Cầm lão tổ cho Hồ Lệ Lệ. Đây là ô trầm mộc đặt vào tay Hồ Lệ Lệ đột nhiên chìm xuống. Nàng tinh thông trận pháp, nhưng kiến thức về thiên địa linh vật thì kém xa Lục Bình. Lục Bình giải thích, đây là ô trầm mộc, linh vật thuộc tính mộc địa giai hạ phẩm. Khối ô trầm mộc này phẩm chất không tồi, phân lượng cũng đủ, nàng dùng để nung nấu là thích hợp nhất. Hồ Lệ Lệ có chút do dự nói, địa giai hạ phẩm, với thực lực hiện tại của ta, chỉ sợ sẽ nung nấu thất bại. Lục Bình cười nói, yên tâm đi, ô trầm mộc này trong số các linh vật cung cấp là loại dễ nung nấu nhất, nổi danh với việc làm tăng độ hùng hậu của chân nguyên tu sĩ. Tuy không sánh được với thiên giai linh vật, nhưng trong số các địa giai linh vật, nó lại là thứ thích hợp nhất với nàng. Bản mệnh pháp bảo của nàng là một khối trận bàn, loại pháp bảo này trong lúc tranh đấu là tiêu hao chân nguyên nhất. Nung nấu ô trầm mộc có thể giúp nàng sử dụng bản mệnh trận bàn được lâu hơn. Trên đảo Hoàng Ly đã hội tụ gần 9 linh mạch loại nhỏ. Lục Bình chôn 2 viên tụ linh châu loại nhỏ đoạt được từ mật địa của Long Hòe vào đó. Đợi 1-2 năm sau, khi linh mạch hình thành, đảo Hoàng Ly sẽ có một linh mạch cỡ trung. Lục Bình lại giao 8 viên tụ linh châu loại nhỏ cho Hồ Lệ Lệ, dặn dò nàng dùng những tụ linh châu này làm dẫn, tách ra một vài chi mạch linh mạch để xây dựng động phủ, nhằm thu hút thêm nhiều tu sĩ đến đảo Hoàng Ly tu luyện, tăng cường thực lực của đảo. Những tu sĩ này một khi đã định cư tại đảo Hoàng Ly, lâu dần có thể chuyển hóa thành thế lực phụ thuộc của chân linh phái, tăng cường thực lực cho chân linh phái. Hồ Lệ Lệ nhận lấy tụ linh châu, suy nghĩ một chút rồi lại nói, đảo Hoàng Ly sắp sở hữu linh mạch cỡ trung, điều này không nghi ngờ gì là một sự thúc đẩy lớn, nhưng như vậy, diện tích của đảo lại trở thành trở ngại cho sự phát triển. Hơn nữa, sau khi linh mạch cỡ trung hình thành, cần phải có pháp bảo tụ linh để cố định, nếu không lâu dần, linh mạch cỡ trung có thể sẽ từ từ trôi đi. Lục Bình gật đầu, nói, điều này ta đã nghĩ tới. Ta đã nói chuyện với Quách Huyền Sơn sư thúc, một thời gian sau sẽ mời ông ấy ra tay lần nữa thi triển Di Sơn Điền Hải Quyết, lần này cố gắng mở rộng đảo Hoàng Ly thành hòn đảo loại nhỏ. Còn về pháp bảo tụ linh, thứ này tuy phẩm chất chỉ là cấp bậc pháp bảo thông thường, nhưng việc luyện chế có chút khó khăn. Tuy nhiên, việc này ta đã có tính toán, nàng cứ yên tâm. Sau khi phát hiện mỏ linh khoáng cỡ lớn trên đảo Hàng Băng, 10 môn phái lớn của Bắc Hải lúc đó đã đổ xô tới. Ngoại trừ mỏ linh khoáng cỡ lớn ở trung tâm, các khu vực xung quanh đảo Hàng Băng đều bị 10 môn phái lớn chia cắt. Mãi sau này, khi các thế lực nhỏ và tán tu ở Bắc Hải liên hợp lại, mới buộc 10 môn phái lớn phải nhượng ra 3 phần lợi ích từ mỏ linh khoáng cỡ lớn. Tuy nhiên, ngoài khu vực xung quanh mỏ linh khoáng trung tâm do các phái cùng quản lý, các khu vực khác trên đảo Hàng Băng vẫn bị các phái lớn chiếm giữ vững chắc. Mọi người đều biết, nơi nào có một mỏ linh khoáng cỡ lớn sinh ra, xung quanh tất sẽ có nhiều linh tài, linh khoáng, linh mạch, thậm chí là linh vật. Do đó, sau khi nhượng ra 3 phần lợi ích của mỏ linh khoáng cỡ lớn, 10 môn phái lớn quyết không nhượng thêm một tấc đất nào. Trong số đó, chân linh phái là ra tay khoa trương nhất. Ngay khi xác nhận quy mô của mỏ linh khoáng trên đảo Hàng Băng, chân linh phái đã đi đầu trong việc khoanh vùng chiếm đất, sau đó các phái khác mới lần lượt làm theo. Vì vậy, sau khi đảo Hàng Băng được chia cắt xong, khu vực mà chân linh phái chiếm được là lớn nhất trong các phái. Hơn nữa, từ danh sách các tài nguyên tu luyện mà chân linh phái công bố đã thăm dò được sau đó, cũng có thể thấy lợi ích mà chân linh phái giành được không nghi ngờ gì là lớn nhất. Nhưng những lợi ích này so với sản lượng từ mỏ linh khoáng cỡ lớn thì chẳng đáng là bao, vì vậy các phái tuy ghen tị với lợi ích mà chân linh phái có được, nhưng cũng chỉ âm thầm chửi bới chân linh phái ra tay quá nhanh mà thôi. Thế nhưng chân linh phái không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi chia cắt được khu vực địa lý lớn nhất trên đảo Hàng Băng, chân linh phái còn dùng trận pháp để khống chế toàn bộ khu vực của mình. Tuy nhiên, đại trận này không phải là một đại trận phòng ngự lợi hại gì, nếu không chân linh phái lại thành dấu đầu hở đuôi. Chân linh phái đã sử dụng một loại trận pháp cảnh báo cực kỳ cao minh. Loại trận pháp này không có uy lực phòng hộ cao thâm, nhưng lại rất ít tu sĩ có thể thoát khỏi sự dò xét của nó. Trong những năm gần đây, cũng không phải không có tu sĩ từng tiến vào khu vực của chân linh phái, nhưng thường chỉ thâm nhập vào không được bao xa thì đã bị phát hiện, sau đó liền có tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái đến trừng phạt và trục xuất. Do tầm quan trọng của mỏ linh khoáng cỡ lớn trên đảo Hàng Băng, các phái thường đều cử tu sĩ quan trọng đến đóng giữ, vừa để phòng bị ngoại địch, vừa để bảo vệ quyền lợi của môn phái mình. Tuy nhiên, sau khi việc khai thác mỏ linh khoáng đi vào quỹ đạo, các tu sĩ pháp tướng kỳ của các phái bắt đầu thay phiên nhau trấn thủ, dù sao mỏ linh khoáng có quan trọng đến đâu cũng không cần đến hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng kỳ cùng trấn thủ. Nhưng chân linh phái lại khác. Liễu Thiên Linh lão tổ đã thiết lập động phủ tạm thời của mình ngay trên một mỏ linh tài khiến các phái thèm nhỏ dãi mà chân linh phái phát hiện, và bà đã trấn thủ ở đó suốt mấy năm. Mãi cho đến khi chân linh phái thiết lập chức vụ chấp sự pháp tướng kỳ, và Liễu Thiên Linh chuẩn bị nhậm chức trưởng môn đầu tiên, tạm thời giao lại chức trách trấn thủ cho luyện khí đại sư Huyền Hỏa chân nhân, khi mọi người đều cho rằng chân linh phái sẽ không cử thêm tu sĩ pháp tướng kỳ nào đến trấn thủ đảo Hàng Băng nữa, thì Thiên Giang lão tổ lại đột nhiên giáng lâm, tiếp tục trấn thủ, còn Huyền Hỏa chân nhân thì trở về luyện khí điện. Hành động khác thường của chân linh phái cuối cùng đã khiến các phái nghi ngờ. Trong một thời gian, các tu sĩ chân linh phái trấn thủ đảo Hàng Băng trở nên bận rộn, thường xuyên phải điều động để trục xuất những kẻ vô tình xông vào phạm vi địa phận của mình. Có câu, chỉ có ngàn ngày làm giặc, chứ làm gì có ngàn ngày phòng giặc. Sau vài lần thăm dò thất bại, mặc dù Thiên Giang lão tổ đã ra tay nặng phế bỏ mấy tên gián điệp của các phái để cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn có kẻ xông vào được, phát hiện ra trấn mạch tỏa linh đại trận dưới lòng đất. Trong khu vực mà chân linh phái chiếm giữ rốt cuộc có bảo vật gì, mà lại đáng để họ phải vận dụng cả trấn mạch tỏa linh đại trận. Chẳng trách chân linh phái từ trước đến nay đều canh giữ địa giới của mình nghiêm ngặt như vậy. Chẳng trách từ khi phát hiện mỏ linh thạch cỡ lớn trên đảo Hàng Băng, chân linh phái chưa từng cho tu sĩ pháp tướng kỳ của mình rời đi. Các phái tuy đã sớm có suy đoán rằng chân linh phái có thu hoạch bất ngờ khác trên đảo Hàng Băng, nhưng không thể nào đoán được lợi ích mà họ đạt được lại đáng giá đến mức phải dùng trấn mạch tỏa linh đại trận để bảo vệ. Ngay khi các phái đang âm thầm liên kết, chuẩn bị liên thủ đột kích chiếm khu vực của chân linh phái để kiểm tra xem họ đã phát hiện ra loại bảo vật gì, thì Thương Hải Tông sau khi sáp nhập đột nhiên nhận được một tin tức chấn động từ nội bộ chân linh phái, thứ được bảo vệ bên dưới trấn mạch tỏa linh đại trận lại chính là một mỏ linh khoáng cỡ trung. Lần này, các phái triệt để sôi trào. Mỏ linh thạch cỡ trung đấy. Trước đây, toàn bộ Bắc Hải chỉ có Huyền Linh phái là từng dùng sức một phái để chiếm giữ một mỏ linh khoáng cỡ trung, mà đó còn là một mỏ cằn cỗi nhất, đã bị yêu tộc phá hoại nghiêm trọng. Huống chi đó còn là nửa quyền sở hữu mà họ đã thắng được từ tay chân linh phái thông qua việc đánh cờ năm đó. Dù vậy, mỏ linh thạch cằn cỗi đó của Huyền Linh phái vẫn khiến không biết bao nhiêu môn phái ở Bắc Hải phải ghen tị. Bây giờ, chân linh phái lại chiếm giữ một mỏ linh thạch cỡ trung hoàn chỉnh, hơn nữa còn chiếm giữ ngay dưới mí mắt của các phái suốt mấy chục năm mà không ai hay biết. Các phái trong lúc nhất thời đều có cảm giác bị chân linh phái đùa giỡn. Từ tỷ lệ sản xuất của mỏ giàu trong mỏ linh khoáng cỡ lớn trên đảo Hàng Băng, có thể suy ra mỏ linh thạch mà chân linh phái chiếm giữ rất có khả năng cũng là một mỏ giàu có phẩm chất cực cao. Điều này càng làm chọc tức các phái. Trong lúc nhất thời, các phái căm phẫn sục sôi, yêu cầu chân linh phái phải nhượng lại mỏ linh thạch cỡ trung này để các phái cùng chia sẻ. Tuy nhiên, phản ứng của chân linh phái cũng cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi hay tin mỏ linh thạch bị lộ, lão tổ Thiên Lô của phái chân linh liền lập tức từ Thiên Linh Sơn chạy đến đảo Hàng Băng. Đi cùng viện trợ còn có 8 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ trong thế hệ đệ tử thứ 2. Do Quách Huyền Sơn chân nhân dẫn đầu, ngoài ra còn có gần 20 vị đệ tử thế hệ thứ 3 có tu vi đạt đến đoán đan kỳ. Sức mạnh phòng thủ đột nhiên lớn mạnh của chân linh phái trong lúc nhất thời khiến các phái không kịp ứng phó, nhưng cũng gián tiếp chứng minh tin tức chân linh phái một mình chiếm giữ mỏ linh khoáng cỡ trung là thật. Lúc này các phái mới nhớ ra, kể từ khi Mai Thiên Cầm trở về chân linh phái, một mình chân linh phái đã quy tụ đến 9 vị tu sĩ pháp tướng kỳ. Bây giờ, ở giới tu luyện Bắc Hải đã không còn môn phái nào dám chính diện đối đầu với chân linh phái, cho dù là Huyền Linh phái cũng không được. Sau khi bình tĩnh lại, các tu sĩ của các phái trong lúc nhất thời trở nên do dự, sợ ném chuột vỡ bình. Mà chân linh phái thì lại nhân lúc các thế lực khác trên đảo Hàng Băng còn đang do dự, và viện binh của các phái chưa kịp đến, đã nhanh chóng xây dựng một bộ đại trận bảo vệ hoàn chỉnh trong khu vực mình chiếm giữ, lấy trận pháp cảnh báo lúc trước làm nền tảng, khiến cho khu vực này được bảo vệ càng thêm vững chắc. Khi Lục Bình đến đảo Hàng Băng, không khí trên đảo đã trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này, các phái đã phản ứng lại, viện binh của họ cũng đã lần lượt đến. Dẫn đầu là Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái và Đông Quách lão tổ của Thương Hải Tông sau khi sáp nhập, cùng với Thương Cách lão tổ của Hải Diễm môn, Yên Thận lão tổ của Thủy Yên Các và Phi Hàng lão tổ của Phi Vũ phái. Tổng cộng 5 vị lão tổ đã dẫn theo gần 30 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ và gần 50 vị tu sĩ đoán đan trung tiền kỳ, vây chặt khu vực của chân linh phái trên đảo Hàng Băng đến mức nước chảy không lọt. Lăng Cổ phái vốn luôn phụ thuộc vào Huyền Linh phái, lần này lại không cử tu sĩ pháp tướng kỳ đến trợ trận, điều này khiến Phùng Hư Đạo rất tức giận. Nhưng Lăng Cổ phái lại lấy lý do thực lực của phái không đủ, lão tổ pháp tướng không thể phân thân, chỉ cử 3 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ dẫn theo 5 vị tu sĩ đoán đan trung tiền kỳ đến trợ giúp. Phùng Hư Đạo trong lòng không vui, đối với các tu sĩ của Lăng Cổ phái liền càng không có sắc mặt tốt. May mà Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh kiếm phái vẫn đứng về phía chân linh phái. Là minh hữu thân cận nhất, Đồng Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái đã dẫn theo 10 vị tu sĩ Đoán Đan kỳ đến trợ giúp, còn Tam Minh lão tổ của Sùng Minh kiếm phái cũng dẫn theo 8 vị tu sĩ Đoán Đan kỳ tới. Dù vậy, Chân Linh phái vẫn ở thế yếu. Ít nhất là trên bề mặt, Chân Linh phái chỉ có 4 vị tu sĩ pháp tướng kỳ, trong khi phe Chân Linh phái và Thương Hải tông lại có đến 5 vị. Hơn nữa, Đông Quách lão tổ của Thương Hải tông còn là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể trở thành tu sĩ pháp tướng trung kỳ thứ tư của Thương Hải phái. Từ đó đuổi kịp số lượng tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Chân Linh phái, thậm chí về mặt thực lực có thể vượt qua Huyền Linh phái để trở thành môn phái thứ hai ở Bắc Hải cũng là điều chắc chắn. Lục Bình vừa bước ra khỏi truyền tống trận, bên tai liền nghe được một giọng nói quen thuộc, đã đoán là ngươi cũng sẽ mau tới. Lần này, các đệ tử thế hệ thứ ba của bản phái đột phá Đoán Đan hậu kỳ đều đã đến, các cao thủ Đoán Đan trung tiền kỳ cũng đến 10 mấy người. Nghe nói ngươi từ Đông Hải trở về vẫn luôn bế quan, nhưng ta đoán ngươi sẽ không bỏ qua lần náo nhiệt này đâu. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Cơ Huyền Hiên đang cùng vài vị đệ tử thế hệ thứ ba bảo vệ gần truyền tống trận, cười nhìn hắn bước xuống. Lục Bình cười nói, bản phái lần này đã trở thành mục tiêu công kích, cả giới tu luyện Bắc Hải đều cho rằng chúng ta sẽ phải khuất phục trước áp lực của các phái, nhận ra mỏ linh khoáng cỡ trung dưới chân. Ngươi còn có tâm trạng ở đây nói đùa sao? Cơ Huyền Hiên thản nhiên giang tay ra, nói, nhìn vào so sánh thực lực hai bên thì biết lần này thật sự không đánh được đâu. Thực lực của Liên Minh Huyền Linh phái và Thương Hải tông tuy mạnh hơn chúng ta, nhưng Thương Hải tông và Huyền Linh phái ngoài mặt thì hợp tác nhưng trong lòng thì không. Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn cũng đều có những tính toán riêng. Ngược lại, bản phái cùng với hai phái Sùng Minh và Ngọc Kiếm lại cùng chung mối thù, lực liên kết mạnh hơn nhiều so với đám quân ô hợp kia. Huống chi bản phái còn có sức mạnh của trận pháp để dựa vào. Đối phương thật sự muốn tự chiến, đó cũng là thương địch 1.000, tự tổn 800. Vì một mỏ linh khoáng cỡ trung mà làm vậy thì không đáng, lỡ như có vị tu sĩ pháp tướng kỳ nào gặp bất trắc thì chuyện vui lớn rồi. Lục Bình liếc nhìn các tu sĩ xung quanh đang im lặng lắng nghe Cơ Huyền Hiên nói chuyện, thầm nghĩ Cơ Huyền Hiên mấy năm nay tâm cơ quả thực đã tiến bộ không ít, biết dùng cách này để xua tan tâm trạng bi quan của phe mình. Hắn liền cười nói, ngươi nói tuy không sai, nhưng hai bên đã bày ra trận thế lớn như vậy, không thực sự giao đấu hai trận, chẳng phải là để cả giới tu luyện Bắc Hải xem trò cười sao? Vì vậy, giao đấu vẫn là cần thiết, mọi người tốt nhất vẫn nên có sự chuẩn bị tâm lý này. Lúc cần liều mạng thì tuyệt đối không được nương tay. Thật sự đánh đến mức không thể kiểm soát, tự nhiên sẽ có các vị lão tổ pháp tướng kỳ đau đầu. Nhìn dáng vẻ suy tư của mọi người, Lục Bình thấp giọng hỏi Cơ Huyền Hiên, lần này các tu sĩ Đoán Đan kỳ của bản phái đến gồm những ai? Ai đang chủ trì các tu sĩ Đoán Đan kỳ, ta cũng nên đến bái kiến một phen. Cơ Huyền Hiên có chút kỳ lạ nói cũng lạ, lần này Quách Huyền Sơn sư bá cũng tới. Theo lý thuyết, các tu sĩ Đoán Đan kỳ của bản phái phải do Quách sư bá thống lĩnh mới đúng. Nhưng không biết vì sao, người thống lĩnh các tu sĩ Đoán Đan kỳ của bản phái lần này lại là phó các chủ Huyền Chế Phù Các, Huyền Câu sư thúc. Lục Bình tự nhiên có thể đoán được vì sao Huyền Câu chân nhân có thể trở thành người thống lĩnh các tu sĩ Đoán Đan kỳ của Chân Linh phái lần này. Tuy nhiên, hắn tự nhiên không thể tiết lộ tin tức Quách Huyền Sơn chân nhân đã đột phá lên pháp tướng kỳ cho Cơ Huyền Hiên biết, đành phải nói, ta đi trước chào Huyền Câu sư thúc một tiếng đã. Lục Bình từng gặp Huyền Câu chân nhân trong một lần nghị sự của các tu sĩ cấp cao Chân Linh phái. Bà cũng là một trong những tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ có thực lực nhất của Chân Linh phái, địa vị tương đương với Huyền Hỏa chân nhân ở Luyện Khí Điện, và còn là sư phụ của Huyền Châu chân nhân, người đã cùng Lục Bình đến Huyền Linh thành tham gia buổi đấu giá. Huyền Câu chân nhân là một nữ tu. Trong số các đệ tử thế hệ thứ hai của Chân Linh phái, có 4 vị nữ tu nổi tiếng nhất. Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm hai vị lão tổ tự không cần phải nói, hai vị còn lại là Huyền Thần chân nhân nổi tiếng về tinh tu trận pháp, và Huyền Câu chân nhân thành danh nhờ chế tạo bùa chú. Huyền Câu chân nhân thấy Lục Bình đến, ánh mắt sáng lên, nói, không ngờ ngươi cũng tới, lần này phần thắng của chúng ta có lẽ lại nhiều thêm vài phần. Lời nói của Huyền Câu chân nhân khiến Lục Bình có vài phần nghi hoặc. Tin tức mình đột phá Đoán Đan hậu kỳ hiện nay chỉ có vài người biết. Với tu vi của Huyền Câu chân nhân, tuyệt đối không thể nhìn thấu tu vi đã được mình che giấu. Hơn nữa, cho dù với tu vi Đoán Đan hậu kỳ của mình, một khi hai bên hỗn chiến, mình có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Húng chi lúc này trên đảo Hàng Băng bề ngoài còn có 9 vị lão tổ pháp tướng đang tọa trấn. Không đợi Lục Bình hỏi, Huyền Câu chân nhân lại nói, lúc này các tu sĩ cấp cao của các phái đang thương thảo về thế cục Bắc Hải và cách chống đỡ cuộc vây công có thể xảy ra. Ngươi đã sớm tham gia vào việc quyết sách của bản phái, bây giờ hãy cùng ta đến Huyền Băng Điện. Lần này tất cả các tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ của các phái đều phải dự thính. Lục Bình lúc này mới biết vị Huyền Câu chân nhân này hóa ra là một người nóng nảy. Lục Bình tìm đến bà chỉ nói được một câu, đã bị Huyền Câu vội vã dẫn đến một tòa cung điện được Thiên Linh lão tổ và Huyền Hỏa chân nhân hợp lực dùng hàng băng ngàn năm ở đây luyện chế thành. Lúc này trong cung điện, ở vị trí cao nhất là Thiên Giang và Thiên Lô, hai vị lão tổ của Chân Linh phái. Hai bên lần lượt là Đồng Kiếm Lão Tổ của Ngọc Kiếm Phái và Tam Minh Lão Tổ của Sùng Minh Phái. Dưới bốn vị lão tổ là 12 chiếc ghế, đây là những vị trí được chuẩn bị cho các tu sĩ đoán đan kỳ có địa vị cao nhất của các phái. Trong 12 chiếc ghế, Quách Thiên Sơn Lão Tổ uy nghi ngồi ở vị trí chủ tọa. Tuy nhiên, lúc này tu vi của ông rõ ràng đã bị bí thuật phong ấn, Lục Bình dùng thần niệm dò xét qua thì phát hiện ông lúc này chỉ có tu vi đoán đan đỉnh phong. Dường như cảm nhận được sự dò xét của Lục Bình, Quách Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn thấy Lục Bình bước vào Huyền Băng Điện, liền lặng lẽ mỉm cười với hắn. Ngoài Quách Huyền Sơn chân nhân, Chân Linh Phái còn có 3 người khác chiếm giữ 3 trong 12 chiếc ghế này, trong đó cũng có một người quen cũ của Lục Bình, đó là Huyền Xương chân nhân vừa mới từ bỏ thân phận đệ tử chấp pháp. 8 chiếc ghế còn lại, Sùng Minh Phái và Ngọc Kiếm Phái mỗi phái có 3 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ ngồi ở đó, rõ ràng đều là những tu sĩ có địa vị khá cao trong phái của họ. Ngoài ra, xung quanh Huyền Băng Điện còn có tổng cộng hơn 10 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đang dự thính. Tuy nhiên, địa vị của những tu sĩ này không giống với 12 người ngồi dưới 4 vị lão tổ. 12 vị tu sĩ đó có quyền lên tiếng và đề xuất ý kiến, còn những người dự thính rõ ràng không có quyền lợi này. Lục Bình nhìn quanh các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái đang dự thính, phát hiện Huyền Tuệ, Lý Huyền Như, Trương Huyền Bối, Huyền Châu, Huyền Vũ, 5 người vừa mới đột phá tu vi đoán đan hậu kỳ, cũng đang ở trong số đó. Trong chuyến đi Huyền Linh Thành, Lý Huyền Như, Huyền Châu, Huyền Vũ 3 người đã nhận được linh vật thích hợp. Sau đó, tại Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, Thiên Cầm Lão Tổ lại đoạt được 2 linh vật địa giai thượng phẩm thuộc tính lửa và gió. Sau khi trở về, hai linh vật này tự nhiên đã đến tay Huyền Tuệ và Trương Huyền Bối. Đáng tiếc là Huyền Điền và Huyền Tố hai vị chân nhân. Tuy tu vi tích lũy không thua kém 5 người này, đặc biệt là Huyền Điền chân nhân với tư cách là đại đệ tử của Thiên Lâm Lão Tổ, có nội tình thâm hậu nhất trong mọi người, nhưng vì không có được linh vật thuộc tính một địa giai thượng phẩm, nên đành phải trì hoãn ngày đột phá đoán đan hậu kỳ. Lúc này, 10 trong 12 chiếc ghế đã có người ngồi, chỉ còn lại 2 chiếc ghế trống. Lục Bình theo sau Huyền Câu chân nhân bước vào Huyền Băng Điện. Huyền Câu chân nhân trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quách Huyền Sơn chân nhân. Lục Bình cũng không chút khách khí, sau khi Huyền Câu chân nhân ngồi xuống, hắn cũng ngồi vào chiếc ghế cuối cùng của phe Chân Linh Phái. Đến đây, 12 chiếc ghế đều đã có người ngồi. Sau khi Lục Bình ngồi xuống, 5 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác của Chân Linh Phái đều có vẻ mặt đương nhiên, trong khi các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái khác lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Các tu sĩ dự thính cũng bàn tán xôn xao. Không biết tên tu sĩ đoán đan trung kỳ của Chân Linh Phái này có tài cán gì mà lại có thể ngồi vào một trong 12 chiếc ghế đó. Ngay cả Huyền Tuệ, Lý Huyền Như và mấy người khác cũng tỏ ra kinh ngạc. Việc Lục Bình tham gia vào việc quyết sách cấp cao của Chân Linh Phái, ngay cả họ cũng không biết. Huống hồ Lục Bình đã che giấu tu vi của mình, trong đại điện này, ngoài 4 vị lão tổ pháp tướng kỳ và Quách Huyền Sơn chân nhân đã phong ấn tu vi, không một ai có thể nhìn thấu tu vi của Lục Bình thực ra đã đột phá đoán đan hậu kỳ. Đồng Kiếm Lão Tổ của Ngọc Kiếm Phái ngồi ở vị trí trên cùng, thấy 12 người đã đến đủ, quay đầu về phía Thiên Giang Lão Tổ bên cạnh nói, Thiên Giang huynh, người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Nhưng vị tiểu hữu cuối cùng đến này là ai, tại sao lão phu lại không nhận ra? Thiên Giang Lão Tổ liếc nhìn Lục Bình một cái, nói, tiểu tử này là đệ tử thứ 9 của Thiên Linh Sư Điệt, Lục Huyền Bình. Ồ, hóa ra là Thủy Kiếm Tiên đại danh đỉnh đỉnh. Đồng Kiếm Lão Tổ với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Bình khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại, chỉ nghe Đồng Kiếm Lão Tổ nói tiếp, không tồi, không tồi. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, chắc hẳn kiếm thuật của Lục tiểu hữu nhất định là vô cùng tuyệt diệu. Lời khen ngợi của Đồng Kiếm Lão Tổ nghe vào tai Lục Bình lại có một hương vị khác. Ngọc Kiếm Phái là môn phái kiếm tu của Bắc Hải, nhưng danh hiệu kiếm tiên lại bị mình đoạt mất. Ngay khi Đồng Kiếm Lão Tổ vừa dứt lời, Lục Bình đã có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nóng rực của các tu sĩ đoán đan hậu kỳ xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, có khiêu khích, có xem thường, có sỉ nhục, có đố kỵ, có ngưỡng mộ, đủ các loại. Đặc biệt là vài vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Ngọc Kiếm Phái, ánh mắt nhìn về phía Lục Bình càng tràn đầy chiến ý, Lục Bình giật mình, hắn không phải sợ người khác khiêu chiến. Lúc này tu vi của hắn vừa mới đột phá đoán đan hậu kỳ, đang là lúc tự tin tăng cao, không chừng có thể tóm một tu sĩ đoán đan tầng 9 nào đó để đại chiến một trận, cũng là để dò xét giới hạn thực lực của mình. Nhưng nếu lập tức có nhiều tu sĩ tìm đến cửa như vậy, cho dù là xa luân chiến, Lục Bình cũng không thể chịu nổi. Liền Lục Bình vội vàng nói, lão tổ quá khen rồi. Trước mặt các vị tiền bối của Ngọc Kiếm Phái, vãn bối nào dám xưng hai chữ kiếm tiên, chẳng qua là được các vị đạo hữu ưu ái mà thôi. Tam Minh Lão Tổ của Sùng Minh Phái bên cạnh cười nói, Đồng Kiếm Huynh, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa. Hiện nay Huyền Linh Phái và Thương Hải Tông đang quy mô lớn ép tới, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự thì quan trọng hơn. Đồng Kiếm Lão Tổ nhìn Lục Bình khà khà cười xấu xa hai tiếng rồi không nói gì thêm. Thiên Lô Lão Tổ thấy vậy, ho khan một tiếng, nói, lần này e là không thể dễ dàng rồi. Trong phái truyền đến tin tức, Đạo Thắng và Đông Cực hai người đã cùng nhau đến Thiên Linh Sơn. Thiên Phàm sư huynh và Thiên Tuyết sư tỷ, cùng với Thiên Linh và Thiên Lâm hai vị sư điệt không thể động. Đạo diễn của Đảo Hoàng Vũ cũng đã tìm đến Thiên Khang sư huynh. Đảo Hoàng Ly hiện tại do Thiên Cầm sư điệt trấn thủ, nghe nói ngao sông của đảo Kim Giao gần đây đang qua lại ở vùng biển gần đảo Hoàng Ly, cho nên Thiên Cầm sư điệt cũng không thể động được. Tam Minh lão tổ nhíu mày, nói, lần này các đại môn phái đều đã bắt đầu hành động. Ngoài mấy vị lão tổ giữ nhà, những người còn lại đều đã ra tay kiềm chế. Sùng Minh phái của ta và Ngọc Kiếm phái của Đồng Kiếm huynh gần đây cũng đều có lão tổ của các phái khác lấy các lý do khác nhau tìm đến cửa. Hiện nay chỉ có ta và Đồng Kiếm huynh có thể đến đảo Hàng Băng giúp đỡ. Đồng Kiếm lão tổ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói, không sai, nếu vậy, chúng ta ở đảo Hàng Băng không còn viện binh nữa. Đối phương lại tập trung được 5 vị tu sĩ pháp tướng, cùng với rất nhiều tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Cho dù chúng ta có đại trận làm chỗ dựa, muốn chống đỡ các tu sĩ của các phái cũng là sức lực có hạn. Thiên Giang lão tổ lúc này lại cười nói, Đồng Kiếm huynh đã tính sót một người rồi. Cái gì? Đồng Kiếm lão tổ có chút kinh ngạc theo ánh mắt của Thiên Giang lão tổ nhìn vào Quách Huyền Sơn chân nhân ở phía dưới, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ một cái vào đầu mình, nói, xem cái tính của lão phu này, nếu vậy, sức mạnh của hai bên địch ta đã được kéo gần lại rất nhiều. Lần này chúng ta bảo vệ mỏ linh thạch cỡ trung này không phải là không thể. Rất nhiều tu sĩ đoán đang hậu kỳ trong Huyền Băng Điện không hiểu hai vị lão tổ Thiên Giang và Đồng Kiếm vừa mới nói gì bí hiểm, nhưng vị Đồng Kiếm lão tổ lúc trước còn có vẻ lo lắng giờ đây lại như có được sự tự tin vô cùng. Những tu sĩ có đầu óc nhạy bén tự nhiên có thể nghĩ ra, lúc này người có thể dùng sức một mình ảnh hưởng đến sự cân bằng công thủ của hai bên, chỉ có thể là tu sĩ pháp tướng kỳ. Lẽ nào phe ta lần này vẫn còn một vị tu sĩ pháp tướng kỳ làm viện trợ? Nếu thật sự như vậy, số lượng tu sĩ pháp tướng kỳ của hai bên đều đạt đến 5 người, dựa vào sức mạnh của trận pháp, khả năng chiến thắng của phe Chân Linh phái trong lần đối đầu này sẽ lớn hơn rất nhiều. Tam Minh lão tổ suy nghĩ một chút, nói, chỉ sợ đối phương cũng có lưu lại hậu chiêu. Nếu vậy, phe ta sẽ lại lần nữa đối mặt với tình thế khó khăn. Đồng Kiếm lão tổ gật gù, nói, điều đó cũng không phải không có khả năng. Dù sao thực lực của đối phương cũng vượt xa chúng ta quá nhiều. Nếu họ điều thêm một, hai người từ các phái đang kiềm chế lão tổ của phe ta đến trợ giúp, chúng ta sẽ không chịu nổi. Thiên Lô lão tổ ha ha cười lớn, nói, chư vị yên tâm, cho dù đối phương có lưu lại hậu chiêu, chúng ta cũng có cách đối phó. Trừ phi đối phương thật sự muốn vì một mỏ linh khoáng cỡ trung này mà liều chết với chúng ta, nếu không lần này nhất định sẽ khiến các phái tay không trở về. Đồng Kiếm lão tổ ánh mắt sáng lên, đang định nói gì, lại bị Tam Minh lão tổ bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại. Thiên Lô lão tổ thấy vậy, cùng Thiên Giang lão tổ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra một tia ung dung. Đúng lúc này, bên ngoài Huyền Băng Điện đột nhiên truyền đến tiếng reo hò ầm ĩ, mọi người trong điện đều tò mò nhìn ra ngoài. Thiên Lô lão tổ cười nói, xem ra hai bên lại bắt đầu khiêu chiến đấu tướng rồi, chúng ta cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Khi mọi người đang định đi theo hướng tiếng hoan hô, Thiên Giang lão tổ đột nhiên tung ra một loại bột phấn màu trắng. Lớp bột này bay lượn giữa không trung, chậm rãi dệt thành một màn sương mỏng manh như lụa, nhẹ nhàng bao phủ lấy các tu sĩ đoán đang hậu kỳ vừa rời khỏi Huyền Băng Điện, kể cả cực kỳ lão tổ. Chẳng mấy chốc, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên khoảng không xa xa, mơ hồ cảm nhận được một luồng linh khí gợn sóng. Nếu không nhờ thần niệm của hắn sau khi đột phá đoán đang hậu kỳ đã mạnh gần bằng tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thì khó lòng mà phát hiện ra được sự rung động nhỏ bé này. Thế nhưng, sự chú ý của Lục Bình nhanh chóng bị hai người đang giao đấu kịch liệt ở võ đài bên dưới thu hút. Một ngọn lửa bỗng từ dưới bùng lên, giữa không trung lắc đầu vẫy đuôi, hóa thành một con cự hổ rực lửa vô cùng hung hãn. Con cự hổ không một tiếng động gầm lên với một tu sĩ trên mặt đất, rồi bốn chi co lại, lao thẳng về phía tên đệ tử Thương Hải Tông đang giao chiến với Diêu Dũng. Tên đệ tử Thương Hải Tông kia vốn đã ở thế hạ phong, nay thấy con cự hổ bằng lửa từ trên trời gầm rống lao xuống, hắn càng thêm lúng cuống, vội vàng giơ một pháp bảo phòng ngự lên chắn trước người. Bùng! Một tiếng trầm đục vang lên khi con cự hổ đâm sầm vào pháp bảo. Vẻ vui mừng vừa lóe lên trên mặt gã đệ tử Thương Hải Tông, còn chưa kịp lan ra đã bị thay thế bởi một tia kinh hãi tột độ. Không cho hắn kịp chuẩn bị, con cự hổ bỗng dưng nổ tung ngay giữa không trung. Pháp bảo phòng ngự che chắn trước người lập tức bị uy lực của vụ nổ hất văng đi, lão đảo bay về phía gã tu sĩ Thương Hải Tông, người lúc này mặt đã đỏ bừng như sắp ứa máu. Thế nhưng, Diêu Dũng được thế không buông tha, không đợi đối phương kịp điều khiển lại pháp bảo đã bị trọng thương, chàng đã áp sát tới nơi. Hai tay chàng mỗi tay nắm một quả cầu lửa, đập thẳng về phía gã đệ tử Thương Hải Tông. Gã tu sĩ kia lúc này vẫn còn choáng váng sau vụ nổ của con cự hổ. Thấy Diêu Dũng lại vung cầu lửa tới, hắn đành bất đắc dĩ giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay mỗi bên ngưng tụ một đoàn hàn khí. Nhưng chưa đợi hàn khí thành hình, một quả cầu lửa của Diêu Dũng đã nổ tung ngay giữa luồng khí lạnh. Gã đệ tử Thương Hải Tông không thể chống đỡ nổi đòn tấn công mãnh liệt này nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình vội vã lùi về trận doanh của mình. Dư Dũng cũng không truy kích, chỉ đứng giữa sân cười lớn, nói, lúc trước thì la lối om sòm, nói muốn lấy thứ hạng của ta trên bảng Tân Tú Bắc Hải, không ngờ thực lực lại kém cỏi đến vậy, ngay cả tiểu thần thông hỏa diễm hóa linh của ta cũng không đỡ nổi. Thương Hải Tông tuy hợp nhất hai phái, tự xưng là đại phái thứ ba Bắc Hải, nhưng đệ tử môn hạ cũng chỉ đến thế mà thôi. Phía đối diện, trận doanh Thương Hải Tông xôn xao cả lên. Các tu sĩ Thương Hải Tông ai nấy đều tức tối, nhưng tên đệ tử vừa bại trận kia, bất kể là tu vi hay thời gian tu luyện đều ngang ngửa Diêu Dũng, vậy mà lại dễ dàng bị đánh cho thổ huyết trọng thương. Dù căm hận Diêu Dũng lời lẽ ngông cuồng, bọn họ cũng đành bất lực. Vài tên đệ tử Thương Hải Tông tiến đến khuyên nhủ một tu sĩ đang ngồi xếp bằng bên cạnh, Thượng Vô Sư Huynh, tên hỏa hổ Diêu Dũng kia quá ngông cuồng rồi, đến cả băng sư huynh cũng không qua nổi 10 chiêu trong tay hắn đã bị trọng thương. E rằng bây giờ chỉ có Thượng Vô Sư Huynh ngài mới có thể đánh bại hắn. Tu sĩ tên Thượng Vô kia chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Diêu Dũng đang vênh váo nhận lấy lời tung hô của đồng môn giữa sân, rồi nói, hừ, tên Diêu Dũng kia bất quá chỉ có tu vi đoán đang tầng 4, trên bảng Tân Tú Bắc Hải cũng chỉ xếp thứ 19, đâu cần ta phải ra tay. Người ta muốn khiêu chiến chính là kẻ đã chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng Tân Tú Bắc Hải hơn 10 năm nay, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình của Chân Linh Phái. Một tu sĩ bên cạnh vội nịnh nọt, Thượng Vô Sư Huynh chí hướng cao xa, đâu phải bọn tại hạ có thể so bì. Nhưng con hỏa hổ này thực sự quá mức tùy tiện rồi. Lần này Thượng Huy và Thượng Minh hai vị sư huynh đều không có mặt, nếu Thượng Vô Sư Huynh không ra tay, e rằng trong số các đệ tử tam đại của bản phái, những người tu luyện chưa đủ trăm năm không ai là đối thủ của hắn. Thượng Vô Chân Nhân trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi nói cũng có lý. Thượng Minh thì thôi, chứ thực lực của Thượng Huy sư huynh còn cao hơn ta, xếp thứ 6 trên bảng Tân Tú, con hỏa hổ này tuyệt không phải là đối thủ. Thấy Thượng Vô Chân Nhân có vẻ xui lòng, tên tu sĩ nịnh bợ kia mừng thầm trong bụng, biết vị sư huynh này thường ngày không ưa Thượng Minh sư huynh, liền vội nói theo, Thượng Vô sư huynh có tầm nhìn hơn hẳn chúng ta, lời sư huynh nói tự nhiên là không sai. Lần này nếu huynh lại hạ được tên hỏa hổ chân nhân đó, e rằng nửa năm sau trên bảng Tân Tú Bắc Hải, thứ hạng của Thượng Vô sư huynh sẽ một bước tiến vào top 10 cũng không chừng. Thượng Vô Chân Nhân trong lòng đắc ý, đứng dậy định bước ra giữa sân. Nhưng đúng lúc này, Diêu Dũng sau một hồi la hét mà không thấy ai ra ứng chiến, liền bắt đầu quay về trận doanh của mình. Thượng Vô Chân Nhân trong lòng nóng vội, nhất thời quên cả lên tiếng ngăn cản, mà vung tay ném ra một tấm cô hải quyển, nhắm thẳng đỉnh đầu Diêu Dũng mà hạ xuống. Thực lực của Thượng Vô Chân Nhân không hề kém Diêu Dũng, nhưng Diêu Dũng lại không ngờ rằng giữa thanh thiên bạch nhật, lại có kẻ dám lén lúc đánh lén sau lưng mình, nên nhất thời không kịp phản ứng. Mắt thấy Diêu Dũng vội vàng không thể nào đỡ được đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh này, cô hải quyển sắp rơi xuống đỉnh đầu chàng thì một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Người đó đẩy Diêu Dũng ra, còn mình thì thay chàng hứng trọn đòn đánh lén của Thượng Vô Chân Nhân. Rắc. Cô hải quyển đột ngột siết chặt, bóng người kia lập tức bị lực siết khổng lồ bóp nát thành vô số mảnh vụn. Đó rõ ràng là một con rối, vừa rồi đã thay Diêu Dũng nhận lấy đòn đánh lén bất ngờ của Thượng Vô Chân Nhân, còn bản thân thì vỡ tan. Diêu Dũng nhìn đống mảnh vụn trên đất, sau lưng đã toát một lớp mồ hôi lạnh, lập tức giận dữ quát, thằng chó nào hèn hạ như vậy, lại dùng thủ đoạn này, không sợ tu sĩ Bắc Hải chọc vào cuộc sống môn phái nhà ngươi sao? Câu chửi của Diêu Dũng cực kỳ cay độc, khiến các tu sĩ Thương Hải Tông đứng quanh Thượng Vô Chân Nhân đều sững sờ, rồi sắc mặt ai nấy đều nóng rang. Ngay cả tên tu sĩ lúc trước khuyên Thượng Vô ra tay giờ cũng nhìn hắn với ánh mắt có phần trách cứ. Thượng Vô Chân Nhân bị Diêu Dũng chửi cho mặt đỏ như máu. Đòn đánh lén vừa rồi của hắn quả thực là hành động vô ý, nhưng giờ đây dưới con mắt của các môn phái Bắc Hải, mọi lời giải thích đều trở nên vô lực. Trong phút chốc, hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay, mặt mũi của Thương Hải Tông đã bị Thượng Vô Chân Nhân ném đi sạch sẽ. Vừa nghĩ tới sự chế nhạo của các phái, sự tức giận của trưởng bối trong môn phái, cùng với ánh mắt lạnh lùng sau lưng của các sư huynh đệ, Thượng Vô Chân Nhân nhất thời máu nóng dồn lên não. Diêu Dũng liền thấy bên phía Thương Hải Tông, mười mấy tên đệ tử tam đại vốn đang đứng cùng nhau, không biết từ lúc nào đã âm thầm di chuyển theo một cách thức cực kỳ cao minh, mỗi người đều tự đặt mình vào một vị trí vừa không tách rời khỏi phe mình, lại vừa cô lập hoàn toàn Thượng Vô Chân Nhân. Thượng Vô Chân Nhân đương nhiên nhận ra hành động của các sư huynh đệ, sao lại không hiểu dụng ý của bọn họ. Vốn đã vô cùng tự trách, tâm tình hắn lại càng bị đả kích nặng nề, chân nguyên trong kinh mạch lập tức mất kiểm soát, xông loạn trong cơ thể. Tẩu hỏa nhập ma. Diêu Dũng chỉ thấy tên tu sĩ Thương Hải Tông kia đứng đó, trừng trừng nhìn mình mà không tấn công, cũng chẳng nói một lời. Bọn họ khó hiểu, đợi đến mức kiên nhẫn, đang định mở miệng hỏi đối phương rốt cuộc có ý gì, thì thấy sắc mặt kẻ kia đột nhiên biến thành tím bầm, rồi một ngụm máu tươi phun vọt ra ngoài. Diêu Dũng giật mình, trợn to hai mắt, nói, không thể nào, lão tử mắng ngươi hai câu đã thành ra thế này sao? Thật là quá đáng, đòn đánh lén vừa rồi của ngươi suýt chút nữa đã lấy mạng lão tử đó. Từ phía sau Thượng Vô Chân Nhân đột nhiên bước ra một tu sĩ trạc 30 tuổi. Tu sĩ này đầu tiên âm u nhìn Diêu Dũng một cái, Dư Dũng liền cảm giác như có một đôi lợi kiếm đâm thẳng vào tâm hạch không gian của mình. Chàng bất giác lùi lại hai bước, lúc này mới nhận ra ánh mắt của người kia sắc bén đến mức nào, chính mình lại có thể sợ hãi. Tu sĩ 30 tuổi vỗ một chưởng vào lồng ngực Thượng Vô Chân Nhân. Thượng Vô Chân Nhân hét lớn một tiếng, lập tức tỉnh táo lại từ trong ma chướng. Nhìn người trước mặt, Thượng Vô Chân Nhân sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, Hy Di sư thúc, đệ tử vô năng tu sĩ 30 tuổi khoát tay, nói, ngươi không cần nói nữa, chuyện vừa rồi sư thúc ta đều đã thấy cả. Một đòn kia của ngươi chỉ là hành động vô tâm, nhưng đường đường đại trượng phu, lòng dạ phải rộng như trời đất, làm là làm, sai là sai, sao lại để người ta nói vài câu đã tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa tu vi hủy hết. Tâm cảnh tu vi kém cỏi như vậy, sao không khiến lão phu tức giận cho được. Thượng Vô Chân Nhân hổ thẹn cúi đầu. Tu sĩ 30 tuổi lại khoát tay, nói, trở về tự đến chấp pháp đường lĩnh 5 năm hình phạt, sau đó đến tế thủy nhai sám hối đi. Sau này nếu có khó khăn gì trong tu luyện, có thể đến Hy Di động phủ tìm ta. Thượng Vô Chân Nhân vẻ mặt kích động, vội nói, đa tạ sư thúc. Các đệ tử Thương Hải Tông xung quanh nghe Thượng Vô Chân Nhân bị phạt đến tế thủy nhai bế quan sám hối, trên mặt lại lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng khi ánh mắt của Hy Di Chân Nhân quét tới, tất cả đều xấu hổ, cúi đầu không dám đối diện. Hy Di Chân Nhân xoay người nhìn về phía Diêu Dũng, đột nhiên cười nói, ngươi là đệ tử của Khúc Huyền Thành. Diêu Dũng lúc trước bị Hy Di Chân Nhân một cái liếc mắt đã sinh lòng sợ hãi, đang âm thầm cảm thấy mất mặt. Nghe Hy Di Chân Nhân hỏi, chàng lập tức ưỡn ngực, nói, chính là vãn bối, xin hỏi tiền bối là ai, có quen biết với sư phụ của vãn bối không? Hy Di Chân Nhân cười nói, đúng vậy, không ngờ Khúc Huyền Thành bản thân tu luyện không ra gì, nhưng dạy dỗ một đệ tử sau này lại có thể hơn cả hắn. Diêu Dũng vừa nghe đối phương xem thường sư phụ của mình, mà Khúc Huyền Thành Chân Nhân dù sao cũng là tu sĩ sắp thành tựu pháp tướng, chàng lập tức nổi giận nói, tiền bối khẩu khí thật lớn. Sư phụ của ta hiện đang bế quan tu luyện, sau khi xuất quan chính là pháp tướng lão tổ, không biết tiền bối có bản lĩnh gì. Dừng một chút, Diêu Dũng mặt đỏ bừng nói tiếp, không biết tiền bối có dám chỉ giáo một phen. Hy Di Chân Nhân nhìn Diêu Dũng đang phẫn uất, cảm thấy buồn cười, nói, không biết trời cao đất rộng, quả thật giống hệt Khúc Huyền Thành năm đó. Nhưng ngươi bây giờ vẫn chưa đủ tư cách. Diêu Dũng còn muốn nói thêm, nhưng trước mắt hoa lên một cái, vị Hy Di Chân Nhân kia đã đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Giữa hư không phía Chân Linh phái, Quách Huyền Sơn Chân Nhân sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, Trương Hy Di. Không ngờ hắn cũng đến. Lục Bình thấy các tu sĩ đoán đang hậu kỳ xung quanh sắc mặt đều có chút khó coi, liền hỏi, sư thúc, Trương Hy Di này là ai? Quách Huyền Sơn Chân Nhân nhìn Lục Bình một cái, nói, người này là thiên tài tuyệt thế trong lứa đệ tử nhị đại của Thương Hải Tông. Năm đó ở Bắc Hải, trong số tu sĩ cùng thế hệ, hắn là nhân vật từng một thời ngang hàng với Bắc Hải Song Tử. Sau này nghe nói không biết phạm phải sai lầm gì mà bị Đông Cực lão tổ trấn áp, đã mấy chục năm không có tin tức. Lần này xuất hiện, tu vi đã là đỉnh cao của Đoán Đan kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến pháp tướng. Lục Bình không đồng tình, nói, người này tuy thực lực cao cường, nhưng quá mức ngông cuồng. Sư thúc chẳng phải đã đi trước hắn một bước, đột phá pháp tướng kỳ rồi sao? Quách Huyền Sơn Chân Nhân lắc đầu nói, không giống nhau. Dù thực lực của ta hiện giờ hơn hắn, nhưng một khi người này đột phá pháp tướng kỳ, e rằng sẽ áp đảo ta một bậc. Lần này song phương đối đầu, ta là kỳ binh, dùng để đối phó với tu sĩ pháp tướng của đối phương. Có Trương Hy Di ở đây, bất kể là Huyền Linh phái hay bản phái, trong số tu sĩ Đoán Đan kỳ, không ai là địch thủ của hắn. Người này lợi hại đến vậy sao? Lẽ nào sư thúc nếu phong ấn tu vi pháp tướng kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn? Lục Bình có chút không tin. Quách Huyền Sơn Chân Nhân nhìn Lục Bình một lát rồi nói, nếu Thiên Lâm sư huynh lúc này chưa đột phá pháp tướng kỳ, có thể vượt qua hắn. Thiên Linh sư tỷ và Thiên Cầm sư muội trước khi đột phá pháp tướng kỳ, cũng có thể ngang sức với hắn. Nhưng lần này ba người họ đều đã bị kiềm chế, không thể đến đây, hơn nửa giờ đều là tu sĩ pháp tướng, đã không thể so sánh được nữa. Tuy nhiên, Quách Huyền Sơn Chân Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu có Lương Huyền Phong sư huynh ở đây, ngược lại có thể cùng Trương Hy Di kia so tài, nhưng cũng chỉ có thể là so tài, muốn vượt qua thì không thể. Ta nếu đối đầu với hắn, dựa vào khả năng phòng ngự cũng có thể chạy thoát, nhưng e rằng cũng sẽ bị thương đôi chút. Khúc sư đệ năm đó giao đấu với hắn, đã thua trong tay hắn. Lục Bình thở ra một hơi, nói, xem ra người này sau khi đột phá pháp tướng kỳ, phùng hư đạo của Huyền Linh phái kia tám phần cũng không phải là đối thủ. Quách Huyền Sơn Chân Nhân không kìm được nói, tên phùng hư đạo đó năm đó chẳng qua là tu luyện sớm hơn chúng ta cả trăm năm mà thôi. Với thực lực của ta lúc này, so với phùng hư đạo trước khi đột phá, dù không bằng cũng không kém bao nhiêu. Thực lực của phùng hư đạo trước khi đột phá pháp tướng kỳ cũng chỉ ngang với Lương Huyền Phong sư huynh mà thôi. Nhìn thấy Trương Hy Di xuất hiện, không chỉ Quách Huyền Sơn Chân Nhân, mà ngay cả Thiên Giang lão tổ và mấy người khác cũng đều nhíu mày. Lục Bình thì nhìn về hướng Trương Hi Di biến mất, không biết đang suy tính điều gì. Diêu Dũng từ giữa sân lui về, ngay sau đó, hai bên lại có thêm vài đệ tử tam đại ra tay so tài, nhưng mức độ đặc sắc thì kém xa, khiến nhiều tu sĩ đoán đang hậu kỳ có mặt ở đây cảm thấy thất vọng. Ngay khi một đệ tử Sùng Minh phái và một đệ tử Phi Vũ phái vừa đấu xong, từ phía trận doanh của Huyền Linh phái đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm xoay một vòng giữa không trung, vô số luồng gió mát từ thân kiếm tỏa ra bốn phía. Trong nháy mắt, băng tuyết trên sân đấu bay tứ tung, từng luồng hàn khí bị gió thổi đi. Võ đài vốn đã loang lổ bởi dư âm của các trận đấu pháp trước đó, nay lập tức được phi kiếm sang phẳng lại. Một sân băng phẳng lặng như gương lại một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Ha ha, Lưu Phong kiếm. Lục Bình nhìn thanh phi kiếm vừa thể hiện một tay giữa sân, cười ha hả nói. Ồ, Huyền Câu chân nhân đột nhiên quay đầu lại hỏi, Lục sư điệt nhận ra thanh kiếm này sao? Lục Bình cười nói, người này là nhân vật xuất chúng trong lứa đệ tử tam đại của Huyền Linh phái, Âu Dương Duy kiếm. Huyền Câu chân nhân gật đầu cười, nói, hóa ra là phong kiếm tiên mà Huyền Linh phái ra sức quảng bá. Lục Bình năm đó được xưng là Thủy kiếm tiên, danh hiệu đó là do chính chàng dùng chiến tích của mình mà giành lấy, được các tu sĩ trẻ ở Bắc Hải thật tâm công nhận. Trong đó có lẽ cũng có sự thúc đẩy ngầm của chân linh phái, nhưng đó cũng chỉ là thúc đẩy ngầm mà thôi. Huyền Linh phái thì lúc nào cũng muốn so bì với chân linh phái, mà Âu Dương Duy kiếm cũng quả thực là một thiên tài hiếm có, vì vậy họ liền tạo ra một danh hiệu phong kiếm tiên rồi ra sức tuyên truyền khắp giới tu luyện Bắc Hải. Tuy nhiên, danh hiệu này là do Huyền Linh phái tự phong, ít nhiều không thể sánh bằng danh hiệu Thủy kiếm tiên thật sự của Lục Bình. Hơn nữa, trên thực tế, Âu Dương Duy kiếm cũng đã mấy lần nếm mùi thất bại dưới tay Lục Bình. Thực ra đối với Lục Bình, phong kiếm tiên hay thủy kiếm tiên đều là thứ yếu. Vấn đề là chân linh phái có thủy kiếm tiên, thì Huyền Linh phái nhất định phải làm ra một phong kiếm tiên mới cam tâm. Việc bắt chước người khác hoàn toàn không có sáng tạo, lại còn tự hạ thấp mình trong mắt thiên hạ. Quả nhiên, từ trong trận doanh Huyền Linh phái, Âu Dương Duy kiếm bước ra. Hắn không hổ là thủ lĩnh trong lứa đệ tử tam đại của Huyền Linh phái, tu luyện chưa đầy trăm năm nhưng tu vi đã là đỉnh cao của đoán đan tầng 6, chỉ còn cách một bước nữa là đột phá đoán đan hậu kỳ. Âu Dương Duy kiếm trường kiếm cầm ngang, liếc nhìn về phía trận doanh chân linh phái, nhưng không thấy người mình muốn thấy nhất, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng miệng vẫn lớn tiếng hô, không biết Lục Huyền Bình huynh đã đến chưa. Nhiều năm không gặp, không biết kiếm thuật của Lục huynh đã đạt đến cảnh giới nào, hôm nay tại hạ đặc biệt đến để lĩnh giáo. Âu Dương Duy kiếm vừa xuất hiện, các đệ tử tam đại của cả hai phe đều xôn xao. Hắn xếp thứ hai trên bảng Tân Tú Bắc Hải, chỉ đứng sau Lục Bình. Giống như Lục Bình, vị trí thứ hai của Âu Dương Duy kiếm cũng cực kỳ vững chắc. Hơn 10 năm qua không ai có thể lay chuyển. Trong giới tu sĩ trẻ ở Bắc Hải, uy danh của hắn có thể nói là chỉ đứng sau Lục Bình. Hơn nữa, nhờ sự tuyên truyền hết mình của Huyền Linh phái, Âu Dương Duy kiếm đã khiêu chiến không ít cao thủ đoán đan trung kỳ của các phái, thậm chí còn mấy lần thử sức với tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Dù không lập được chiến tích lẫy lừng như Lục Bình, người từng dùng tu vi đoán đan tầng 5 để chém giết yêu tu đoán đan tầng 7, nhưng bất kể thắng bại, hắn đều có thể toàn thân trở ra từ tay các tu sĩ đoán đan hậu kỳ, bản thân điều đó đã là một chiến tích đáng nể. Phong kiếm tiên khiêu chiến thủy kiếm tiên, đây là một chuyện khiến các đệ tử tam đại vô cùng hứng thú. Bấy lâu nay, thủy kiếm tiên Lục Huyền Bình luôn ở vị trí cao nhất, không ai sánh bằng trên bảng Tân Tú. Những kẻ có ý định khiêu chiến Lục Bình như thượng vô chân nhân của Thương Hải Tông, trong mắt các tu sĩ top 10 của bảng Tân Tú, không khác gì trò cười. Muốn khiêu chiến Lục Huyền Bình cũng không phải là không thể, nhưng trước tiên hãy có thực lực khiêu chiến tu sĩ đoán đan hậu kỳ đã. Trong bảng Tân Tú Bắc Hải, người thực sự có thể khiêu chiến Lục Huyền Bình e rằng chỉ có một mình Âu Dương Duy kiếm mà thôi. Thấy trong trận doanh chân linh phái không hề có bóng dáng Lục Bình, Âu Dương Duy kiếm tỏ ra vô cùng thất vọng, liền cười nói, thật đáng tiếc, hôm nay vốn còn muốn có cơ hội lĩnh giáo kiếm thuật của Lục huynh, xem ra là không có cơ hội rồi. Đáng tiếc, chân linh phái ngoài Lục huynh ra, trong số tu sĩ cùng thế hệ, không còn ai đáng để Âu Dương này thử kiếm. Trên hư không phía chân linh phái, không chỉ các đệ tử nhị đại đoán đang hậu kỳ, mà ngay cả Huyền Tuệ, Huyền Châu và các đệ tử tam đại khác đã đột phá đoán đan hậu kỳ cũng đều nhìn về phía Lục Bình. Không ngờ, Lục Bình chỉ mỉm cười, dường như không hề nghe thấy lời khiêu khích của Âu Dương Duy kiếm. Huyền Châu chân nhân không nhịn được nói, tên Âu Dương Duy kiếm này quá kiêu ngạo, hắn tưởng mình thực sự là kiếm tiên chắc. Lục sư đệ, lẽ nào đệ cứ để hắn ngông cuồng như vậy sao? Lục Bình nhìn Huyền Châu chân nhân, không khỏi thấy có chút buồn cười, khẽ lắc đầu, nói, không đáng. Huyền Châu chân nhân sững người, không hiểu ý của Lục Bình là gì. Tuy nhiên, các tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác trên mặt đều lộ vẻ thất vọng. Chỉ có bốn vị lão tổ và Quách Huyền Sơn chân nhân đã phong ấn tu vi là biết ý nghĩa của hai chữ không đáng kia. Trước khi đột phá đoán đan hậu kỳ, tu vi của Lục Bình vẫn còn kém hơn Âu Dương Duy kiếm, vậy mà lúc đó hắn đã không phải là đối thủ của chàng. Nay Lục Bình đã vượt qua Âu Dương Duy kiếm, đột phá đoán đan hậu kỳ, Trong mắt chàng, Âu Dương Duy Kiếm đã không còn tư cách được xem là đối thủ nữa. Khi Lục Bình đến đảo Hàn Băng, rất nhiều tu sĩ chân linh phái đã nhìn thấy. Dù không biết vì sao chàng không ra nghênh chiến, nhưng lời khiêu khích của Âu Dương Duy Kiếm đã sớm châm ngòi cho sự bất mãn của các tu sĩ chân linh phái. Cơ Huyền Hiên từ trong trận doanh chân linh phái nhảy ra, chỉ vào Âu Dương Duy Kiếm nói, Âu Dương Duy Kiếm, ngươi khẩu khí thật lớn. Theo ta được biết, ngươi bại dưới kiếm của Lục Sư Huynh đã không chỉ một lần. Bây giờ lại khoác lác nói rằng trong số người cùng thế hệ không ai có thể cùng ngươi thử kiếm, xin hỏi Âu Dương Huynh, có biết hai chữ thể diện viết thế nào không? Cơ Huyền Hiên ngày thường trông có vẻ trầm tĩnh, nhưng một khi đã châm biếm thì miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Lời nói vạch trần này lập tức khiến Âu Dương Duy Kiếm tức giận. Chuyện năm đó trên pháp tướng hội của Liễu Thiên Linh lão tổ, Âu Dương Duy Kiếm vừa đột phá đoán đan trung kỳ đã bại trong tay Lục Bình, người lúc đó tu vi chỉ mới đoán đan tầng 3, là chuyện xảy ra trước mắt bao người. Lời nói vừa rồi của Âu Dương Duy Kiếm tuy là khích tướng, nhưng cũng là lời nói ngông cuồng. Thấy mình vài câu đã khiến Âu Dương Duy Kiếm tức đến run người, Cơ Huyền Hiên trong lòng vui vẻ, miệng vẫn tiếp tục, với tu vi hiện nay của Lục sư huynh, e rằng huynh ấy khinh thường giao thủ với ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích, tại hạ đành miễn cưỡng cùng ngươi giao đấu một trận vậy. Âu Dương Duy Kiếm tức quá hóa cười, nói, Cơ Huyền Hiên, ngươi tính toán cũng hay lắm, cho rằng chọc giận ta là có thể chiếm được tiện nghi sao? E rằng phải làm ngươi thất vọng rồi. Ta, Âu Dương Duy Kiếm, mấy chục năm qua khiêu chiến các cao thủ Bắc Hải tuy không có tiến bộ gì nhiều, nhưng cũng chưa đến mức bị ngươi vài lời nói đã mất đi lý trí. Cơ Huyền Hiên trong lòng trầm xuống, nhưng miệng vẫn nói, ha, chúng ta giao thủ cũng không phải một hai lần, hôm nay hãy để tại hạ lần nữa lĩnh giáo cao chiêu của Âu Dương Huynh. Âu Dương Duy Kiếm khinh miệt nhìn Cơ Huyền Hiên một cái, nói, không phải ta xem thường ngươi, nếu Ân Huyền Sở còn ở đây, hai ngươi liên thủ may ra còn có thể cùng ta một trận. Nhưng bây giờ Ân Huyền Sở đã bị chân linh phái trục xuất, cái gọi là chân linh phái song kiệt chỉ còn lại một mình ngươi, ta, Âu Dương Duy Kiếm, thật sự không để vào mắt. Trên bảng Tân Tú Bắc Hải, Cơ Huyền Hiên xếp thứ 10, Ân Huyền Sở xếp thứ 9. Tuy cả hai đều là nhân vật trong top 10, nhưng họ mới chỉ lọt vào bảng trong vòng 5-6 năm gần đây. Trong khi đó, Lục Bình và Âu Dương Duy Kiếm đã chiếm giữ hai vị trí đầu bảng hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm đó, đã có biết bao tu sĩ vì tu luyện quá trăm năm mà mất tư cách lên bảng. Ít nhất Cơ Huyền Hiên biết rằng trong phái mình cũng có hai vị từng nằm trong top 10 là Huyền Thương Chân Nhân và Huyền Lôi Chân Nhân, đã vì lý do này mà không còn trên bảng nữa. Việc Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở tăng thứ hạng, dĩ nhiên là nhờ vào nỗ lực và thực lực tiến bộ, nhưng so với Huyền Thương Chân Nhân và Huyền Lôi Chân Nhân thì vẫn còn cách biệt khá xa. Vậy mà những nhân vật như Huyền Thương Chân Nhân và Huyền Lôi Chân Nhân đều bị Lục Bình và Âu Dương Duy Kiếm áp chế trên bảng Tân Tú Bắc Hải suốt mười mấy năm. Âu Dương Duy Kiếm nói Cơ Huyền Hiên không đủ tư cách khiêu chiến hắn, cũng không phải là lời nói khoác lác. Sắc mặt Cơ Huyền Hiên âm trầm, hai bên thân thể đột nhiên xuất hiện hai con rối cao lớn, một con là giáp vàng hình người, một con là hắc giáp hình thú. Hai con rối từ hai bên lao đến tấn công Âu Dương Duy Kiếm. Âu Dương Duy Kiếm cười khẩy nói, Cơ Huyền Hiên, khi nào ngươi mới học được cách dùng thực lực của bản thân để chiến thắng đối thủ? Cơ Huyền Hiên vẻ mặt chấn động, câu nói này, sư phụ của hắn, Huyền Hoài Chân Nhân, cũng đã từng nói. Cơ Huyền Hiên là thiên tài chế tạo con rối hiếm có trong vài trăm năm của chân linh phái, và bản thân hắn cũng say mê việc này. Khi còn ở đoán đan trung kỳ, hắn đã có thể chế tạo ra những con rối có thực lực không kém mình, và có thể điều khiển thành thạo hai con rối có tu vi tương đương. Điều này khiến thực lực của Cơ Huyền Hiên luôn ở vị thế cường giả trong số các tu sĩ cùng cấp. Nhưng có một ngày, Huyền Hoài Chân Nhân nhìn Cơ Huyền Hiên, không nhịn được khuyên nhủ, con rối tuy là lợi khí tranh đấu, nhưng chung quy vẫn là ngoại vật. Cường giả chân chính đứng vững trên thế gian này, dựa vào vẫn là bản thân. Ngươi say mê con rối như vậy, một mực lấy con rối làm bản lĩnh sống còn, cuối cùng sẽ không thể cùng các cường giả chân chính của giới tu luyện tranh tài cao thấp. Đáng tiếc, lúc đó Cơ Huyền Hiên hoàn toàn không nghe lọt tai lời khuyên của sư phụ. Hôm nay, nghe Âu Dương Duy Kiếm nói ra những lời tương tự, tâm trí Cơ Huyền Hiên lập tức rối loạn. Con người, đôi khi lời nói có thể nghe lọt tai và tin tưởng không chút nghi ngờ, lại chính là lời của đối thủ. Âu Dương Duy Kiếm tinh mắt đến mức nào, hiển nhiên đã nhận ra hai con rối đang từ hai bên tấn công mình bỗng dưng khựng lại giữa đường. Sơ hở như vậy lập tức bị Âu Dương Duy Kiếm nắm bắt. Lưu Phong kiếm hóa thành một luồng gió thực sự, biến mất ngay trước mặt hắn. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong gang tấc. Cơ Huyền Hiên bị Âu Dương Duy Kiếm nói trúng sơ hở lớn nhất trong tu vi của mình, tâm thần nhất thời chấn động, sững sờ như bị sét đánh. Âu Dương Duy Kiếm lập tức chớp lấy thời cơ, Lưu Phong kiếm trong tay hóa thành một luồng gió lốc, khi xuất hiện trở lại đã ở ngay trước ngực Cơ Huyền Hiên. Cơ Huyền Hiên kinh hãi biến sắc, một tấm lá chắn khổng lồ lập tức hiện ra, che chắn toàn bộ thân hình hắn phía sau. Keng! Một tiếng giòn tan vang lên. Lưu Phong kiếm tuy chỉ là một thanh phi kiếm mảnh mai, nhưng kình lực trên thân kiếm lại đánh cho thân hình Cơ Huyền Hiên chao đảo không ngừng. hai con rối đang tấn công từ hai bên cũng bị ảnh hưởng mà loạn choạng. Thực lực của Cơ Huyền Hiên vốn đã không bằng Âu Dương Duy Kiếm, lần này lại mất tiên cơ, lập tức bị đối phương áp đảo. May mà những năm gần đây, thực lực của hắn cũng đã tăng tiến, tu vi đã đạt đoán đan tầng 5. Âu Dương Duy Kiếm muốn triệt để chiến thắng cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Dù vậy, các tu sĩ của cả hai phe đều có thể nhìn ra, thất bại của Cơ Huyền Hiên lúc này chỉ là vấn đề thời gian. Lục Bình chau mày nhìn trận đại chiến giữa Âu Dương Duy Kiếm và Cơ Huyền Hiên ở bên dưới. Lúc này, tu vi của Cơ Huyền Hiên tuy đã tiến đến đoán đan tầng 5, nhưng nhìn vào khí tức quanh thân, rõ ràng là hắn mới đột phá không lâu. Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở luôn có thực lực và tu vi tương đương, nhưng những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng thực lực của Ân Huyền Sở ở Đông Hải lại vượt xa Cơ Huyền Hiên. Còn Cơ Huyền Hiên, hiển nhiên những năm qua đã có chút mê mẩn với việc chế tạo con rối, ngày càng xem nhẹ việc tăng cường thực lực của bản thân. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề truyền thống của các tu sĩ con rối cát. Ở giai đoạn đầu tu luyện, nhờ tác dụng của con rối, thực lực của họ tăng trưởng cực nhanh, thường có thể dựa vào sức mạnh của con rối để vượt cấp khiêu chiến đối thủ. Chính vì vậy, các tu sĩ con rối các thường say mê luyện chế những con rối có uy lực mạnh hơn mà bỏ qua việc tăng trưởng tu vi và thực lực của bản thân, vốn là nền tảng để một tu sĩ đứng vững trong giới tu luyện. Khi tu vi của tu sĩ tăng trưởng, thực lực của họ ngày càng phụ thuộc vào thần thông, pháp bảo, và đặc biệt là bản mệnh pháp bảo mà họ nắm giữ. Con rối, thứ ngoại vật chỉ có thể dùng để xông pha chém giết, ngày càng ít hữu dụng. Do đó, các tu sĩ con rối các dần dần mất đi ưu thế so với các tu sĩ cùng cấp. Phi kiếm của Âu Dương Duy Kiếm không chỉ hóa thành gió lốc, mà ngay cả thân hình của hắn lúc này cũng đã hóa thành những luồng gió vô hình, khiến Cơ Huyền Hiên không thể nào nắm bắt được tung tích. Hai con rối của hắn bị Âu Dương Duy Kiếm treo đùa, xoay vòng giữa không trung. Còn bản thân Cơ Huyền Hiên lúc này lại trở thành bia ngắm cho Thanh Lưu Phong Kiếm, chỉ có thể dựa vào tấm lá chắn khổng lồ trong tay mà liều mạng chống đỡ. Thế nhưng, dưới những nhát đâm từ khắp mọi nơi của Lưu Phong Kiếm, tấm lá chắn trong tay Cơ Huyền Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Cơ Huyền Hiên biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, mình chắc chắn sẽ thất bại. Hắn liền gọi hai con rối về bảo vệ hai bên, còn mình thì lùi về phía Chân Linh phái, miệng vẫn nói, Âu Dương Duy Kiếm, hôm nay coi như ngươi lợi hại. Đợi ta trở về tu luyện một phen, lần sau nhất định sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Hừ. Âu Dương Duy Kiếm hừ lạnh một tiếng. Thanh Lưu Phong Kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành 18 luồng gió, từ bốn phương tám hướng chặn đánh Cơ Huyền Hiên đang lui về. Đây là một trong hai loại kiếm thuật đại thần thông mà hắn nắm giữ, Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm, mang tên Phong Lưu Đại Thần Thông. Rõ ràng, hắn không muốn để Cơ Huyền Hiên dễ dàng thoát thân như vậy. Lời nói vừa rồi của Cơ Huyền Hiên thực chất đã là nhận thua, chỉ là hắn vốn miệng lưỡi độc địa, không muốn nói ra hai chữ chịu thua mà thôi. Nếu là tu sĩ của môn phái khác, có lẽ sẽ nể mặt Chân Linh phái mà thu tay. Nhưng Huyền Linh phái thì không, và Âu Dương Duy Kiếm cũng sẽ không. Cơ Huyền Hiên là nhân vật kiệt xuất trong lứa đệ tử tam đại của Chân Linh phái, Âu Dương Duy Kiếm quyết tâm không để hắn toàn thân trở ra. Vô số tiếng kiếm rít vang lên xung quanh Cơ Huyền Hiên, 18 luồng phong kiếm từ các hướng khác nhau ập tới. Cơ Huyền Hiên biến sắc, tấm khiên bài trong tay đột nhiên hóa thành 6 mảnh, xoay tròn bao bọc lấy hắn. Nhưng hai con rối bên ngoài chưa kịp thu về đã bị luồng kiếm ý mạnh mẽ ẩn chứa trong gió lốc đánh cho tan thành mảnh vụn. 7 phần 10 công lực của Cơ Huyền Hiên đều nằm trên con rối. Thấy hai con rối bị hủy, Cơ Huyền Hiên lập tức ứa máu trong miệng, thân thể được 6 tấm khiên nhỏ bảo vệ, nhanh chóng bay về phía trận doanh Chân Linh phái. Thế nhưng, sau khi phá hủy con rối của Cơ Huyền Hiên, Âu Dương Duy Kiếm vẫn không dừng tay. Lưu Phong Kiếm đuổi theo, đâm thẳng vào sau lưng hắn. Mắt thấy Lưu Phong Kiếm sắp đâm vào lưng Cơ Huyền Hiên, sau lưng hắn đột nhiên có vô số cây cối bụi gai từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát hóa thành một bức tường cây, chặn đứng tất cả những luồng gió gào thét bên ngoài. Âu Dương Duy Kiếm thấy Cơ Huyền Hiên đã nhân cơ hội trốn về trận doanh Chân Linh phái, biết mình đã mất cơ hội. Hắn vẫy tay, vô số luồng gió từ trong rừng cây lui về, tụ lại trong tay hắn, dần dần hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh. Từ trong trận doanh Chân Linh phái, một tu sĩ văn sĩ trạc 30 tuổi bước ra. Ánh mắt Âu Dương Duy Kiếm khi nhìn thấy người này liền co rụt lại. Vị tu sĩ chắp tay với Âu Dương Duy Kiếm, nói, hai bên so tài không nên xuống tay hạ sát. Cơ sư đệ của ta vừa rồi đã nhận thua, vậy mà các hạ vẫn truy sát, rõ ràng là muốn đẩy sư đệ ta vào chỗ chết. Tại hạ bất tài, tuy vẫn là đệ tử tam đại, nhưng cũng đã tu luyện nhiều hơn Âu Dương chân nhân gần trăm năm. Hôm nay xin mạn phép lĩnh giáo các hạ một phen, kính xin vui lòng chỉ giáo. Âu Dương Duy Kiếm nhìn người trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của người này tuy tương đương với mình, nhưng chân nguyên lại vô cùng tinh thuần. Rõ ràng đây là một trong những tu sĩ của Chân Linh phái bị kẹt ở đoán đan tầng 6 mà chưa đột phá. Những tu sĩ như vậy ở Huyền Linh phái cũng có một vài người. Giống như vị tu sĩ trước mắt, Họ thường là vì muốn tìm kiếm thiên địa linh vật cấp cao và phù hợp hơn để giúp mình đột phá đoán đan hậu kỳ, chuẩn bị cho việc đột phá pháp tướng kỳ trong tương lai. Những tu sĩ này không phải vì thực lực kém cỏi, mà ngược lại, họ vì thành tựu tương lai mà không tiếc hy sinh tốc độ tu luyện của mình. Sau mấy chục năm tích lũy, nội tình của họ đã dày đến mức không thể lường được. Âu Dương Duy Kiếm không dám không thận trọng đối đãi. Lúc này, bên phía Huyền Linh phái đã có người nhận ra vị tu sĩ kia và báo lại cho Âu Dương Duy Kiếm. Hắn trong lòng rùng mình, nhưng vẫn cười nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại đệ tử của Khương Thiên Lâm lão tổ, Huyền Điền Chân Nhân. Huyền Điền Chân Nhân, hơn 100 năm trước cũng là một nhân vật lừng lẫy trên bảng Tân Tú Bắc Hải, cũng từng lọt vào top 10. Chỉ là bảng Tân Tú năm đó cạnh tranh không khốc liệt như bây giờ, top 25 tu sĩ rõ ràng đều là đoán đan trung kỳ, điều này ở thời của Huyền Điền Chân Nhân là chuyện không thể xảy ra. Huyền Điền Chân Nhân mỉm cười. Ông tự nhận mình và Âu Dương Duy Kiếm tu vi ngang nhau, nhưng dù sao mình cũng hơn 100 năm tích lũy, cho dù thắng cũng không vẻ vang gì. Chỉ là hôm nay nghe nói Lục Huyền Bình sư đệ đã đến nhưng lại chậm chạp không xuất hiện, trong tình cảnh này, những người có thể ngang sức với Âu Dương Duy Kiếm ở Chân Linh phái chỉ còn lại mấy người bọn họ, những đệ tử tam đại vì chờ đợi thiên địa linh vật thích hợp mà trì hoãn việc đột phá đoán đan hậu kỳ. Huyền Điền Chân Nhân đang định ra tay thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài từ trên không trung truyền đến. Sắc mặt ông vui mừng, liền lui trở lại. Âu Dương Duy Kiếm đối với người vừa thở dài kia thì nhớ như in trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên hư không, lạnh lùng nói, thì ra Lục huynh đã đến từ sớm, nhưng tại sao lại chậm chạp không hiện thân, trơ mắt nhìn sư đệ của mình bại trong tay tại hạ. Lẽ nào với tu vi của Lục huynh, còn muốn làm ra cái trò để sư đệ mình tiêu hao chân nguyên của tại hạ trước, rồi mới ra tay chiến thắng sao? Bóng dáng Lục Bình vẫn chưa hiện ra giữa không trung. Đối với lời châm chọc của Âu Dương Duy Kiếm, Lục Bình không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói, ta vốn không muốn xen vào, nhưng Âu Dương huynh đã nhiều lần ép buộc, tại hạ đành phải ra tay một lần. Nếu Âu Dương huynh vừa mới giao đấu với cơ sư đệ, tại hạ cũng không muốn chiếm tiện nghi, vậy thì dùng một chiêu định thắng bại đi. Âu Dương Duy Kiếm nghe Lục Bình nói vậy, lập tức nổi giận. Một chiêu định thắng bại, chẳng khác nào nói rằng Lục Huyền Bình tự tin có thể một chiêu đánh bại mình. Không chỉ Âu Dương Duy Kiếm, mà cả những người đang quan sát xung quanh, bất kể là Chân Linh phái, Huyền Linh phái hay các phái khác, đều lập tức xôn xao. Một chiêu định thắng bại, Lục Huyền Bình này khẩu khí thật lớn. Vừa mới thấy Âu Dương Duy Kiếm đã ngông cuồng không có giới hạn, không ngờ lại xuất hiện một kẻ còn ngông cuồng hơn. Giữa làn khói xanh bao phủ, Huyền Châu Chân Nhân nhíu mày, nói, sư đệ, đệ có mấy phần chắc chắn. Lục Bình ngẩng đầu nhìn, phát hiện không chỉ Huyền Châu Chân Nhân, mà cả các tu sĩ khác sắc mặt cũng có vẻ không được tốt, cảm thấy Lục Bình có vẻ quá mức bất cẩn. Quách Huyền Sơn Chân Nhân suy nghĩ một chút, nói, nếu nói như vậy, khó tránh khỏi thắng cũng không vẻ vang. Mọi người không hiểu ý của Quách Huyền Sơn Chân Nhân, nhưng Lục Bình và bốn vị lão tổ thì biết ông có ý gì. Lục Bình nếu dùng tu vi đoán đan hậu kỳ ra tay, khó tránh khỏi thắng cũng không vẻ vang. Lục Bình mỉm cười trấn an Quách Huyền Sơn Chân Nhân, rồi đưa tay chỉ xuống Âu Dương Duy Kiếm phía dưới. Một luồng hào quang màu vàng kim lóe lên rồi biến mất. Lời nói của Lục Bình tuy ngông cuồng, nhưng sau khi chàng dứt lời, các tu sĩ ở các trận doanh phía dưới đều một mực mong chờ nhìn về hướng phát ra âm thanh, ai cũng muốn xem thử vị thủy kiếm tiên lừng danh này có thể chỉ dùng một chiêu để đánh bại phong kiếm tiên hay không. Bầu trời đột nhiên lóe lên một luồng hào quang màu vàng. Ra tay rồi. Âu Dương Duy Kiếm trong lòng căng thẳng, toàn bộ tinh thần chỉ còn lại luồng ánh sáng vàng rực trên trời. Ra tay rồi. Các tu sĩ của các phái đều phấn khích, đây tuyệt đối là cuộc va chạm giữa hai thiên tài kiệt xuất nhất của lứa đệ tử tam đại của Chân Linh phái và Huyền Linh phái, có lẽ cũng là một cuộc diễn tập cho kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu giữa hai môn phái trong tương lai. Luồng ánh sáng vàng không hề có tốc độ nhanh như chớp, nhưng càng đến gần, nó lại càng trở nên to lớn hơn. Khi đã đến gần, sắc mặt Âu Dương Duy Kiếm càng lúc càng nghiêm nghị. Lúc này, các tu sĩ đang quan chiến đột nhiên kinh hãi thốt lên một tiếng. Khi mọi người nhìn lại lên bầu trời, không biết từ lúc nào, luồng ánh sáng vàng kia đã biến thành một dòng lũ màu vàng, giống như một dòng sông từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế không thể cản phá, tấn công về phía Âu Dương Duy Kiếm. Âu Dương Duy Kiếm sắc mặt hơi đổi. Hắn nhìn thấy bầu trời vàng rực đang ngập đến, trong đó đột nhiên vang lên tiếng nước chảy xiết va vào đá ngầm. Dòng lũ lúc phồng lên, lúc xẹp xuống, như đang gột rửa hai bờ sông vô hình, từng đợt sóng vàng cuộn lên, mang theo hàn ý sắc lạnh của kiếm quang. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuộn lên ngàn đống tuyết. Đây mới chính là uy lực thực sự của kiếm thuật Đại Thần Thông Đại Giang Đông Khứ. Đây mới chính là kiếm thuật Đại Thần Thông mà Lục Bình đã lĩnh ngộ được trong quá trình quan sát thiên tượng lão tổ vật lộn với dòng sông sấm sét. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết chân chính phải dung hợp cả Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết, Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết và Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết thì mới có thể phát huy hết uy lực, trở thành một môn kiếm thuật đại thần thông. Trước đây, Lục Bình chưa hề nghĩ thông suốt đạo lý này. Sáu bộ kiếm thuật trong Bắc Hải Thính Đào quyết, chàng chỉ đơn giản là luyện tập chúng, và chàng cũng đã luyện thành công, giành được uy danh lẫy lừng của Thủy Kiếm Tiên. Nhưng vào lúc này, Lục Bình đột nhiên nhận ra mình đã sai. Con đường kiếm thuật của chàng đã đi đường vòng. Sáu bộ kiếm thuật này vốn là một quá trình tuần tự tiến dần, Lục Bình tuy đã luyện tập từ dễ đến khó, nhưng lại chưa bao giờ để ý đến mối liên hệ giữa chúng. Chàng chưa hề lĩnh ngộ được Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết một cách trọn vẹn, đã bắt đầu tu luyện Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, một bộ kiếm thuật mà lẽ ra chàng chưa nên tu luyện, và còn kỳ lạ thay, chàng đã luyện thành công nó thành một môn kiếm thuật đại thần thông. Điều này cũng không thể trách Lục Bình. Sáu bộ kiếm thuật này rõ ràng mô tả quá trình trưởng thành của một dòng sông, từ những dòng suối nhỏ tụ lại thành sông lớn, rồi đổ ra biển cả mênh mông. Nhưng Lục Bình sinh ra ở Bắc Hải, nơi này đâu có dòng sông nào cho chàng quan sát và lĩnh ngộ, chỉ có biển cả vô bờ và những cơn sóng lớn cuồng phong. Lục Bình tuy chưa từng thấy cảnh sông lớn cuồn cuộn chảy về đông, nhưng lại đi trước một bước, từ biển cả vô tận mà lĩnh ngộ được Hải Nạp Bách Xuyên. Cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh của Lục Bình. Chỉ là vào lúc này, khát vọng được đến trung thổ của Lục Bình trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cảnh tượng Đại Hà Đông Lưu thực sự là như thế nào, so với biển cả vô bờ thì khác nhau ra sao? Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết chân chính lẽ nào chỉ có uy lực của một môn kiếm thuật đại thần thông thôi sao? Chỉ một bộ Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, Lục Bình chỉ cần quan sát một phen thiên hà biến ảo từ kiếp lôi mây đen, không cần nhìn thấy cảnh sông lớn cuồn cuộn chảy về đông thực sự, đã có thể lĩnh ngộ được một đại thần thông mạnh mẽ như vậy. Nếu Lục Bình có thể đích thân đến trung thổ, nhìn thử con sông Lưu Hoa uốn lượn như dải lụa, và con sông Tà Dương được mệnh danh là đệ nhất trường giang trung thổ, kiếm thuật của chàng sẽ có sự tiến bộ đến mức nào? Nếu được đến cửa biển của sông Lưu Hoa và sông Tà Dương, đích thân nhìn thấy cảnh tượng Hải Nạp Bách Xuyên thực sự, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của chàng sẽ được nâng lên đến mức nào? Lục Bình đột nhiên có một linh cảm, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một môn kiếm thuật đại thần thông. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ dưới truyền lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Bình. Chàng nhìn xuống, Âu Dương Duy kiếm đã sớm bị nhấn chìm trong dòng sông vàng rực. Lục Bình nở một nụ cười kỳ dị, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Huyền Châu chân nhân, thậm chí cả Quách Huyền Sơn chân nhân và những người khác, chàng phất tay biến dòng sông vàng thành vô hình. Âu Dương Duy kiếm chật vật hiện ra, trong đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi không thể tin nổi. Xung quanh, các tu sĩ của các phái lặng ngắt như tờ. Hắn thật sự đã dùng một chiêu để đánh bại Âu Dương Duy kiếm. Cùng là tu vi đoán đang tầng 6 mà. Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình với một chiêu kiếm kinh thiên động địa đã kết thúc cuộc so tài giữa các đệ tử tam đại của hai bên. Ngọc đã ở trước, kẻ khác có ra sân cũng chỉ là gạch vụn ngói tan, dù có kẻ mặt dày dám đấu tiếp, cũng chẳng ai còn tâm tư mà xem nữa. Trong lòng mọi người đều đang suy ngẫm một vấn đề, cùng là tu vi đoán đang tầng 6, cùng là kiếm thuật đại thần thông, tại sao Lục Huyền Bình lại có thể một chiêu đánh bại Âu Dương Duy Kiếm? Phải biết rằng, Âu Dương Duy Kiếm cũng có danh hiệu Phong Kiếm Tiên, và Phong Lưu Khoái Hoặc Thập Bát Kiếm cũng là kiếm thuật trấn phái lừng danh Bắc Hải của Huyền Linh phái. Chuỗi chiến tích khiêu chiến các tu sĩ của Âu Dương Duy Kiếm cũng không phải là giả. Vậy tại sao Thủy Kiếm Tiên lại có thể mạnh hơn Phong Kiếm Tiên nhiều đến thế? Nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra. Không chỉ các đệ tử tam đại, mà ngay cả trong Huyền Băng Điện, tất cả mọi người cũng im lặng không nói một lời, cúi đầu không biết đang suy tính điều gì. Lục Bình thì tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng lúc này mọi người rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong chiêu kiếm kinh thiên động địa vừa rồi của chàng. Chàng là vãn bối, cũng không muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Huyền Châu chân nhân và những người khác tuy kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng và hâm mộ. Các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của các phái khác thì lại kinh hãi. Còn Quách Huyền Sơn và mấy vị pháp tướng lão tổ thì đang trầm tư suy nghĩ. Họ dù biết tu vi thật của Lục Bình, nhưng khi chàng ra tay vừa rồi, rõ ràng đã hạ thấp tu vi của mình xuống đoán đan tầng 6, hoàn toàn không để lộ tu vi đoán đan tầng 7 của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời đảo Hàng Băng vốn đã sáng rất muộn. Một luồng hào quang khổng lồ xẹt qua bầu trời, hướng về nơi đóng quân của Chân Linh phái mà hạ xuống. Một màn trắng vô hình từ nơi đóng quân của Chân Linh phái bay lên, bao phủ vững chắc toàn bộ khu vực. Luồng hào quang rơi xuống màn trắng, lập tức nổ tung, thắp sáng cả bầu trời u ám. Vô số luồng độn quang từ trong và ngoài màn trắng bay lên. Cuộc vây công của Huyền Linh phái và Thương Hải tông, dẫn đầu cuộc tranh đoạt mỏ linh thạch cỡ trung của Chân Linh phái, cuối cùng đã khai hỏa. Hơn 100 tu sĩ đoán đan kỳ của hai bên hỗn chiến, thậm chí còn có 9 vị pháp tướng lão tổ tham gia. Trong một trận đại chiến như vậy, ngay cả các đệ tử đoán đan sơ kỳ cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ lo sơ sẩy là thành bia đỡ đạn. Phe Huyền Linh phái và Thương Hải tông tập hợp lực lượng của 6 môn phái Bắc Hải, chiếm ưu thế về số lượng. Trong khi đó, phe Chân Linh phái cùng với Sùng Minh phái và Ngọc Kiếm phái lại có sự hỗ trợ của trận pháp. Lúc này, các tu sĩ đoán đan trung kỳ và sơ kỳ đã bắt đầu giao chiến. Dù số lượng không chiếm ưu thế, nhưng nhờ đại trận hộ sơn mà Chân Linh phái đã bố trí từ trước, phe họ vẫn có thể miễn cưỡng chống lại cuộc tấn công của đối phương. Đại trận hộ sơn của Chân Linh Phái là ý tưởng của Đại sư trận pháp Huyền Thần Chân Nhân. Ban đầu nó chỉ là một tòa đại trận cảnh báo, để ngăn các tu sĩ phái khác tiến vào khu vực mà Chân Linh Phái chiếm giữ và phát hiện bí mật về mỏ linh thạch. Nhưng Chân Linh Phái đã sớm lường trước rằng bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, nên khi Huyền Thần thiết kế đại trận cảnh báo, ông đã bố trí các tiết điểm trận pháp đồng thời cũng là nền tảng cho một tòa huyền băng đại trận. Nhờ vậy, sau khi các phái phát hiện bí mật về mỏ linh thạch, Chân Linh Phái đã có thể nhanh chóng biến đổi đại trận cảnh báo thành huyền băng đại trận, làm xáo trộn kế hoạch tập kích của Thương Hải Tông và Huyền Linh Phái. Trận bàn của huyền băng đại trận được đặt ngay tại lối vào của mỏ linh thạch dưới vách băng. Nơi này ban đầu được Liễu Thiên Linh lão tổ chọn làm nơi đồn trú, và đã dẫn một linh mạch được phát hiện trên đảo về đây. Qua nhiều năm, dưới sự chăm sóc của Chân Linh Phái, linh mạch này đã lớn mạnh đến mức tương đương một nửa linh mạch cỡ trung. Lục Bình khi ở huyền băng điện, cảm nhận được nồng độ linh khí ở đó cũng có chút không nói nên lời. Chàng đã mất 7-80 năm để kinh doanh đảo Hoàng Ly, và bây giờ linh mạch ở đó mới sắp được nâng lên thành linh mạch cỡ trung, có lẽ phải một năm sau mới hoàn toàn thành hình. Trong khi đó, Chân Linh Phái chỉ cần kinh doanh ở đảo Hàng Băng mười mấy năm đã có được gần hai linh mạch cỡ trung. Sức một cá nhân đúng là không thể so bì với cả một môn phái. Đương nhiên, hai linh mạch cỡ trung để chống đỡ huyền băng đại trận, đối phó với cuộc tấn công của các tu sĩ đoán đan kỳ thì cũng tạm được, nhưng một khi pháp tướng lão tổ ra tay, đại trận này hơn nữa là không giữ được. Vì vậy, khi năm vị pháp tướng lão tổ của sáu phái phe Huyền Linh Phái và Thương Hải Tông xuất hiện, Thiên Lô, Thiên Giang, Đồng Kiếm và Ba Minh, bốn vị lão tổ của Chân Linh Phái đã bay lên trời, trực tiếp ra khỏi trận pháp để nghênh đón đối phương. Dĩ nhiên, việc đặt trận bàn của huyền băng đại trận ở đây không chỉ vì linh mạch tụ tập, mà còn có một lý do khác. Đó là khi các tu sĩ tấn công đến mức bão hòa, linh mạch không còn đủ để chống đỡ trận pháp, thì các tu sĩ bảo vệ trận bàn sẽ khảm đầy linh thạch thượng phẩm lên đó, dùng sức mạnh của linh thạch để bổ sung cho linh mạch. Bên cạnh trận bàn chính là lối vào mỏ linh thạch cỡ trung của Chân Linh Phái, linh thạch được khai thác sẽ được vận chuyển liên tục đến cửa động để cung cấp cho trận bàn bất cứ lúc nào. Đây đúng là lâu đài gần nước được trăng trước. Hơn nữa, một khi phòng tuyến của Chân Linh Phái bị phá vỡ, mỏ linh thạch này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay các phái khác. Vì vậy, Chân Linh Phái thà bây giờ khai thác quá tải mỏ linh thạch, nếu giữ được thì tốt, còn nếu thất bại, cũng không thể để lại lợi lộc cho các phái khác. Khi bốn vị lão tổ ra khỏi trận pháp, bốn vòng bảo hộ hình bông tuyết liên tiếp tách ra từ huyền băng đại trận, hóa thành những chiếc lồng thủy tinh bảo vệ bốn vị lão tổ ở trung tâm. Đây cũng là một chức năng của huyền băng đại trận, có thể cho phép một số tu sĩ ra khỏi trận pháp mà vẫn có thể mượn sức mạnh bảo vệ của nó. Như vậy sẽ tránh được việc các tu sĩ chỉ có thể bị động chịu đòn sau lớp bảo vệ của trận pháp, và cách thức đối phó với các cuộc tấn công của đối phương cũng linh hoạt hơn nhiều. Tuy nhiên, phương thức mượn sức mạnh trận pháp này không chỉ làm giảm khả năng bảo vệ của chính trận pháp, mà các tu sĩ ra khỏi trận pháp cũng không thể bay đi quá xa, nếu không lồng thủy tinh trên người sẽ vỡ tan, không thể mượn sức mạnh của đại trận được nữa. Khi bốn vị lão tổ của phe Chân Linh Phái bay ra khỏi trận pháp, bốn sợi tơ thủy tinh như ẩn như hiện từ huyền băng đại trận kéo dài ra, nối liền với các vòng bảo hộ thủy tinh bao phủ trên người bốn vị lão tổ, như thể bốn sợi tơ này chính là nền tảng hình thành nên các vòng bảo hộ đó. Ngay khi chính vị pháp tướng lão tổ biến mất trên không trung, cả bầu trời lập tức biến ảo khôn lường. Lúc thì đỏ rực như sắp có mưa sao băng, lúc lại đen kịt như đêm đen lại về. Một lát sau, mây đen cuồn cuộn, rồi lại như sắp tan biến. Giữa bầu trời trong xanh, một tiếng sấm nổ vang lên, nhưng sau tia chớp lại là những bông tuyết to bằng cái bát rơi xuống. Pháp tướng lão tổ ra tay đều đi kèm với đủ loại thiên tượng. Các tu sĩ hai bên, trong khoảnh khắc các pháp tướng lão tổ ra tay, đều dừng lại cuộc tấn công của mình. Nhưng chỉ một lát sau, không biết ai là người ra tay trước, hai bên lại một lần nữa lao vào hỗn chiến xung quanh đại trận của Chân Linh Phái. Vài tên tu sĩ tự cho là thông minh của phe Huyền Linh Phái và Thương Hải Tông, khi thấy bốn sợi tơ nối với các vòng bảo hộ thủy tinh của các pháp tướng lão tổ, liền nảy ra ý định chặt đứt chúng. Không còn vòng bảo hộ thủy tinh, các lão tổ của Chân Linh Phái chẳng phải sẽ mất đi một tầng bảo vệ sao? Vốn đã ít hơn một người, các lão tổ của Chân Linh Phái lúc đó chẳng phải sẽ bị phe mình áp đảo hoàn toàn sao? Đến lúc đó, chẳng phải mình sẽ lập được đại công? Mấy tên tu sĩ này nhìn nhau, lập tức hiểu ra ý định của nhau. Cùng nhau hô một tiếng, vung pháp bảo trong tay chém về phía bốn sợi tơ. Quách Huyền Sơn Chân Nhân và Trương Hy Di của Thương Hải Tông đang giao chiến, thấy hành động ngu xuẩn của mấy người này, vội vàng hét lên, không được. Nhưng đã quá muộn. Vài tên tu sĩ đoán đan trung kỳ, mơ ước lập công được các pháp tướng tu sĩ khen thưởng, vừa mới vung pháp bảo xuống sợi tơ, liền cảm nhận được một luồng chân nguyên không thể chống đỡ từ trên sợi tơ phản lại pháp bảo của mình. Vài tên tu sĩ biến sắc. Chưa kịp có biện pháp thu hồi pháp bảo, mấy món pháp bảo này đã bị luồng chân nguyên mạnh mẽ từ sợi tơ phản lại làm cho vỡ tan. Mấy tên tu sĩ lập tức bị thương không nhẹ vì pháp bảo bị hủy. Ba tên tu sĩ đoán đan trung kỳ, chỉ lo chém không đứt sợi tơ, còn dùng cả bản mệnh pháp bảo, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mấy tu sĩ của phe chân linh phái vốn thấy mấy người này đi chém bốn sợi tơ, trong lòng lo lắng chạy tới định ngăn cản, không ngờ lại chậm một bước. Nhưng không ngờ bốn sợi tơ nhìn thì mảnh mai, lại là do chân nguyên của pháp tướng tu sĩ tạo thành, đâu phải bọn họ có thể chặt đứt. Mấy tu sĩ chân linh phái này tuy không kịp ngăn cản, nhưng lại vừa kịp lúc các tu sĩ địch bị chân nguyên của pháp tướng tu sĩ làm bị thương. Họ đâu có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức cùng nhau xông lên, chém mấy tên tu sĩ bị thương khá nặng thành thịt nát. Trương Hi Di ở bên cạnh muốn vào cứu giúp, không ngờ Quách Huyền Sơn chân nhân trước mặt lại đột nhiên tăng mạnh thực lực, giữ chân hắn lại. Trương Hi Di ồ một tiếng, nói, mấy chục năm không gặp, ngươi, Quách Huyền Sơn, đột phá đoán đan kỳ đỉnh cao đã khiến ta khá kinh ngạc. Không ngờ ngươi còn ẩn giấu thực lực, điều này thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Quách Huyền Sơn chân nhân mỉm cười, nói, Trương Huynh những năm nay sao lại thế? Huyền Sơn những năm nay chẳng qua chỉ dựa vào cần cù bù thông minh, đâu có thể so bì với tuyệt thế đại tài như Trương Huynh. Trương Hi Di năm ngón tay xoay tròn giữa không trung, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu lập tức bị xoắn thành bột miệng. Hắn hời hợt phất tay áo, bụi đất trên không trung lập tức bị quét đi sạch sẽ. Sau đó, hắn khẽ thở dài, nói, tuyệt thế đại tài gì chứ? Vốn ta tự tin không thua kém Khương Thiên Lâm, trên thực tế cũng chỉ tương đương với Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm. Không ngờ mấy chục năm không gặp, ba người đó đã thành tựu pháp tướng, còn ta thì lại chậm một bước. Quách Huyền Sơn chân nhân cũng không nói gì thêm, bắt đầu chuyên tâm đối chiến với Trương Hi Di. Dù đã phong ấn tu vi, chỉ có thể dùng tu vi đoán đan đỉnh cao để đối chiến với Trương Hi Di, nhưng ông dù sao cũng là một pháp tướng lão tổ thật sự. Dù dùng tu vi của tu sĩ đoán đan đỉnh cao để giao đấu, thực lực của ông cũng mạnh hơn không ít so với lúc ông thực sự ở tu vi đoán đan đỉnh cao. Tuy nhiên, trên thực tế, lúc này Quách Huyền Sơn chân nhân lại đang bị Trương Hi Di chiếm thế thượng phong. Các tu sĩ của phe chân linh phái, sau khi thấy bốn sợi tơ nối với các lão tổ của mình sẽ không bị người khác chặt đứt, không ít tu sĩ gan dạ đã lần lượt bay ra khỏi trận pháp. Trên người họ lập tức cũng được bao bọc bởi một lớp lồng thủy tinh. Các tu sĩ của phe chân linh phái vui mừng khôn xiết, lần lượt dựa vào các vòng bảo hộ thủy tinh để phản công lại các tu sĩ của phe Huyền Linh phái và Thương Hải Tông. Lục Bình thấy vậy mắt sáng lên, lập tức cũng bay ra khỏi vòng bảo hộ. Trên người chàng cũng được bao bọc bởi một vòng bảo hộ thủy tinh. Chàng trực tiếp lao về phía một tu sĩ đoán đan tầng 6 của Huyền Linh phái. Lục Bình thấy vậy mắt sáng lên, lập tức cũng bay ra khỏi vòng bảo hộ. Trên người chàng cũng được bao bọc bởi một vòng bảo hộ thủy tinh, rồi lao thẳng về phía một tu sĩ đoán đan tầng 6 của Huyền Linh phái. Tên tu sĩ Huyền Linh phái kia vốn vừa đánh lui một tu sĩ chân linh phái, đang định ngưng tụ đạo pháp thuật thứ hai thì cảm nhận được có người đang lao đến. Hắn vội vàng tế pháp bảo lên, chuẩn bị giao chiến, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy người đến là Lục Bình, thân thể hắn lập tức rung lên. Hắn dốc toàn lực tấn công Lục Bình bằng pháp bảo, còn mình thì nhanh chóng lui về trận doanh. Đùa gì vậy, một kẻ có thể một chiêu đánh bại Âu Dương Duy Kiếm, ta mà đối đầu với hắn chẳng phải là tìm chết sao? Lục Bình một kiếm đánh bay pháp bảo đang bay tới. Tên tu sĩ đang bỏ chạy thân hình loạn choạng, rõ ràng pháp bảo này dù không phải là bản mệnh pháp bảo của hắn, cũng là thứ hắn đã tốn nhiều công sức tế luyện. Dù vậy, tên tu sĩ vẫn không dám dừng lại, ngay cả pháp bảo bị đánh bay cũng không kịp thu hồi, cứ thế lao thẳng về trận doanh của mình. Lục Bình dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, độn quang dưới chân lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện dưới chân chàng. Ngay sau đó, một vệt sáng lóe lên, Lục Bình đã xuất hiện sau lưng tên tu sĩ thủy tinh cung kia. Tên tu sĩ đang chạy trốn đột nhiên cảm thấy sau lưng có gió lạnh ùa tới. Khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy một vùng ánh sáng vàng rực. Hắn chỉ kịp nhắm mắt lại, rồi không bao giờ mở ra nữa. Kim Lân kiếm một chiêu đánh bay túi trữ vật bên hông tên tu sĩ vào tay Lục Bình. Ngay lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn, tiểu tử càn rỡ, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Lục Bình xoay người nhìn lại, một tu sĩ đoán đan tầng 7 của Thương Hải Tông đã mang theo nụ cười dữ tợn bay đến bên cạnh chàng. Lục Bình nheo mắt lại, tên này tính toán cũng hay. Hắn không chỉ nhắm vào tu vi đoán đan tầng 6 của Lục Bình, mà còn trước khi lớn tiếng hét lên, đã lao về phía chàng. Khi Lục Bình quay lại, pháp bảo trong tay hắn đã gần trong gang tấc. Trong mắt tên tu sĩ kia, lúc này Lục Bình dù thế nào cũng không thể tránh được. Chỉ cần giết được tên này, dù là lấy lớn hiếp nhỏ thì đã sao. Đừng quên, kẻ này đã từng chém giết tu sĩ đoán đan tầng 7. Mình dù là đệ tử nhị đại của Thương Hải Tông, ra tay lúc này cũng không có gì quá đáng. Nhưng thứ mà tên tu sĩ Thương Hải Tông này nhìn thấy lại là nụ cười khinh miệt của Lục Bình. Trong lòng hắn chùng xuống, nhưng sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng. Phi toa pháp bảo vốn đã sắp đâm vào người Lục Bình lại đột ngột tăng tốc, đâm thẳng vào tâm hạch không gian của chàng. Thần niệm của Lục Bình mạnh mẽ đến mức nào, đòn đánh lén của tên tu sĩ Thương Hải Tông sao có thể qua mắt được chàng. Nhưng dù có vòng bảo hộ của trận pháp thủy tinh, Lục Bình cũng không dại dột để người khác tùy ý công kích, lãng phí linh lực của trận pháp. Một luồng hào quang vàng kim lóe lên, Kim Lân kiếm xuất hiện sau nhưng lại đến trước, một kiếm chém vào phần đuôi của phi toa, lập tức làm chệch hướng đâm tới của nó. Phi toa lướt qua lục bình, đâm thẳng vào một đệ tử của Lăng Cổ phái ở xa xa. Tên tu sĩ Thương Hải Tông sững sờ, vội vàng dùng thần niệm muốn thu hồi phi toa của mình. Nhưng thần niệm của hắn vừa phát ra, liền cảm giác như đâm phải một bức tường sắt. Thần niệm của Lục Bình giống như một cây búa sắt, mạnh mẽ đập vào thần niệm của hắn. Ngay lúc tên tu sĩ Thương Hải Tông bị thần niệm của Lục Bình đánh cho choáng váng, trong mơ hồ, hắn chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh lam đột ngột lóe lên trước mắt. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy mình đã biến thành một quả bóng cao su bị xì hơi, toàn thân từ trên xuống dưới, bất kể là chân nguyên, huyết mạch hay sức sống đều đang tiêu tán với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lục Bình thỏa mãn là một động tác thu lại giữa không trung, nhưng trước mắt chàng lại trống rỗng, không hề có bất kỳ vật gì xuất hiện. Trong lúc phất tay chém giết một tu sĩ đoán đan tầng 7, dù mọi người đều đã nghe nói Thủy Kiếm Tiên của Chân Linh phái từng lấy tu vi đoán đan tầng 5 để chém giết một yêu tu vừa đột phá đoán đan tầng 7, ban đầu tuy nhiều người không tin, nhưng cuối cùng dưới sự chứng thực của rất nhiều nhân chứng trên đảo Hoàng Ly, họ cũng đành phải tin. Nhưng hôm nay, họ đã tận mắt thấy Lục Bình chém giết một tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Tên tu sĩ Thương Hải Tông này không phải là loại vừa đột phá đoán đan tầng 7 như Lục Hải Chân Nhân có thể so sánh. Hơn nữa, mấy năm trước khi chém giết Lục Hải Chân Nhân, Lục Bình đã phải liều mạng, còn bây giờ lại trở nên hời hợt như vậy. Thực lực của Lục Huyền Bình rốt cuộc đã tăng trưởng nhanh đến mức nào? Sự hung tàn của Lục Bình trong lúc nhất thời đã khiến các tu sĩ dưới đoán đan tầng 7 của các phái đều bắt đầu tránh xa chàng. Còn các tu sĩ đoán đan tầng 8 và 9 thì lại đang bận đối phó với các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Chân Linh phái, không thể phân tâm. Điều này lại vô tình tạo ra một tình thế mà Lục Bình có thể tung hoành trên chiến trường. Lúc này, số lượng tu sĩ của Huyền Linh phái và Thương Hải Tông tham gia vây công Chân Linh phái đông gấp đôi, nhưng Chân Linh phái dựa vào sức mạnh của trận pháp đã chặn đứng được cuộc vây công liên thủ của 6 môn phái. Đặc biệt là nhờ Huyền Băng đại trận do Huyền Thần Chân Nhân thiết kế, có thể truyền sức mạnh của trận pháp vào người các tu sĩ. Nhờ đó, rất nhiều tu sĩ của Chân Linh phái không còn nỗi lo về sau, trong lúc nhất thời còn phản công lại đối phương. Lục Bình dựa vào tốc độ của pháp bảo dưỡng linh Việt Dương Chu dưới chân, nhanh chóng di chuyển ở ngoại vi của trận pháp Chân Linh phái. Chàng đã cứu được 3 tu sĩ phe mình, đồng thời chém giết 2 tu sĩ đoán đan trung kỳ và làm trọng thương một tu sĩ đoán đan tầng 6. Nhưng đúng lúc này, cuối cùng cũng có một tu sĩ không sợ chết, một lần nữa vung pháp bảo chém về phía sợi tơ nhỏ của vòng bảo hộ huyền băng kéo dài từ trong trận pháp ra. Băng. Pháp bảo của tên tu sĩ tuy bị bật ra, nhưng lần này lực phản lại trên đó hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Lục Bình nhìn thấy vậy, ánh mắt lạnh đi, định lao lên giết chết hắn. Nhưng tên này lại vô cùng cảnh giác, vừa thấy Lục Bình lao tới liền nhanh chóng lui về trận doanh của mình. Lục Bình dù tự tin đến đâu cũng không cho rằng mình có thể công khai xông vào nơi đóng quân của đối phương, dưới sự vây công của mọi người mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Tên đệ tử của Lăng Cổ phái kia, sau khi lùi về trận doanh, thấy Lục Bình không đuổi theo, liền yên tâm, đồng thời lớn tiếng hô, không phải tất cả các sợi tơ kéo dài từ trận pháp đều không thể xuyên thủng, độ cứng của sợi tơ tương ứng với tu vi của tu sĩ. Cuộc đại chiến kéo dài đến bây giờ, phe Chân Linh phái dựa vào vòng bảo hộ của trận pháp cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng sau khi tên tu sĩ của Lăng Cổ phái đoán ra được chức năng của sợi tơ, các tu sĩ đối phương đã lần lượt xông lên, chuẩn bị công kích các sợi tơ của trận pháp, trước hết phá vỡ các vòng bảo hộ huyền băng của các tu sĩ khác. Huyền Câu Chân Nhân, người chủ trì công việc của các tu sĩ đoán đan kỳ, thấy đối phương đã nhận ra tác dụng của sợi tơ, lúc này cũng đã có không ít tu sĩ không để ý đến lồng bảo vệ bị vỡ tan của mình. Ông liền liên thanh hô lớn, các đệ tử bị chém đứt sợi tơ hãy nhanh chóng trở về trận pháp. Tất cả các tu sĩ dưới đoán đan trung kỳ hãy nhanh chóng trở về môn phái. Trận pháp vận hành quá mức vất vả, sẽ bị suy yếu đi. Băng. Băng. Băng. Sợi tơ sau lưng của mấy vị tu sĩ đoán đan trung kỳ liên tiếp bị người khác chặt đứt. Không còn vòng bảo hộ của trận pháp, phe Chân Linh phái lập tức có thương vong. Một tu sĩ của Hải Diễm Môn, sau khi tránh được sự truy đuổi của vài tên đệ tử Chân Linh phái, lạnh lùng nhìn vòng bảo hộ của trận pháp trước mắt, vung pháp bảo trong tay, làm cho toàn bộ đại trận rung lên một cái. Mắt của tu sĩ Hải Diễm Môn sáng lên, lập tức hét lớn, tấn công trận pháp của chúng. Không cần lo những kẻ đã ra khỏi trận pháp. Càng nhiều tu sĩ ra ngoài, trận pháp của chúng càng bị suy yếu. Lúc này, phe Chân Linh phái cũng đã ý thức được vấn đề. Các tu sĩ dưới đoán đan trung kỳ, nghe lời của Huyền Câu Chân Nhân và sau tiếng hét của tu sĩ Hải Diễm Môn, đã lần lượt trở về trong Huyền Băng đại trận. Không còn sự suy yếu do các tu sĩ này gây ra, uy lực của Huyền Băng đại trận lại một lần nữa tăng mạnh. Một tu sĩ của Thủy Yên các cũng đột phá được sự chặn lại của phe Chân Linh phái, vung pháp bảo trong tay đánh vào Huyền Băng đại trận, nhưng chỉ tạo ra một gợn sóng nhàn nhạt, không có hiệu quả mạnh mẽ như đòn tấn công của tu sĩ Hải Diễm Môn. Kể từ đó, Các tu sĩ ra ngoài tác chiến của phe chân linh phái chỉ còn lại 4 vị lão tổ, các tu sĩ đoán đang hậu kỳ và lục bình. Các tu sĩ khác thì ngoan ngoãn trở về trong huyền băng đại trận, dựa vào sự bảo vệ của trận pháp để ngăn cản thế tiến công của đối phương. Ngay khi hai bên lại một lần nữa rơi vào thế giằng co, từ trong trận doanh của huyền linh phái đột nhiên bay lên một luồng uy thế tuyệt cường, áp đảo về phía các tu sĩ của phe chân linh phái trong huyền băng đại trận. Dù có sự bảo vệ của trận pháp, rất nhiều tu sĩ đoán đan trung kỳ và sơ kỳ vẫn bị luồng uy thế này áp bức đến sắc mặt tái nhợt. Tu sĩ pháp tướng kỳ. Trong huyền linh phái lại còn ẩn giấu một tu sĩ pháp tướng kỳ. Không chỉ các tu sĩ của phe chân linh phái sắc mặt khó coi, mà ngay cả các tu sĩ của Thương Hải Tông sắc mặt cũng không khá hơn. Huyền linh phái lại có thêm một tu sĩ pháp tướng, như vậy nguyện vọng của Thương Hải Tông muốn thay thế huyền linh phái trở thành môn phái lớn thứ hai Bắc Hải lại một lần nữa bị trì hoãn. Người này là ai? Ngay khi mọi người đang suy đoán, một luồng kiếm quang màu xanh biết phá không mà tới, một lần chặt đứt một sợi tơ. Không ổn, sợi tơ bị chặt đứt là của Thiên Lô Sư Thúc. Quách Sư Huynh. Huyền Câu Chân Nhân gấp gáp kêu cứu Quách Huyền Sơn Chân Nhân, rõ ràng là muốn ông giải trừ phong ấn tu vi. Nhưng Quách Huyền Sơn Chân Nhân lại như không nghe thấy, vẫn dùng tu vi đoán đang đỉnh cao hết sức chuyên chú đối chiến với Trương Hi Di trước mắt. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Một tu sĩ trung niên có ba lọn râu dài dưới cằm, khuôn mặt thanh tú từ trong trận doanh của huyền linh phái bay ra. Kiếm quang màu xanh biếc theo ngón tay của tu sĩ trung niên chỉ một cái, lập tức chém về phía một sợi tơ khác, đó là vòng bảo hộ huyền băng của đồng kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm Phái. Lâm Hư Thanh. Không chỉ Huyền Câu Chân Nhân kinh hãi gầm lên, mà ngay cả Lục Bình cũng nhận ra kẻ này, tu sĩ đoán đang hậu kỳ của huyền linh phái đã từng làm khó dễ mình trên pháp tướng hội của thiên linh lão sư năm đó. Không ngờ hắn lại nhanh chóng thành tựu pháp tướng như vậy. Lâm Hư Thanh đã đột phá pháp tướng, như vậy huyền linh phái giờ đây đã có 7 vị pháp tướng lão tổ. Khoảnh khắc Lâm Hư Thanh xuất hiện, tu sĩ huyền linh phái vỡ òa trong tiếng hoan hô, sĩ khí tăng vọt. Ngược lại, các tu sĩ chân linh phái đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trong tình huống này, phe địch có thêm một vị lão tổ pháp tướng kỳ mang ý nghĩa gì, tất cả tu sĩ đoán đan kỳ đều hiểu quá rõ. Ngay khi thanh phi kiếm màu xanh biếc của Lâm Hư Thanh sắp chém vào vòng bảo hộ bằng tơ huyền băng của đồng kiếm lão tổ, thì trên người Quách Huyền Sơn Chân Nhân, người đang đối chiến với Trương Hi Di, đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế còn uy mãnh hơn cả Lâm Hư Thanh. Pháp tướng kỳ, bản phái cũng có tu sĩ pháp tướng kỳ ẩn mình. Tinh thần của chân linh phái đang rơi xuống đáy vực bỗng chốc dâng lên đến đỉnh điểm. Lần này, Quách Thiên Sơn lão tổ cuối cùng cũng không còn che giấu tu vi của mình nữa. Lão song chưởng đẩy về phía Trương Hi Di, hai lòng bàn tay hóa thành hai ngọn núi nhỏ đâm tới. Sau khi tung ra chiêu này, trên đỉnh đầu Quách Thiên Sơn lão tổ đột nhiên bay lên một dãy núi trông như pháp bảo, lao thẳng đến thanh phi kiếm màu xanh biếc của Lâm Hư Thanh. Hóa ra ngươi cũng đã đột phá pháp tướng. Trương Hi Di gào lên một tiếng quái dị, trong giọng nói không biết là thất vọng hay ngưỡng mộ, nhưng động tác trong tay lại không dám có chút sơ suất. Dù đối mặt với công kích của một vị pháp tướng lão tổ, Trương Hi Di vẫn không hề sợ hãi. Trong tay y đột nhiên xuất hiện một đôi pháp bảo chẳng phải đao cũng chẳng phải kiếm. Hai món pháp bảo này được Trương Hi Di ném lên không trung, tức thì bắt đầu vung múa vung vút quanh hai ngọn núi do chân nguyên của Quách Thiên Sơn lão tổ ngưng tụ thành. Thấy mà không thấy được, gọi là Di. Nghe mà không nghe được, gọi là Hi. Hai lưỡi đao múa lên với tốc độ cực nhanh nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ thần thông nào được thi triển. Nhưng mỗi lần lưỡi đao vung lên, một mảng núi non lại bị cắt lìa khỏi ngọn núi. Lưỡi đao múa càng lúc càng nhanh, từng mảng núi đá liên tục bị đánh bay khỏi ngọn núi chân nguyên, khiến hai ngọn núi cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Thế nhưng, hai ngọn núi này dù sao cũng là thần thông của một pháp tướng lão tổ. Mặc dù tu vi của Trương Hi Di gần như không có đối thủ trong cảnh giới đoán đan kỳ, nhưng khi thể tích ngọn núi không ngừng thu nhỏ, hai lưỡi đao muốn tiếp tục cắt gọt ngọn núi chân nguyên cũng trở nên ngày càng khó khăn. Thanh phi kiếm màu xanh biếc của Lâm Hư Thanh bị pháp bảo Dưỡng Linh Phi Lai Phong của Quách Thiên Sơn lão tổ lao tới chặn lại, vội vàng dựa vào sự nhanh nhẹn của phi kiếm để né tránh. Thế nhưng, Phi Lai Phong không biết từ lúc nào đã ngưng tụ được đạo cấm chế Dưỡng Linh thứ hai. Dù thanh phi kiếm màu xanh đậm cũng là một pháp bảo Dưỡng Linh, nhưng chưa kịp né tránh, Phi Lai Phong vốn chỉ cao một thước bỗng phình to đến ba trượng. Một luồng hào quang màu vàng từ trên Phi Lai Phong trút xuống, bao bọc lấy thanh phi kiếm. Phi kiếm màu xanh biếc vùng vẫy trái phải trong quần sáng, nhưng trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự cầm chân của Phi Lai Phong. Ở phía bên kia, Trương Hi Di sắp bị hai ngọn núi đã bị gọt đi một nửa đâm trúng. Chỉ thấy y đột nhiên chắp hai tay lại, hai thanh phi kiếm đang múa lượn như con thoi trên không trung cũng hợp lại là một, hóa thành một thanh cự nhận. Từ lưỡi đao bắn ra một đạo nhận quang dài 18 trượng, rộng 3 thước. Trương Hi Di giơ cao hai tay, bất ngờ chém xuống hai ngọn núi đang ở ngay trước mắt. Luồng nhận quang khổng lồ trên trời cũng lặng lẽ chém xuống. Trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, một trong hai ngọn núi ngưng tụ từ tinh hoa cấn thổ đã bị chém thành hai nửa. Chưa kịp rơi xuống biển, tinh hoa Cấn Thổ đã tiêu tán giữa không trung. Ngọn núi còn lại gào thét rơi xuống, nhưng Trương Hi Di đã không còn thời gian, cũng không đủ chân nguyên để chém ra đạo nhận quang kinh thiên thứ hai. Chỉ thấy y đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung nhanh hai lần. Lưỡi đao lại chém ra hai đạo nhận quang về phía ngọn núi cuối cùng, nhưng uy lực so với nhát chém trước đó quả thực không thể sánh bằng. Hai mảng núi lớn bị chém bay, nhưng ngọn núi chỉ bị gọt đi 1/3. Ngọn núi còn lại cuối cùng cũng bổ nhào về phía Trương Hi Di. Nhưng hai tay y lại vẽ ra một nửa vòng tròn trên không, cặp đao vốn đã hợp nhất lại tách ra, hóa thành một mũi khoan xoay tròn tốc độ cao, đâm thẳng vào đáy ngọn núi đang lao xuống. Trương Hi Di tung người nhảy lên, theo sau hai luồng quang nhận lao về phía ngọn núi. Song nhận nhanh chóng xuyên thủng một con đường bên trong ngọn núi, còn Trương Hi Di thì theo đường đó chui lên. Giữa tiếng nổ ầm ầm, ngọn núi đập mạnh xuống đất, nhưng đỉnh núi cũng bị song nhận phá tan. Trương Hi Di bay ra khỏi ngọn núi với vẻ mặt xám xịt, ho khan liên tục, rõ ràng vừa rồi tuy đã hóa giải được đòn tấn công của Quách Thiên Sơn lão tổ, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Thế nhưng, chưa kịp để Trương Hi Di hồi sức, một tiếng hét chói tai truyền đến. Một tấm bùa chú không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Hi Di. Trên trời bỗng vang lên một tiếng sét đinh tai nhức óc, một tia chớp to bằng vải nước bất ngờ giáng xuống. Huyền Câu chân nhân, người vẫn luôn chỉ huy chúng tu sĩ chân linh phái chống lại cuộc tấn công của phe địch, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên chiến trường, hiển nhiên là muốn thừa thắng xông lên, đánh cho rắn dập đầu. Ở phía bên kia, Lâm Hư Thanh lão tổ vốn là quân cờ bất ngờ, lại không thể ngờ rằng phe chân linh phái cũng giấu một vị lão tổ. Hơn nữa, xem ra Quách Thiên Sơn lão tổ tuy đột phá pháp tướng chưa chắc đã sớm hơn lão, nhưng thực lực rõ ràng cao hơn một bậc. Do bị bất ngờ, thanh phi kiếm màu xanh biếc của Lâm Hư Thanh đã bị phi lai phong của Quách Thiên Sơn ghì chặt giữa không trung, không thể thoát ra. Quách Thiên Sơn lão tổ che giấu tu vi vốn định thừa cơ trọng thương một vị pháp tướng lão tổ của đối phương, như vậy nguy cơ của chân linh phái trên đảo Hàng Băng gần như có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng sau khi giao đấu với Trương Hi Di, Quách Thiên Sơn lão tổ cho rằng dù không thể trọng thương một vị lão tổ của đối phương, nhưng chỉ cần giết được Trương Hi Di, thì ít nhất đó cũng là một đòn đả kích nặng nề đối với Thương Hải Tông. Thế nhưng, Quách Thiên Sơn lão tổ và cả phe chân linh phái đều không ngờ rằng Huyền Linh phái cũng ngấm ngầm giấu một vị pháp tướng lão tổ, khiến cho kế hoạch ban đầu của chân linh phái hoàn toàn bị đảo lộn. Khi Liễu Thiên Linh lão tổ tổ chức đại hội, Lâm Hư Thanh mới chỉ có tu vi đoán đan tầng 8, miễn cưỡng sắp bước vào đoán đan tầng 9, trong khi đó Quách Thiên Sơn và những người khác đã bắt đầu chuẩn bị ngưng kết thất phẩm kim đan. Mới bao nhiêu năm trôi qua, Lâm Hư Thanh lại đột phá pháp tướng kỳ trước cả Khúc Huyền Thành, Lương Huyền Phong, hơn nữa xem ra vẫn là thông qua con đường chính thống, ngưng kết thất phẩm kim đan trở lên mà đột phá, chứ không phải dùng bí thuật, dựa vào ngoại lực. Quách Thiên Sơn lão tổ lập tức nghĩ đến đây chắc chắn là do sự hỗ trợ của Thủy Tinh Cung đối với Huyền Linh phái. Lão lại nhớ đến lúc Thiên Cầm lão tổ trở về chân linh phái, đã mang về tin tức từ Đông Hải rằng Huyền Linh phái đã theo Thủy Tinh Cung tiến vào mật địa trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, nhất thời bừng tỉnh, Lâm Hư Thanh này 8 phần 10 cũng đã tiến vào mật địa, thông qua linh khí cuồng bạo ở đó để kích phát cơ duyên đột phá. Bất quá lúc này xem thực lực của Lâm Hư Thanh, người này có lẽ chỉ ngưng kết thất phẩm kim đan bình thường, dù sao cũng thiếu đi mấy chục, thậm chí cả trăm năm tích lũy như Quách Thiên Sơn lão tổ, nên về mặt thực lực vẫn còn kém hơn nửa bậc. Quách Thiên Sơn lão tổ trấn trụ phi kiếm của Lâm Hư Thanh, bản thể phi lai phong ép xuống, rõ ràng là muốn phá hủy luôn chui pháp bảo dưỡng linh này. Lâm Hư Thanh bị Quách Thiên Sơn gài một vố, lúc này cũng chẳng còn bận tâm điều gì khác. Hắn vung tay đánh ra một dải lụa màu xanh. Giữa tiếng nổ vang trời, phi lai phong bị dải lụa xanh đánh cho chấn động dữ dội, khiến quần sáng vàng đang trấn giữ thanh phi kiếm cũng bắt đầu rung chuyển. Lâm Hư Thanh mừng rỡ, vội vàng điều khiển phi kiếm, muốn thoát khỏi sự áp chế của phi lai phong. Thế nhưng sau khi Quách Thiên Sơn lão tổ đột phá pháp tướng kỳ, bản mệnh pháp bảo phi lai phong của lão cũng đã ngưng tụ thêm một đạo cấm chế dưỡng linh, phẩm chất vốn đã cao hơn thanh phi kiếm màu xanh biếc một bậc. Cho dù bị dải lụa xanh đánh trúng, phi kiếm màu xanh biếc vẫn không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của phi lai phong. Lâm Hư Thanh vốn định đánh ra dải lụa xanh lần nữa, lại nghe Quách Thiên Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm quyền, bất ngờ tung một đòn về phía Lâm Hư Thanh. Một luồng chân nguyên màu vàng từ quyền phải bay ra, giữa không trung ngưng tụ thành một nắm đấm vàng ống khổng lồ đập về phía bản thể Lâm Hư Thanh. Chấn Sơn Quyền. Lâm Hư Thanh hét lên một tiếng quái dị, tay phải vỗ vào ngực mình, một luồng gió xanh từ ngực tuôn ra, giữa không trung hóa thành một con ve sầu khổng lồ màu xanh đen. Con ve sầu vỗ đôi cánh, một tiếng kêu chói tai đâm thẳng vào thần niệm truyền ra, khiến tất cả tu sĩ đoán đan kỳ trong phạm vi 500 trượng đều cảm thấy đầu óc đau nhói. Quách Thiên Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, miệng quát ra. Một con rùa đất khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện trước người Quách Thiên Sơn lão tổ. Cái đầu rùa khổng lồ ngửa lên trời gầm lên một tiếng không âm thanh, tứ chi vung vẩy, lại từ phía sau vượt lên trước, hòa vào trong chấn sơn quyền của Quách Thiên Sơn lão tổ. Dải lụa xanh lại một lần nữa được Lâm Hư Thanh tung ra từ trong tay. Con ve sầu kêu lên một tiếng trong trẻo, dải lụa liên tiếp hóa thành chín đạo thanh hồng. Con ve sầu hòa vào trong thanh hồng rồi biến mất không tăm tích, chín đạo thanh hồng như chín vần hào quang, bao quanh bảo vệ Lâm Hư Thanh ở bên trong. Chấn Sơn quyền liên tiếp đánh nát tám đạo cầu vồng, nhưng bị đạo cầu vồng cuối cùng miễn cưỡng chống lại. Nắm đấm vàng khổng lồ thu về, hóa thành một luồng hào quang bay vào ngực Quách Thiên Sơn lão tổ. Mà đạo cầu vồng cuối cùng của Lâm Hư Thanh cũng vỡ tan thành vô số lân quang. Sau khi một luồng hào quang màu xanh bay vào không gian tâm hạch, sắc mặt Lâm Hư Thanh trở nên trắng bệch. Hiển nhiên trong cú va chạm vừa rồi khi cả hai bên đều dung hợp pháp tướng của mình, Lâm Hư Thanh lão tổ đã chịu thiệt thòi. Quách Thiên Sơn lão tổ đang định thừa thắng truy kích, một lần trọng thương Lâm Hư Thanh lão tổ, thì trên trời đột nhiên hạ xuống một luồng lưu quang màu xanh. Đợi đến khi Quách Thiên Sơn lão tổ phát hiện, luồng lưu quang đã cùng với thanh phi kiếm màu xanh biết trong ứng ngoại hợp, lật tung cả Phi Lai Phong. Thanh phi kiếm màu xanh biết nhân cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của Phi Lai Phong, trở về tay Lâm Hư Thanh lão tổ. Quách Thiên Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên thì bầu trời không biết từ lúc nào đã hóa thành hai màu. Một bên màu xanh nhuộm đẫm 2/3 bầu trời, còn 1/3 còn lại thì vững vàng chiếm giữ ở phía đối diện. Phi Lai Phong lao lên không trung, một vết nứt đen kịt xuất hiện, Quách Thiên Sơn lão tổ theo sát sau Phi Lai Phong biến mất không tăm tích. Lâm Hư Thanh với khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ giận dữ, phi kiếm màu xanh biết cắt rách không gian, cũng theo đó biến mất. Hai vị pháp tướng lão tổ biến mất không tăm tích, khiến cho các tu sĩ đoán đan kỳ đang đại chiến của cả hai bên lại một lần nữa có thể buông tay buông chân. Trương Hi Di bị Huyền Câu Chân Nhân thừa cơ đánh lén, lúc đầu khá chật vật, nhưng Huyền Câu Chân Nhân chẳng qua cũng chỉ vừa đột phá tu vi đoán đan tầng 9, so với Trương Hi Di, một tu sĩ đã ngưng tụ kim đan cao cấp, tích lũy mấy chục thậm chí cả trăm năm ở đỉnh phong đoán đan, thì vẫn kém xa. Huyền Câu Chân Nhân không ngờ Trương Hi Di lại có thể đỡ được một đòn của tu sĩ pháp tướng kỳ mà không bị trọng thương, chỉ là chân nguyên hao tổn lớn mà thôi. Nàng tuy lúc đầu dựa vào sự bất ngờ để chiếm thế thượng phong, nhưng khi Trương Hi Di chống đỡ được những đợt tấn công liên tiếp của nàng, liền bắt đầu dần dần lật lại thế cờ, khiến Huyền Câu Chân Nhân nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Phe Chân Linh phái vốn đã yếu thế về số lượng, chỉ có thể dựa vào đại trận huyền băng để chống lại cuộc tấn công của đối phương. Huyền Câu Chân Nhân khi giao đấu với Trương Hi Di lại rơi vào thế yếu, các tu sĩ đoán đang hậu kỳ khác muốn đến cứu viện nhưng lại bị tu sĩ đối phương níu chân, khiến Huyền Câu Chân Nhân chỉ có thể gắng gượng chống đỡ các đòn tấn công của Trương Hi Di. Đại trận huyền băng bỗng nhiên chấn động. Trương Hi Di chậm rãi thu tay lại, tiện tay lại chặn được một đòn tấn công của Huyền Câu Chân Nhân. Huyền Câu Chân Nhân thì lại có vẻ tức giận. Trương Hi Di vừa giao đấu với nàng, lại còn có thể rảnh tay để tấn công đại trận huyền băng của Chân Linh phái. Điều này khiến Huyền Câu Chân Nhân cảm thấy mình bị sỉ nhục tột cùng. Thực ra, lúc này trong lòng Huyền Câu Chân Nhân đang âm thầm cay đắng, Trương Hi Di này quả không hổ là thiên tài tu sĩ nổi danh cùng thời với Thiên Linh sư tỷ. Y không chỉ đỡ được một chiêu của sư huynh Quách Thiên Sơn mà không bị thương, lại còn có thể phân tâm ứng phó dù đang bị ta kìm kẹp. Huyền Câu Chân Nhân biết mình không phải là đối thủ của Trương Hi Di, nhưng hiện tại phe Chân Linh phái đối mặt với cuộc tấn công của đối phương đã là giật gấu vá vai, làm sao còn có người có thể đến cứu viện mình. Thế nhưng nếu nàng buông tay, để mặc Trương Hi Di toàn lực tấn công đại trận huyền băng, thì đó lại là một tai họa đối với Chân Linh phái. Huyền Câu Chân Nhân liên tiếp tung ra chín đạo bùa chú. Dưới sự thúc đẩy của bí thuật phù lục do chính nàng sáng tạo, uy lực của mỗi lá bùa đều không thua kém một tiểu thần thông. Chính đạo bùa chú đồng thời bay về phía Trương Hi Di, lại bị y tiện tay ném ra một thanh lưỡi đao, xé nát cả chính lá bùa. Oanh! Trương Hi Di lại tung một chưởng về phía đại trận huyền băng. Đại trận huyền băng tuy huyền diệu, nhưng dưới sự tấn công của một tu sĩ đỉnh phong đoán đan như Trương Hi Di, liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Vốn dĩ, phe Huyền Linh phái và Thương Hải Tông đã chuẩn bị hai quân cờ bất ngờ, một là Lâm Hư Thanh lão tổ được che giấu, và người còn lại chính là Trương Hi Di. Đáng tiếc, phe Chân Linh phái cũng ngầm giấu Quách Thiên Sơn lão tổ, khiến cho trọng trách chủ công phá vỡ đại trận huyền băng của Chân Linh phái lúc này rơi vào tay Trương Hi Di. Chỉ cần phá tan đại trận huyền băng của phe Chân Linh phái, ưu thế về số lượng của tu sĩ phe Huyền Linh phái và Thương Hải Tông sẽ được phát huy triệt để. Đến lúc đó, Chân Linh phái chắc chắn sẽ không giữ được mỏ linh thạch kia nữa. Chỉ cần lần này các phái Bắc Hải liên thủ thành công áp chế được Chân Linh phái, thì sau đó sẽ là những đợt chèn ép liên tiếp, nhất định phải dập tắt thế cuộc khởi của Chân Linh phái. Tốc độ cuộc khởi của Chân Linh phái thực sự quá nhanh. Quách Thiên Sơn đã là vị pháp tướng lão tổ thứ 10 của Chân Linh phái, nếu không chèn ép nữa, Chân Linh phái rất có thể sẽ là phi linh phái tiếp theo của Bắc Hải. May mà Chân Linh phái tuy có nhiều tu sĩ pháp tướng kỳ, nhưng không có đại tu sĩ trấn giữ, nếu không địa vị của Chân Linh phái tại Bắc Hải sẽ càng thêm vững chắc. Khi đó, Thương Hải Tông chỉ sợ cũng chỉ có thể giống như Huyền Linh phái, phải mượn sức từ Đông Hải hoặc các thế lực bên ngoài khác. Trương Hi Di một bên ngăn cản những đòn tấn công điên cuồng của Huyền Câu Chân Nhân, một bên suy tư về thế cục Bắc Hải, đồng thời thỉnh thoảng còn rảnh tay tấn công đại trận huyền băng của Chân Linh phái. Y không hề phát hiện ra một tu sĩ đoán đan trung kỳ của Chân Linh phái, Trong lúc truy kích, một tu sĩ đoán đan trung kỳ của Lăng Cổ phái đã tiếp cận chiến đoàn của y và Huyền Câu chân nhân. Lúc này, Trương Hi Di ngày càng tỏ ra phiền chán với sự đeo bám của Huyền Câu chân nhân. Y vốn không muốn đắc tội quá mức với Chân Linh phái, nhưng cách đánh dai dẳng của Huyền Câu chân nhân đã khiến sự kiên nhẫn của y nhanh chóng bị mài mòn gần hết. Không thể kéo dài thêm nữa. Trương Hi Di có một loại trực giác. Từ trước đến nay, bố cục của Chân Linh phái tại Bắc Hải không thể nói là không có sai sót, nhưng ít nhất họ chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn. Lần này các phái liên hợp gây áp lực với Chân Linh phái, nhưng đến nước này, ngoài một Quách Thiên Sơn ra, Chân Linh phái dường như không còn con bài tẩy nào khác. Theo y thấy, điều này cực kỳ không bình thường. Về quyền sở hữu một mỏ linh thạch cỡ trung, Chân Linh phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Phải mau chóng phá vỡ đại trận Huyền Băng, đẩy lùi Chân Linh phái, chiếm cứ mỏ linh thạch, tạo thành sự đã rồi, nếu không hành động liên hợp lần này của các phái rất có thể sẽ là công giả tràng. Trương Hi Di vừa có ý niệm đó, ánh mắt nhìn về phía Huyền Châu chân nhân liền lóe lên một tia tàn nhẫn. Huyền Châu chân nhân vẫn luôn chăm chú theo dõi từng cử động của Trương Hi Di. Thấy khí thế của y đột nhiên tăng vọt, Huyền Châu chân nhân làm sao không biết Trương Hi Di đã động sát tâm. Một đạo bùa chú màu tím đột nhiên xuất hiện từ ngực Huyền Châu chân nhân. Nàng dùng hai tay kéo ra, lá bùa vốn chỉ to bằng bàn tay lập tức phình to, lơ lửng trên đỉnh đầu Huyền Châu chân nhân, thả xuống từng luồng ánh sáng tím, bao bọc lấy nàng. Lá bùa này hẳn là bản mệnh phù lục của Huyền Châu chân nhân rồi. Huyền Châu chân nhân hai tay liên tục vung vẩy, lại phát ra chín đạo bùa chú nhỏ hơn, vây quanh lá bùa trung tâm tạo thành một trận thế. Vừa trấn an lại, Huyền Châu chân nhân ngẩng đầu lên, lại thấy nụ cười chế giễu của Trương Hi Di. Huyền Châu chân nhân ngẩng người, đã thấy Trương Hi Di chắp hai tay lại, hai thanh lưỡi đao dùng để chống lại thần thông của Quách Thiên Sơn lão tổ lúc trước lại một lần nữa hợp thành một thanh cự kiếm dài năm thước, bổ thẳng xuống đầu Huyền Châu chân nhân. Huyền Châu chân nhân vỗ nhẹ vào lá bùa tím trên đỉnh đầu, chín lá tử phù xung quanh đồng thời phát ra một luồng hào quang, liên kết với bản mệnh phù lục ở trung tâm tạo thành một tấm lưới chân nguyên màu tím khổng lồ. Thế nhưng, cự kiếm vung xuống, liên tiếp hai luồng hào quang tím bị chém đứt, tấm lưới chân nguyên màu tím lập tức sụp đổ. Huyền Châu chân nhân phi thân lùi lại, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin được, thực lực của Trương Hi Di lại mạnh đến thế sao? Đây là một loại cửu tử nạp nguyên phù do chính nàng sáng tạo ra, kết hợp với bản mệnh phù lục tạo thành một tấm lưới chân nguyên, uy lực phòng hộ không thua kém đại thần thông bình thường, không ngờ chỉ một kiếm đã bị Trương Hi Di phá vỡ. Trương Hi Di vung kiếm định đuổi theo, nhưng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Thân hình đang truy kích không tiến mà lùi, cự kiếm phi nhận đang điều khiển trước người không kịp thu về, pháp bảo phòng thủ cũng không kịp tế lên, nhưng cương khí hộ thân đã từ trong cơ thể bộc phát ra. Thế nhưng, tám đạo cương khí hộ thân của Trương Hi Di còn chưa kịp hợp nhất đã bị một món pháp bảo vô hình liên tiếp chém phá. Sắc mặt Trương Hi Di từ biến đổi đột ngột trở nên cực kỳ trấn tĩnh. Y nghiêng người để tránh yếu huyệt ở ngực, y phục trên vai trái lập tức bị rách toạc, lớp giáp nhẹ bên trong cũng bị đâm thủng. Bất quá, lớp giáp nhẹ này dường như cũng phát huy tác dụng phòng hộ cần có, một tia máu đỏ từ trên vai văng ra, nhưng vết thương không sâu. Trương Hi Di chân nhân làm như không thấy Huyền Châu chân nhân đang lùi lại cách mình mấy chục trượng, trái lại trịnh trọng xoay người nhìn một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Chỉ thấy y nhíu mày, nói, thật là một vô hình kiếm thuật cao minh. Hóa ra ngươi đã đột phá đoán đan hậu kỳ. Lục Bình nhìn tu sĩ đỉnh phong đoán đang toát ra khí tức khó lường trước mắt, rồi quay sang Huyền Châu chân nhân đang có chút kinh ngạc nói, sư thúc, tu vi của đệ tử vừa đột phá, đang muốn thỉnh giáo Trương tiền bối một phen. Hiện tại chiến sự căng thẳng, cần sư thúc đích thân chủ trì, nơi này cứ giao cho đệ tử đi. Hồ đồ. Huyền Châu chân nhân lập tức từ chối, nói, thực lực của người này không thua kém sư phụ con trước khi đột phá pháp tướng kỳ. Con tuy đã che giấu tu vi đoán đang hậu kỳ của mình, nhưng chắc hẳn mới đột phá không lâu, làm sao là đối thủ của y được. Trong đôi mắt Lục Bình lóe lên một tia sáng xanh. Hắn đưa tay chỉ về khoảng không bên trái, Kim Lân kiếm hóa thành một vệt kim quang chém xuống. Một tiếng keng giòn tan, Kim Lân kiếm bay ngược trở về, còn một lưỡi đao thì đột ngột xuất hiện giữa hư không, loạn choạng như mất đi sự khống chế. Không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Hi Di, Lục Bình tiếp tục nói với Huyền Châu chân nhân, sư thúc, Trương tiền bối tuy thực lực vượt xa đệ tử, nhưng muốn giết đệ tử e rằng không dễ. Đệ tử tuy kém xa Trương tiền bối, nhưng Trương tiền bối muốn giữ đệ tử lại cũng là vạn phần khó khăn. Huyền Châu chân nhân vẫn muốn nói gì đó, Trương Hi Di đã hừ lạnh một tiếng, nói, nếu đã vậy, hai người các ngươi đừng ai hòng đi. Lúc này, Trương Hi Di đã thực sự nổi sát tâm. Huyền Châu chân nhân thì không cần phải nói, không giết nàng thì không thể phá vỡ đại trận Huyền Băng của Chân Linh phái. Còn sự xuất hiện của Lục Bình lại càng khiến Trương Hi Di kiên kỵ vô cùng. Tu sĩ vẫn còn ghi tên trên bản tân tú này bây giờ lại đã có tu vi đoán đan hậu kỳ. Nếu là tu sĩ bình thường thì thôi, nhưng trên bản tân tú lại có một quy định cứng nhắc là thời gian tu luyện của tu sĩ đều không vượt quá 100 năm. Một tu sĩ chưa đến 100 tuổi đã đạt đoán đan hậu kỳ, Hơn nữa qua một chiêu giao đấu vừa rồi, Trương Hi Di ngoài việc cảm nhận được chân nguyên hùng hậu ẩn chứa trong thủy u kiếm của Lục Bình, hoàn toàn không thấy hiện tượng căn cơ bất ổn do tu vi tăng tiến quá nhanh như trong tưởng tượng. Người này không thể giữ lại, nếu cho hắn thời gian, hắn sẽ là một Khương Thiên Lâm thứ hai, không, thậm chí uy hiếp còn lớn hơn cả Khương Thiên Lâm. Lưỡi đao cự kiếm đột nhiên tách ra giữa không trung một lần nữa. Trương Hi Di một tay đẩy về phía Huyền Châu chân nhân, một tay hướng về Lục Bình vung lên. Hai lưỡi đao phân biệt tạo thành hai cơn bão đao, tấn công về phía Huyền Châu chân nhân và Lục Bình. Hai lưỡi đao này của Trương Hi Di rất kỳ lạ, khi tách ra, mỗi lưỡi đao đều là pháp bảo thông linh đã ngưng kết sáu đạo cấm chế, nhưng một khi hợp lại, uy lực của nó lại không khác gì một pháp bảo dưỡng linh. Điều này khiến Lục Bình không khỏi nghĩ đến một món pháp bảo mà mình khá dựa dẫm khi mới đột phá đoán đan kỳ, băng hỏa song hoàng. Đáng tiếc, phương pháp luyện chế pháp bảo này hẳn là bí mật bất truyền của Thủy Tinh Cung. Khi thực lực của Lục Bình và các linh sủng dưới trướng dần tăng trưởng, bộ pháp bảo này cũng rất ít khi được dùng đến. Không biết cấm chế mà Trương Hi Di dùng để luyện chế bộ song nhận phi kiếm này có giúp ích gì cho việc luyện chế băng hỏa song hoàng không? Nhìn cơn bão kiếm khí đang ập đến đầy trời, kim lân kiếm trong tay Lục Bình nhất thời rung lên từng đợt vui sướng. Lục Bình vung kiếm lên, kim lân kiếm tung ra kiếm quang ngập trời, tạo thành một vòng xoáy kiếm quang màu vàng kim khổng lồ trước người. Vô số ánh kiếm xếp ngay ngắn có thứ tự, tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Cơn bão lưỡi đao của Trương Hi Di bao phủ tới, lại bị đại thần thông kiếm trận hải nạp bách xuyên của Lục Bình cuốn lấy. Tiếng kim loại va chạm dày đặc bao trùm tất cả âm thanh từ các trận chiến của tu sĩ gần đó, khiến không ít tu sĩ đoán đang trung kỳ và sơ kỳ nhìn về phía Lục Bình với vẻ mặt ngơ ngác. Ở phía bên kia, Huyền Châu chân nhân dựa vào thần thông cửu tử nạp nguyên phù lại một lần nữa đỡ được đòn tấn công của Trương Hi Di. Bất quá, lần này tấm lưới chân nguyên do cửu tử nạp nguyên phù tạo thành đã bị một kiếm của Trương Hi Di chặt đứt bốn luồng hào quang tím. Huyền Châu chân nhân đỡ được đòn đánh này, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Hiển nhiên trận đại chiến với Trương Hi Di trong khoảng thời gian này đã khiến nàng tiêu hao không ít chân nguyên. Bất quá lúc này, Huyền Châu chân nhân lại càng quan tâm hơn đến việc Lục Bình ở phía bên kia có đỡ được đại thần thông của Trương Hi Di hay không. Nhưng khi Huyền Châu chân nhân quay đầu nhìn sang, trên mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chỉ thấy một luồng lưu quang màu vàng từ trong kiếm trận đang tiêu diệt cơn bão lưỡi đao của Trương Hi Di bắn ra, với thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Trương Hi Di. Hắn lại có thể tiện tay phản kích ngay cả khi đang chịu toàn lực công kích của Trương Hi Di. Huyền Châu chân nhân với vẻ mặt phức tạp cảm nhận chân nguyên có chút hỗn loạn trong cơ thể mình lúc này. Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng không thể nào tập trung đủ chân nguyên để phát ra thần thông có thể uy hiếp được Trương Hi Di. Trương Hi Di với vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn luồng kiếm quang màu vàng đang lao tới. Y tùy ý đưa tay vạch một cái, một lưỡi đao phá không bay đến đỡ lấy kim lân kiếm đang bắn tới. Tay còn lại thì dốc toàn lực đánh ra một luồng chân nguyên vô hình vào một thanh lưỡi đao khác. Lưỡi đao này lướt qua kim lân kiếm, chém xuống phía sau nó. Ken. Một vệt u quang màu xanh lam lóe lên sau kim lân kiếm rồi biến mất. Sau khi bị một trong hai lưỡi đao tách ra, kim lân kiếm bỗng đổi hướng giữa không trung, tựa như một con cá lớn màu vàng nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Mũi kiếm sắc bén hướng về Trương Hi Di vẫy một cái, vô số kim quang từ thân kim lân kiếm tách ra, đồng loạt lao về phía Trương Hi Di. Nghe tiếng nổ vang liên tiếp dày đặc ở xa, nhìn Lục Bình và Trương Hi Di trong nháy mắt đã giao chiến, trao đổi hơn 10 chiêu với tốc độ chóng mặt, Lục Bình tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng có công có thủ. Thậm chí còn có tư thế càng đánh càng hăng. Huyền Châu chân nhân với vẻ mặt cô tịch thở dài một hơi, không ngờ người sư điệt này thật sự có thực lực ngang hàng với những tu sĩ đứng đầu đoán đan kỳ. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đã được điều hòa, Huyền Châu chân nhân biết rằng cho dù mình có tiến lên liên thủ với Lục Bình, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế Trương Hi Di vào thế hạ phong, muốn trọng thương y thì tuyệt đối không thể, chứ đừng nói là giết chết. Lúc này, đại trận phòng thủ huyền băng của chân linh phái đã liên tiếp gặp nguy. Huyền Châu chân nhân thấy Lục Bình dù rơi vào thế hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn Trương Hi Di cũng không làm gì được hắn, liền quay người tiến vào đại trận huyền băng để chỉ huy các tu sĩ chân linh phái chống lại cuộc tấn công của các phái khác. Trận chiến trên đảo Hàng Băng chắc chắn sẽ khiến hai người vang danh khắp giới tu luyện Bắc Hải. Một người tự nhiên là đệ tử tam đại của chân linh phái, người đứng đầu bảng Tân Tú Bắc Hải, đệ tử đắc ý của vị trưởng môn đầu tiên của chân linh phái, Liễu Thiên Linh lão tổ, bậc thầy luyện đan Lục Huyền Bình chân nhân. Vị chân nhân này trong trận đại chiến ở đảo Hàng Băng, đầu tiên là với tu vi đoán đan tầng 6 được phong ấn, đã dùng một chiêu đại thần thông kiếm thuật Đại Giang Đông Khứ đánh bại thiên tài kiếm tu Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái, người đứng thứ hai trên bảng Tân Tú, củng cố vững chắc vị trí người đứng đầu trong số các đệ tử tam đại của giới tu luyện Bắc Hải. Sau đó, y còn chém giết một tu sĩ đoán đan tầng 7 của Thương Hải Tông. Nhưng điều chấn động hơn cả là trong trận chiến các phái vây công chân linh phái sau đó, Lục Huyền Bình chân nhân, với tu vi vừa đột phá đoán đan tầng 7, đã đại chiến với Trương Hi Di chân nhân của Thương Hải Tông, người thực sự đại diện cho sức chiến đấu đỉnh cao của tu sĩ đoán đan kỳ Bắc Hải. Trận chiến này tuy Lục Huyền Bình chân nhân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Nhưng Trương Hi Di chân nhân từ đầu đến cuối vẫn không thể làm gì được y. Sau trận chiến này, danh hiệu Thủy Kiếm Tiên đã thực sự xứng với tên, cuối cùng không còn chỉ lưu truyền trong giới tu sĩ hậu bối của Bắc Hải nữa. Người thứ hai thành danh là đại sư trận pháp của Chân Linh phái, Huyền Thần chân nhân. Nàng đã bố trí đại trận Huyền Băng một cách độc đáo trên đảo Hàng Băng, giúp phe Chân Linh phái với thực lực chưa bằng một nửa của sáu phái kia vẫn vững vàng bảo vệ được mỏ linh thạch cỡ trung dưới chân, khiến cho âm mưu mượn cớ cướp mỏ linh thạch để chèn ép Chân Linh phái của sáu phái Bắc Hải khác mãi không thực hiện được. Điểm kỳ lạ nhất của đại trận Huyền Băng chính là nó đã hoàn toàn thay đổi hình thức chiến đấu vốn có trong các trận công thủ chênh lệch sức mạnh, nơi mà phe yếu thế chỉ có thể dựa vào sức mạnh của trận pháp để bị động phòng thủ. Trước đây, trong các trận chiến giữa hai phe, nếu sức mạnh hai bên chênh lệch, phe yếu thế thường chỉ có thể co đầu rụt cổ trong trận pháp để bị động phòng thủ. Một khi xuất kích, rất có khả năng sẽ rơi vào kết cục bị vây công, do đó, phe yếu thế hiếm khi có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, đại trận Huyền Băng do Huyền Thần chân nhân thiết kế đã giảm bớt rất nhiều tình thế khó xử của phe phòng thủ. Một sợi tơ linh lực, một tấm vòng bảo hộ Huyền Băng, tuy tu sĩ vẫn không thể rời xa đại trận Huyền Băng để tác chiến, nhưng có thể tự do ra vào đại trận và chiến đấu với địch quân dưới sự bảo vệ của vòng bảo hộ Huyền Băng. Điều này không nghi ngờ gì đã làm suy yếu rất nhiều ưu thế của phe tấn công, giúp phe yếu thế có thêm một con át chủ bài để chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, loại trận pháp này là do Huyền Thần chân nhân của giới tu luyện hiện nay một mình sáng tạo, các phái khác dù muốn học cũng không học được. Thực ra, sau khi vòng bảo hộ Huyền Băng xuất hiện, các tu sĩ của Huyền Linh phái và Thương Hải tông đã nhanh chóng phát hiện ra sơ hở duy nhất của loại đại trận này chính là sợi tơ linh lực duy trì vòng bảo hộ. Chỉ cần chặt đứt sợi tơ linh lực, không còn nguồn cung cấp linh lực từ bản thân đại trận Huyền Băng, thì vòng bảo hộ Huyền Băng tự nhiên cũng không thể duy trì được. Đương nhiên, phe phòng thủ cũng sẽ không dễ dàng để đối thủ thực hiện được, hơn nữa sợi tơ linh lực cũng không phải dễ dàng chặt đứt như vậy. Ít nhất, sợi tơ linh lực phía sau tu sĩ pháp tướng kỳ không phải là thứ mà tu sĩ đoán đan trung kỳ có thể chặt đứt. Chính vì có sự bảo vệ của vòng bảo hộ Huyền Băng, Lục Bình trên người bỗng dưng có thêm một tấm bùa hộ mệnh với năng lực phòng hộ không thua kém pháp bảo thông linh. Điều này giúp Lục Bình đối mặt với những đòn tấn công như cuồng phong bão táp của Trương Hi Di, giảm bớt không ít áp lực phòng thủ, thậm chí còn có thể nắm bắt thời cơ để phản kích, dựa vào kiếm thuật tinh diệu cùng sự phối hợp giữa Kim Lân kiếm và Thủy U kiếm, tạm thời ngăn chặn được đòn tấn công của Trương Hi Di. Khống thủy kỳ phấp phới trên đỉnh đầu Lục Bình, từng đóa hoa sen trắng theo màn nước do khống thủy kỳ buông xuống từ trên cao bay xuống, phối hợp với vòng bảo hộ Huyền Băng, mỗi đóa hoa sen đều có thể chống lại một đòn tấn công bằng lưỡi đao của Trương Hi Di. Khi không còn lo về phòng thủ, Lục Bình phát huy đến cực hạn kiếm pháp của Thủy U kiếm và Kim Lân kiếm, cùng Trương Hi Di giao chiến một trận rực lửa ở cảnh giới tu sĩ đoán đan kỳ. Đại thần thông kiếm thuật Đại Giang Đông Khứ, đại thần thông kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên, thần thông kiếm thuật Chân Nguyên Nhất Khí, kiếm thuật Dòng Lũ, Thanh Giao Náo Hải kiếm quyết, Vô Hình kiếm quyết, mỗi loại kiếm quyết đều có uy lực từ cấp tiểu thần thông trở lên. Đặc biệt là Vô Hình kiếm quyết, sau khi phẩm chất của Thủy U kiếm được nâng lên cấp pháp bảo thông linh, uy năng của nó càng tiến thêm một bước. Dưới tay Lục Bình, uy lực của Vô Hình kiếm quyết đã không kém gì đại thần thông kiếm thuật, chỉ có điều do bản chất khó nắm bắt quỹ đạo, nên uy lực của nó so với đại thần thông kiếm thuật thực sự vẫn kém hơn một chút. Ngoài ra còn có các loại kiếm thuật mà Lục Bình tham khảo được từ khắp nơi, uy lực cũng khá đáng kể. Tuy so với thần thông kiếm thuật chân chính vẫn còn chênh lệch, nhưng Lục Bình mỗi lần đều có thể sử dụng những kiếm quyết này trong tình huống thích hợp nhất, ngược lại có thể đạt được hiệu quả gần như tương đương với thần thông kiếm thuật. Trương Hi Di càng đánh càng kinh hãi. Nếu chỉ xét về kiếm thuật, thành tựu của Lục Bình lúc này đã có thể sánh ngang với các tông sư kiếm thuật thực sự. Y có thể áp chế được Lục Bình cho đến bây giờ chẳng qua là dựa vào tu vi vượt xa Lục Bình mà thôi. Hơn nữa, Trương Hi Di có thể cảm nhận được rằng, một khi Lục Bình tiến vào đoán đan tầng 8, người bị áp chế e rằng sẽ là chính y. Trương Hi Di là ai? Đó là người có thể lấy tu vi đỉnh phong đoán đan đỡ được một đòn của tu sĩ pháp tướng mà không hề hấn gì. Người như vậy ở Bắc Hải có mấy người, ở toàn bộ giới tu luyện có mấy người? Trương Hi Di có tâm muốn giết Lục Bình, giết Lục Bình có lẽ sẽ khiến Chân Linh phái mất đi một tu sĩ có thực lực cường hoành trong tương lai. Thế nhưng, Trương Hi Di lại không thể không thừa nhận, lúc này y đã không còn năng lực để giết Lục Bình. Dù không có vòng bảo hộ Huyền Băng, với thực lực của Lục Bình nếu muốn đi, Trương Hi Di cũng không thể giữ lại được. Trương Hi Di ngược lại có thể gọi các tu sĩ khác đến hỗ trợ, cùng vây quét Lục Bình, nhưng y lại không thể hạ mình làm vậy. Không nói đến thân phận địa vị của Trương Hi Di tại giới tu luyện Bắc Hải, chỉ riêng thân phận đệ tử tam đại của Lục Bình đã khiến y thấy mất mặt. Hơn nữa, Lục Bình lại không phải kẻ ngốc, một khi Trương Hi Di gọi người giúp, hắn lẽ nào còn đứng chờ người đến vây công hay sao? Ngay khi Trương Hi Di đang trăm phương ngàn kế suy nghĩ làm sao để giữ chân Lục Bình, khóe mắt y đột nhiên phát hiện Thủy Vô Hoàng chân nhân của Thủy Yên Các, trong lúc giao đấu với một tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Chân Linh phái, lại vô tình hay cố ý không ngừng tiến lại gần phạm vi giao chiến của hai người. Kể từ khi Lục Bình và Trương Hi Di đại chiến, bảo linh lực do cuộc đấu của hai người gây ra tuy không lan đến các tu sĩ đang giao đấu khác như của tu sĩ pháp tướng kỳ, nhưng uy năng của từng đạo thần thông kiếm thuật lan ra vẫn khiến một số tu sĩ tu vi yếu hơn phải xa lánh, làm cho bốn phía chiến trường của Trương Hy Di và Lục Bình không một bóng người. Trương Hy Di trong lòng khẽ động, nhất thời nhớ lại một tin đồn trong giới tu luyện mấy chục năm trước. Tương truyền khi Liễu Thiên Linh vừa đột phá pháp tướng, đã từng vì đệ tử Lục Huyền Bình của mình mà ra mặt, phế đi một đại thần thông mà Thủy Vô Hoàng đã tỉ mỉ tu luyện. Tìm Liễu Thiên Linh báo thù, Thủy Vô Hoàng nàng tự nhiên là đừng hòng mơ tưởng. Lúc này, Thủy Vô Hoàng lợi dụng thời cơ hỗn chiến không ngừng tiếp cận vòng chiến của hai người, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trương Hy Di đang lo không biết làm sao để mượn tay người khác vây giết Lục Bình, thấy Thủy Vô Hoàng làm vậy có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn Lục Bình đang chăm chú tấn công mình trước mắt, Trương Hy Di lấy lại tinh thần, toàn lực lao vào đối công với Lục Bình. Nhất định phải thu hút toàn bộ tâm thần của hắn, như vậy mới có thể tạo cơ hội cho Thủy Vô Hoàng đánh lén thành công. Kể từ khi bị Liễu Thiên Linh phế đi bản mệnh đại thần thông mà mình khổ tu, Thủy Vô Hoàng đã bị tổn thất lớn về căn cơ tu vi. Những năm gần đây, tu vi của nàng có thể nói là không hề tiến triển, chỉ một mực cố gắng bù đắp căn cơ của bản thân, hy vọng tương lai còn có cơ hội đột phá pháp tướng kỳ. Thủy Vô Hoàng đối với Chân Linh phái hận ý có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Lần này các phái liên hợp vây quét Chân Linh phái ở đảo Hàng Băng, Thủy Vô Hoàng không màng tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, cố ý theo Yên Thần lão tổ của bản phái đến đảo Hàng Băng, chính là để nhân cơ hội chém giết vài tên tu sĩ Chân Linh phái, cũng là để xả bớt cơn tức trong lòng. Nhưng không ngờ, kẻ đã hại mình tu vi suýt bị phế năm đó lại cũng đến đảo Hàng Băng. Kể từ khi phát hiện Lục Bình, Thủy Vô Hoàng chân nhân liền cố hết sức che giấu thân hình, để tránh Lục Bình phát hiện ra nàng mà có cảnh giác. Nhưng điều khiến Thủy Vô Hoàng kinh hãi là, chỉ mấy chục năm qua, thực lực tu vi của Lục Bình đã đạt đến mức khiến nàng phải trố mắt ngoác mồm. Giao đấu ngang ngửa với Trương Hy Di, trong giới tu sĩ đoán đan kỳ Bắc Hải có mấy người làm được. Ít nhất nàng, Thủy Vô Hoàng, biết mình là không được, sau khi bị Liễu Thiên Linh phá vỡ bản mệnh đại thần thông lại càng không được. Không thể để mặc kẻ này tiếp tục trưởng thành, hắn nhất định phải chết. Tâm tư của Thủy Vô Hoàng chân nhân lúc này không hẹn mà gặp với Trương Hy Di, hơn nữa còn cực kỳ nhất trí, thậm chí còn sâu tận xương tủy hơn cả Trương Hy Di. Thấy Trương Hy Di vô tình hay cố ý thay đổi vị trí của mình, trong lúc giao đấu với Lục Bình đã từ từ để lộ lưng của y trước mặt Thủy Vô Hoàng chân nhân. Thấy Thủy Vô Hoàng chân nhân đột nhiên thoát khỏi tu sĩ Chân Linh phái đang giao đấu với mình, lao thẳng về phía sau lưng Lục Bình, Trương Hy Di cũng không còn nương tay nữa. Thân hình y đột nhiên nổi lên, hai thanh lưỡi đao giống như lúc chống lại thần thông của Quách Thiên Sơn lão tổ, tạo thành một cơn bão lưỡi đao xoay tròn tốc độ cao trên không trung, đâm về phía vòng bảo hộ huyền băng của Lục Bình. Thủy Vô Hoàng mừng rỡ, Thủy Yên Sa trong tay bắn ra, giữa không trung như một con rắn linh hoạt trói về phía Lục Bình. Thế nhưng, cả hai người đều không biết rằng, nếu bàn về tu vi, Lục Bình có lẽ là kẻ yếu nhất trong ba người, nếu bàn về thực lực, Lục Bình có lẽ hiện tại cũng không sánh bằng Trương Hy Di. Nhưng nếu luận về tu vi thần niệm, thì cả hai người đối với Lục Bình mà nói đều là xa không thể với tới, cho dù là Trương Hy Di với tu vi đỉnh phong đoán đan cũng không được. Tu vi thần niệm như thế, Lục Bình đối với mọi thứ xung quanh có thể nói là rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể không phát hiện ra Thủy Vô Hoàng đang lén lút sau lưng mình. Sở dĩ vẫn giả vờ không phát hiện, là vì trong lòng Lục Bình có một ý nghĩ táo bạo, hắn muốn nhân cơ hội này một lần giết chết Thủy Vô Hoàng. Ngay khi Thủy Vô Hoàng cho rằng dưới sự vây công liên thủ của nàng và Trương Hy Di, Lục Bình chắc chắn sẽ bị trọng thương một lần, thì đã thấy khoảnh khắc Thủy Yên Sa của mình trói lấy Lục Bình, cả người y đột nhiên hóa thành một dòng nước. Hỏng rồi, trúng kế rồi. Thủy Vô Hoàng trong lòng hoảng hốt, liền nghe thấy trên đỉnh đầu mình đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Mang Thiên Quá Hải Quyết có thể lừa được Thủy Vô Hoàng đang nóng lòng báo thù lại thực lực tổn thất nặng nề, nhưng không lừa được Trương Hy Di. Ngay khi Lục Bình vừa dịch chuyển thân hình, cơn bão lưỡi đao của Trương Hy Di đã bổ về một vị trí không người trong hư không. Kim Lân kiếm đột ngột xuất hiện giữa hư không, Đại Thần Thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết được phát động, toàn bộ hư không đã biến thành một đại dương màu vàng. Cơn bão lưỡi đao của Trương Hy Di va chạm với nó, tạo nên từng tầng tia lửa vàng trên bầu trời. Tiếng nổ lách tách như rang đậu liên tiếp vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ đoán đan kỳ trong phạm vi mấy dặm. Thế nhưng, cơn bão lưỡi đao của Trương Hy Di sau khi song nhận hợp nhất đã được nâng lên cấp bậc pháp bảo dưỡng linh. Kim Lân kiếm tuy đã đạt đến phẩm chất đỉnh cao của pháp bảo thông linh, nhưng dù sao vẫn chỉ mới ngưng tụ 6 đạo cấm chế, hơn nữa thực lực của Lục Bình vốn đã yếu hơn Trương Hy Di nửa bậc. Đại thần thông kiếm thuật của Lục Bình cuối cùng cũng bị cơn bão lưỡi đao miễn cưỡng phá vỡ. Mặc dù vậy, cơn bão lưỡi đao của Trương Hy Di vẫn bị suy yếu đi không ít. Nhưng lúc này, Lục Bình lại mặc kệ đòn tấn công của cơn bão lưỡi đao đã bị suy yếu của Trương Hy Di. Hắn một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng lẩm bẩm, sau đó trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, Thủy Yên Sa của Thủy Vô Hoàng vừa xé nát dòng nước mà Lục Bình để lại thành một đám bọt nước. Vẻ mặt kinh ngạc của nàng bị tiếng sấm trên trời làm cho bừng tỉnh. Khi ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đã phủ một tầng sợ hãi xen lẫn kinh hoàng. Một tia sét bảy màu to bằng vải nước vẽ ra một đường cong uốn lượn giữa không trung, cuối cùng lại lao thẳng xuống đỉnh đầu Thủy Vô Hoàng. Lục Bình không dám tế Thất Bảo Lôi Hồ trước mặt mọi người, nhưng sau khi Thất Bảo Lôi Hồ liên tiếp ngưng tụ ba đạo cấm chế thông linh, dù Lục Bình chưa kịp dùng kỳ vật thiên địa tương ứng để nâng cao uy năng của nó, thì lúc này thần thông bảy tia sét hợp nhất của Thất Bảo Lôi Hồ vẫn mạnh hơn đại thần thông thông thường rất nhiều. Cơn bão lưỡi đao cuối cùng cũng xé nát vòng bảo hộ huyền băng bên ngoài Lục Bình. Mà nước do khống thủy kỳ buông xuống ngày càng mờ nhạt, chỉ lát nữa là bị phá ra. Bỗng thấy dưới chân Lục Bình đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen trắng như tuyết. Hoa sen nở ra chính phẩm, mỗi một cánh hoa bung nở, sẽ có 6 luồng khí mờ ảo từ cánh hoa bay vào màn nước của khống thủy kỳ. Cơn bão lưỡi đao dù điên cuồng cắt chém màn nước do khống thủy kỳ buông xuống, dường như chỉ còn lại một lớp màn sáng mỏng manh cuối cùng là có thể hoàn toàn chém giết Lục Bình dưới sông nhận, nhưng lớp màn sáng mỏng manh ấy lại trước sau vẫn cứng cỏi như sắt, kỳ chặt đại thần thông của Trương Hi Di ở bên ngoài. Trương Hi Di bất đắc dĩ thu hồi pháp bảo. Lúc này y đã làm hết sức, nếu ra tay tiếp, trong lúc vội vàng cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với Lục Bình. Y chỉ có thể mang theo tiếc nuối liếc nhìn Thủy Vô Hoàng chân nhân ở phía dưới, nhưng vừa vặn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của nàng truyền khắp đảo Hàn Băng. Thủy Vô Hoàng chân nhân không kịp thu hồi bản mệnh pháp bảo Thủy Yên Sa, trên đỉnh đầu đột nhiên có thêm một tầng khói xanh. Khói xanh vừa hình thành trong chốc lát đã tạo thành một lớp băng cứng dày 5 thước trên đỉnh đầu Thủy Vô Hoàng chân nhân. Lục Bình vẻ mặt ngạc nhiên, tầng khói xanh này hiển nhiên là một loại băng sát được thu thập từ một tầng băng có niên đại trên 3 đến 5 ngàn năm. Loại băng sát này có phẩm chất cao hơn nhiều so với huyền băng sát mà Lục Bình từng có được trên đảo Hàn Băng, vừa vặn thích hợp để Lục Bình dùng để ngưng tụ Thất Bảo Lôi Hồ lên cấp pháp bảo thông linh. Bất quá, lớp băng cứng do tầng băng sát này hình thành còn xa mới chống đỡ được lôi thuộc đại thần thông bảy tia sét hợp nhất của Thất Bảo Lôi Hồ. Lớp băng cứng bị tia chớp nổ tung. Giữa tiếng kêu thảm thiết tái mét của Thủy Vô Hoàng chân nhân, tia sét bảy màu đã chém nửa người nàng thành màu cháy đen. Bất quá, mức độ thương tích này còn xa mới đến mức giết chết Thủy Vô Hoàng. Thủy Vô Hoàng người bốc khói xanh, dù đã bị trọng thương, nhưng thần trí vẫn còn. Dưới chân độn quang không ngừng lóe lên, định bỏ chạy về phía trận doanh của Thủy Yên Các. Lúc này, Trương Hi Di cũng không thể thấy chết mà không cứu. Song nhận lại một lần nữa xuất kích, từ hai hướng trái phải chặn đánh Lục Bình, ý đồ ngăn cản y chặn đường Thủy Vô Hoàng. Thế nhưng, dưới chân Lục Bình đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ lóe lên trên bầu trời rồi biến mất. Trương Hi Di trong lúc kinh ngạc, song nhận đã vồ hụt. Việt Dương Chu. Đây không phải là pháp bảo phi độn của Thiên Tượng lão tổ chân linh phái năm đó sao, sao lại ở trong tay hắn? Trương Hi Di thì thào tự nói, một dự cảm không tốt dường như đang ngày càng rõ ràng trong đầu y, thấy khoảng cách đến trận doanh của Thủy Yên các ngày càng gần, Thủy Vô Hoàng lúc này đã sớm không còn tâm tư báo thù rửa hận, chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là trốn, trước tiên thoát được tính mạng rồi nói. Nhìn các tu sĩ Thủy Yên các đến tiếp ứng trước mặt, trong lòng Thủy Vô Hoàng nhất thời dâng lên niềm vui sướng khi được sống sót. Nhưng khuôn mặt đen kịch đã sớm không nghe sai khiến của nàng còn chưa kịp lộ ra chút co rúm nào, đã thấy trong mắt mấy vị sư tỷ muội Thủy Yên các trước mặt đột nhiên tràn đầy kinh hãi, có mấy người còn gầm lên. Đây là Thủy Vô Hoàng chân nhân trong nháy mắt có tỉnh ngộ. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tòa đại ấn ngọc xanh biếc từ trên trời giáng xuống, trên đại ấn khắc hai chữ Sơn Băng. Khát vọng cầu sinh đã khiến Thủy Vô Hoàng chân nhân bộc phát tiềm lực cuối cùng. Hai tay nàng đưa lên đỡ, toàn thân chân nguyên nghịch chuyển, nửa người đã sớm hóa thành than cốc không ngừng có bột đen tan vỡ, nửa thân thể còn lại vẫn còn nguyên vẹn thì máu thịt lại không ngừng có huyết dịch từ bề mặt da nứt ra. Thế nhưng, lúc này đại ấn Sơn Băng đã không còn là một pháp bảo thông thường, mà là một pháp bảo thông linh đã ngưng tụ hai đạo cấm chế. Thủy Vô Hoàng chân nhân trong tình trạng trọng thương dù cho có nghịch chuyển chân nguyên, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Thiết ấn ầm ầm rơi xuống, đập Thủy Vô Hoàng chân nhân thành một đống thịt nát. Một tu sĩ nổi danh đoán đang tầng 8 của Thủy Yên các cứ như vậy vẫn lạc. Đại ấn Sơn Băng bay ngược trở về, hóa thành to bằng bàn tay rơi vào tay Lục Bình vừa đến nơi. Các tu sĩ Thủy Yên các quần tình xúc động, vây công về phía Lục Bình. Lục Bình giật mình, lúc này sau những trận đại chiến liên tiếp, dù hắn đã ngầm tính toán Thủy Vô Hoàng đến chiếm tiện nghi trong lúc đối chiến với Trương Hi Di, nhưng những trận đại chiến liên tiếp cũng khiến tinh thần Lục Bình có chút mệt mỏi. Không phải là chân nguyên của Lục Bình không đủ, sau khi liên tiếp luyện hóa một phần Huyền Nguyên Trọng Thủy và hai phần Vạn Miễu Ngọc Lộ để đột phá đoán đan hậu kỳ, độ dày đặc của chân nguyên trong cơ thể Lục Bình lúc này chỉ có thể dùng từ phi nhân để hình dung. Trận đại chiến này tuy kịch liệt, nhưng còn cách xa mức chân nguyên cạn kiệt. Chỉ là sự mệt mỏi về tinh thần này khiến Lục Bình nhất thời có tâm lý chán ghét chiến tranh. Ngay trước khi vòng vây của Thủy Yên các cập đến, Việt Dương Chu dưới chân Lục Bình đã sớm hóa thành một vệt sáng nhảy ra khỏi vòng vây, quay trở về đại trận Huyền Băng. Lục Bình xoay người nhìn về phía Trương Hi Di ở bên kia, có chút kỳ quái tại sao y lại để mặc mình trở về đại trận Huyền Băng mà không ra tay chặn lại. Bất quá, Ngay sau đó Lục Bình đã bị tình cảnh của chân linh phái sau đại trận huyền băng thu hút toàn bộ sự chú ý. Lục Bình và Trương Hi Di một phen đại chiến, lại trước mặt mọi người giết chết tu sĩ đoán đan hậu kỳ lâu năm của Thủy Yên Các, Thủy Vô Hoàng, đã làm phấn chấn rất lớn sĩ khí của phe chân linh phái. Khi Lục Bình trở về đại trận huyền băng, Huyền Châu, Huyền Tuệ, Trương Huyền Bối, Huyền Vũ, Lý Huyền Như, năm đệ tử tam đại vừa đột phá đoán đan hậu kỳ, dưới sự dẫn dắt của Huyền Câu chân nhân, đã lao ra khỏi đại trận huyền băng, chặn đứng tất cả tu sĩ Thủy Yên Các đang đuổi theo Lục Bình ở bên ngoài. Thực ra, lần này các đệ tử tam đại của chân linh phái, kể cả Lục Bình, tổng cộng có 6 người đột phá đoán đan hậu kỳ, đây vốn là một thành tựu khiến các phái Bắc Hải phải ghen tị. Ngoài chân linh phái ra, các phái như Huyền Linh phái tuy đã trải qua đại hội đấu giá ở thành Huyền Linh, nhưng thu hoạch của họ còn xa mới sánh được với chân linh phái. Theo chân linh phái tìm hiểu, cho dù là Huyền Linh phái dưới sự giúp đỡ của Thủy Tinh Cung, lần này cũng chỉ có 3 đệ tử tam đại đột phá đoán đan hậu kỳ, xa không thể so với chân linh phái. Ngoài Lục Bình ra, 5 người còn lại trong trận đại chiến ở đảo Hàng Băng này cũng đều có những biểu hiện không tầm thường, có thể chống lại được một số đệ tử nhị đại đoán đan hậu kỳ của các phái khác. Thế nhưng, sự chú ý mà 5 người này vốn dĩ thu hút được đều bị một mình Lục Bình chiếm hết ánh hào quang. Thế nhưng, ánh hào quang của Lục Bình trước sau vẫn không thể che giấu được sự thật rằng chân linh phái lúc này đang hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ. Dù trước đó chân linh phái đã dựa vào năng lực phòng hộ của vòng bảo hộ huyền băng, bất ngờ trọng thương mấy tên tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái, Lục Bình thậm chí còn chém giết một tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Thương Hải Tông và Thủy Vô Hoàng của Thủy Yên Các, cùng 2 tu sĩ đoán đan trung kỳ khác, nhưng số lượng tu sĩ của các phái dù sao cũng vượt xa phe chân linh phái. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, các phái cuối cùng cũng tập hợp lại. Các tu sĩ chân linh phái dựa vào vòng bảo hộ huyền băng ra ngoài tìm cơ hội tác chiến đã bị các phái vây quét, không thể không lui về trong đại trận huyền băng, bắt đầu bị động phòng thủ. Nhưng điều khiến chân linh phái lo lắng không chỉ là đại trận huyền băng còn có thể chống đỡ được bao lâu dưới sự tấn công của các phái, mà còn là 11 vị pháp tướng lão tổ đang đại chiến trên bầu trời. Chân linh phái dù có Quách Thiên Sơn lão tổ gia nhập, nhưng Huyền Linh phái cũng có Lâm Hư Thanh ẩn mình. Phe Huyền Linh phái và Thương Hải Tông từ đầu đến cuối vẫn duy trì ưu thế hơn một vị tu sĩ pháp tướng. Chính vì ưu thế của vị lão tổ đó, mà lúc này án mây linh lực do phe chân linh phái chiếm giữ trên bầu trời đã từ 1/3 thu hẹp xuống còn 1/4. Ha ha, các vị đạo hữu chân linh phái, Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái, đến nước này rồi, các vị vẫn định dựa vào nơi hiểm yếu chống cự sao? Ta thấy các vị vẫn nên lui khỏi đảo Hàng Băng này để bảo toàn thực lực thì hơn. Bằng không, một khi chúng ta triệt để không nể mặt, đến lúc đó cũng đừng trách bọn ta lòng dạ độc ác. Một tu sĩ trung niên trên bầu trời, giọng nói mang vẻ đắc ý truyền khắp đảo Hàng Băng. Ồ, một giọng nói bình thản đột nhiên truyền đến từ phía sau truyền tống trận của chân linh phái, ngươi là Đông Quách phải không? Ngươi muốn xuống tay độc ác với chân linh phái của ta thế nào, có muốn thử trên người lão phu trước không? Lục Bình trong lòng vui mừng, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía sau, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc trông hệt như một lão già bình thường, trên người không mang theo một tia dao động linh lực nào, cứ chậm rãi như vậy mà bước từng bước trên không trung tới. Đông Quách, ngươi muốn xuống tay độc ác với chân linh phái của ta, có muốn thử trên người lão phu trước không? Lão giả từ trên trời bồng bềnh đi tới, quanh người không có một tia dao động linh lực nào, tựa như một người bình thường. Thế nhưng, vào khoảnh khắc lão giả xuất hiện, không chỉ quanh người lão không còn dao động linh lực, mà cả đảo Hàng Băng vốn đang hỗn loạn bởi trận đại chiến của hơn 100 tu sĩ, bảo linh lực cũng dần dần lắng xuống. Thiên Tượng lão tổ. Là Thiên Tượng lão tổ đến, lão nhân gia ngài đã từ Đông Hải trở về. Lần này xong rồi, Huyền Linh phái và Thương Hải Tông phe này gặp xui rồi. Sự xuất hiện của Thiên Tượng lão tổ khiến các tu sĩ chân linh phái mừng rỡ, các tu sĩ Sùng Minh phái và Ngọc Kiếm phái trên mặt cũng lập tức nhẹ nhõm. Về phía Thương Hải Tông, Trương Hi Di nhìn lão giả áo bào rộng, đầu đội mũ cao trên bầu trời, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, Thiên Tượng lại thành công vượt qua kiếp số trung kỳ, trở thành đại tu sĩ. Đại tu sĩ thứ hai của Bắc Hải, với nội tình 10 vị pháp tướng lão tổ của chân linh phái, Bắc Hải còn có môn phái nào có thể kiềm chế họ? Thiên Tượng lão tổ vung tay áo, trên trời nhất thời tràn ngập tiếng sấm nổ vang, 2 đám mây linh lực che kín bầu trời tức thì tan biến. 11 vị pháp tướng lão tổ trên trời chia làm 2 phe, chậm rãi hạ xuống. Thiên Giang lão tổ, Thiên Lô lão tổ và Quách Thiên Sơn lão tổ thấy là Thiên Tượng lão tổ, thần sắc không hề có chút biến động nào, hiển nhiên đã sớm biết ngài sẽ xuất hiện. Ngược lại, Tam Minh lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau, đều có thể thấy vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Chân linh phái bây giờ tại Bắc Hải như mặt trời ban trưa, Thiên Tượng lão tổ lần này lại đột phá pháp tướng hậu kỳ, chân linh phái đã là đệ nhất đại phái hoàn toàn xứng đáng của Bắc Hải. Lần này Sùng Minh và Ngọc Kiếm hai phái Việt Nghĩa chẳng từ nan đứng về phía chân linh phái xem như đã cược thắng. Hai người vội vã cùng Thiên Giang và Thiên Lô lão tổ tiến lên chào. Đại sư huynh. Sư bá. Thiên Giang lão tổ, Thiên Lô lão tổ và Quách Thiên Sơn lão tổ tiến lên hành lễ. Ngọc Kiếm phái Đồng Kiếm, Sùng Minh phái Tam Minh, bái kiến Thiên Tượng đại tu sĩ. Chúc mừng Thiên Tượng sư huynh vượt qua kiếp số, tiến thêm một bước. Sau khi Thiên Tượng lão tổ đột phá pháp tướng hậu kỳ, Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ tự giác hạ thấp thân phận địa vị của mình, như thể thấp hơn nửa bậc trước mặt ngài. Thiên Tượng lão tổ mỉm cười đáp lễ từng người, nói: "Lần này Chân Linh phái gặp kiếp nạn này, may nhờ có hai vị đạo hữu cùng môn hạ đệ tử tương trợ. Kính xin hai vị sau khi quay về, thay ta chuyển lời cảm tạ của Chân Linh phái đến Ngọc Kiếm huynh và Thọ Minh huynh." Thiên Tượng lão tổ sau khi chào hỏi các vị lão tổ phe mình, liền xoay người nhìn về phía sáu vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đối diện, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hư Thanh một thoáng, rồi nhìn về phía hai vị lão tổ cầm đầu là Phùng Hư Đạo và Đông Quách. Khi ánh mắt Thiên Tượng lão tổ nhìn về phía mình, Lâm Hư Thanh cảm thấy như thể thân thể bị một đôi lợi kiếm đâm thủng. Cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được trên người Đạo Thắng lão tổ. Sau khi ánh mắt Thiên Tượng lão tổ rời đi, Lâm Hư Thanh mơ hồ cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự xuất hiện của Thiên Tượng lão tổ dường như trong nháy mắt đã trở thành trung tâm của trời đất trên toàn bộ đảo Hàn Băng, cho dù là Đông Quách lão tổ và Phùng Hư Đạo trước mặt ngài cũng không dám có chút lỗ mãng. Cùng là tu sĩ pháp tướng kỳ, không ngờ chênh lệch giữa pháp tướng sơ kỳ và pháp tướng hậu kỳ lại lớn đến thế. Thiên Tượng lão tổ nhìn Đông Quách lão tổ cười nói: "Đông Quách, lão phu vẫn còn nhớ lời ngươi nói lúc nãy đấy." Đông Quách lão tổ lúc này đâu còn vẻ hăng hái lúc trước. Nghe Thiên Tượng lão tổ nói, mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy dọc xuống má, nhưng lại không dám lau, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Sắc mặt Thiên Tượng lão tổ nhất thời trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đông Quách ngươi thật to gan, ngay cả Đông Cực, Đông Vật ở trước mặt lão phu cũng không dám làm càn như vậy. Ngươi, Đông Quách, ngang ngược thế, muốn làm gì?" Tiếng hừ lạnh của Thiên Tượng lão tổ không khác gì một tiếng sấm nổ trong thần niệm của Đông Quách lão tổ. Sau đó, mỗi một lời nói ra từ miệng Thiên Tượng lão tổ đều như một lá bùa khắc sâu vào thần niệm của Đông Quách lão tổ, rồi lập tức nổ tung. Đợi đến khi Thiên Tượng lão tổ nói xong mấy câu, Đông Quách lão tổ đã bị ngài chấn đến mức miệng mũi chảy máu, sắc mặt thảm hại, lão đảo. Toàn bộ đảo Hàn Băng sau khi tiếng nói của Thiên Tượng lão tổ dứt, trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Sáu vị lão tổ phe Huyền Linh phái và Thương Hải tông trước uy thế của Thiên Tượng lão tổ lại không dám có chút dị động nào. Một lát sau, hai tiếng cười gượng gạo đột nhiên vang lên. Yên Thận lão tổ của Thủy Yên Các và Thương Cách lão tổ của Hải Diễm môn hướng về Thiên Tượng lão tổ chắp tay, nói: "Chúc mừng Thiên Tượng huynh trở thành đại tu sĩ pháp tướng thứ hai của giới tu luyện Bắc Hải. Nếu Chân Linh phái có đại tu sĩ trấn giữ, thì việc chiếm cứ một mỏ linh thạch cỡ trung tự nhiên là chuyện đương nhiên. Chuyện hôm nay, hai phái chúng ta xin không tham gia nữa." Dứt lời, Yên Thận lão tổ và Thương Cách lão tổ mỗi người dẫn theo môn hạ đệ tử của mình rút khỏi liên minh với Huyền Linh phái và Thương Hải tông. Các phái thầm mắng hai môn phái này vô sĩ, nhưng khổ nổi hai môn phái này ở Bắc Hải luôn dao động như vậy, hơn nữa lại cùng tiến cùng lui, ngay cả các đại phái như Huyền Linh phái và Chân Linh phái bình thường cũng không muốn đắc tội quá mức. Thiên Tượng lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nói: "Có phải Đạo Thắng huynh và Đông Cực huynh đã đến? Lão phu ở đây đã chờ đợi đã lâu." Lời của Thiên Tượng lão tổ vừa dứt, các tu sĩ các phái lại một trận xôn xao. Trong đó, tu sĩ Huyền Linh phái nghe tin đại tu sĩ của bản phái đến, sắc mặt nhất thời mừng rỡ. Sắc mặt tu sĩ Thương Hải tông cũng khá hơn nhiều. Tu sĩ phe Chân Linh phái lúc đầu có chút rối loạn, nhưng khi thấy Thiên Tượng lão tổ vẻ mặt bất động đứng đó, họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, theo ánh mắt của ngài nhìn về phía sau trận doanh của Huyền Linh phái và Thương Hải tông. Sắc mặt của Đạo Thắng lão tổ và Đông Cực lão tổ đều có vẻ hơi khó coi. Hai phái lần này tỉ mỉ bố cục, ở Bắc Hải kiềm chế hơn một nửa sức mạnh của Chân Linh phái, nhưng tuyệt đối không ngờ Thiên Tượng lại vượt qua lôi kiếp ở Đông Hải và xuất hiện đột ngột vào thời điểm mấu chốt sắp ép được Chân Linh phái vào khuôn khổ, một lần khiến mưu đồ của hai phái trở thành bọt nước, ngược lại còn một lần nữa thành toàn uy thế của Chân Linh phái tại Bắc Hải. Đạo Thắng lão tổ đột nhiên ồ một tiếng, như thể phát hiện ra điều gì đó, lập tức kỳ quái nhìn Thiên Tượng trước mặt, lạnh lùng nói: "Lúc này Thiên Phàm và Thiên Tuyết chắc cũng sắp đến rồi. Lần này nếu quý phái cao tay hơn một bậc, chúng ta nhận thua là được." Đông Cực lão tổ thấy sắc mặt kỳ dị của Đạo Thắng lão tổ, vẻ mặt ngẩn người, lập tức lại như phát hiện ra điều gì, nhìn Đông Quách lão tổ bị Thiên Tượng lão tổ chấn thương, thầm nghĩ lần này Đông Quách sư để đột phá pháp tướng trung kỳ e rằng lại phải trì hoãn. Cũng may Thiên Tượng kia cũng có chỗ kiên dè, không làm tổn thương đến bản nguyên căn cơ của Đông Quách sư đệ, bằng không Thương Hải tông lần này dù có làm tổn thương các phái khác cũng phải để Chân Linh phái trả giá đắt. Lời tuy nói vậy, nhưng Đông Cực lão tổ thấy bộ dạng thê thảm của Đông Quách lão tổ, trong lòng vẫn âm thầm kinh hãi thủ đoạn của tu sĩ pháp tướng hậu kỳ quả thực khó lường. Một cánh cửa băng tuyết hình thành, sau khi cánh cửa mở ra, đầu tiên là một làn gió nhẹ thổi qua, sau đó Thiên Tuyết và Thiên Phàm, hai vị lão tổ của Chân Linh phái, từ trong cánh cửa bước ra. Các phái thấy hai vị này đến, trong lòng càng thêm trầm xuống. Hai vị này liên thủ, trong mắt các tu sĩ khác ở Bắc Hải, thực ra tượng trưng cho thực lực của một vị đại tu sĩ. Nếu tất cả mọi người đã đến, vậy thì nói chuyện đi. Giọng nói của Thiên Tượng lão tổ vẫn bình thản. Sau khi Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ đến, hai người đầu tiên là nhắm mắt lơ lửng giữa không trung, dường như đang thi triển bí thuật nào đó. Một lát sau, Thiên Tuyết lão tổ mới có chút kinh ngạc nói, ta còn đang thắc mắc tại sao sư huynh lại gọi cả hai người chúng ta đến, hóa ra dưới lòng đất đảo Hàng Băng này vẫn còn cất giấu một di tích như vậy. Lời của Thiên Tuyết lão tổ truyền đến tai đông đảo tu sĩ trên đảo lại gây ra một trận rối loạn, ngay cả Thiên Lô lão tổ, Đông Quách lão tổ và những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Bình đứng trong đám tu sĩ chân linh phái, nghe lời của Thiên Tuyết lão tổ, thần niệm cũng thẩm thấu vào lớp băng tuyết dưới chân, nhưng mãi cho đến khi đạt đến cực hạn của thần niệm vẫn không thu hoạch được gì. Phải biết, lúc này thần niệm của Lục Bình đã không thua kém tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không chỉ có mình hắn, mà ngay cả Quách Thiên Sơn lão tổ, Thiên Giang lão tổ, Tam Minh, Đồng Kiếm lão tổ và những người khác trên mặt cũng là một vẻ mê hoặc, hiển nhiên vừa rồi họ cũng không phát hiện ra manh mối về di tích mà Thiên Tuyết lão tổ nói tới. Bất quá, ngay sau đó trong lòng Lục Bình khẽ động, nhớ lại năm đó khi vừa phát hiện ra mỏ linh thạch cỡ lớn trên đảo Hàng Băng, các tu sĩ các phái đã từng gặp phải sự tấn công của băng tu la. Sau đó, theo dấu vết của băng tu la, họ đã từng tìm thấy một truyền tống trận siêu xa đã bị phá hỏng. Lúc đó, có tu sĩ tinh thông truyền tống trận đã phát hiện ra rằng truyền tống trận này hẳn là nối liền với trung thổ, nhưng đáng tiếc là truyền tống trận ở trung thổ hiển nhiên cũng đã bị phá hỏng. Mọi người dù có sửa chữa truyền tống trận bị bỏ hoang kia cũng không thể đến được trung thổ. Sau đó, chuyện này liền bị các phái tiếc nuối bỏ qua. Các phái tu sĩ tự nhiên cũng từng nghĩ đến việc truyền tống trận này sẽ không vô duyên vô cớ được xây dựng ở đây, nghi ngờ rằng nơi này hẳn là có di tích lưu lại. Nhưng đáng tiếc, các tu sĩ pháp tướng của các phái, bao gồm cả Liễu Thiên Linh lão tổ, lại chưa từng tìm thấy một chút dấu vết nào của di tích trên đảo Hàng Băng. Sau đó, trong quá trình khai thác mỏ linh thạch, liên tiếp mấy chục năm qua, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là do lúc đó thực lực của các lão tổ các phái không đủ, căn bản không cách nào phát hiện ra di tích đã bị ẩn giấu trên đảo Hàng Băng. Tu sĩ biết chuyện truyền tống trận trên đảo Hàng Băng năm đó cũng không phải là số ít. Khi thấy mấy vị lão tổ chắc chắn như vậy, mọi người rất nhanh đã liên hệ chuyện di tích với truyền tống trận năm xưa. Thiên Tượng huynh có kế hoạch gì? Lần này Đạo Thắng lão tổ và Đông Cực lão tổ tuy thua một nước cờ, nhưng Đạo Thắng lão tổ dù sao cũng là người đứng đầu Bắc Hải. Cho dù Thiên Tượng lão tổ đã thành tựu đại tu sĩ, thực lực đó cũng quyết không thể nào là đối thủ của vị tu sĩ đã đột phá pháp tướng hậu kỳ hơn trăm năm này. Lập tức, sau khi liếc nhìn nhau với Đông Cực lão tổ, liền do Đạo Thắng lão tổ đứng ra giao thiệp với Thiên Tượng lão tổ. Thiên Tượng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, mỏ linh thạch cỡ trung này ghi vào danh nghĩa của chân linh phái, lúc trước đã được sự tán thành của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Chắc hẳn hai vị đạo hữu cũng không có ý kiến gì. Thiên Tượng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, mạch linh quán cỡ trung này đã được ghi vào danh nghĩa của chân linh phái, trước đó cũng đã được sự đồng thuận của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các, thiết nghĩ hai vị đạo hữu đây cũng không có ý kiến gì. Phía bên ngoài nơi hai phe đang đối đầu, tuy Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các đã tỏ thái độ không tham dự vào việc tranh đoạt mạch linh quán cỡ trung này nữa, nhưng người của hai phái vẫn chưa rút đi mà chỉ đứng quan sát từ xa. Đặc biệt là sau khi đám người Đạo Thắng lão tổ đến, Yên Thận lão tổ và Thương Cách lão tổ càng cảm nhận được điều gì đó một cách nhạy bén. Quả nhiên, sau khi Thiên Tuyết lão tổ tiết lộ rằng bên trong Hàng Băng đảo còn ẩn giấu một di tích, hai vị này lập tức không dám thất lễ. Bọn họ vội vàng truyền tin về môn phái, thông báo cho các tu sĩ pháp tướng kỳ trung kỳ, bởi lúc này, người có đủ tư cách tham dự vào chuyện này chỉ có thể là các vị lão tổ trấn phái mà thôi. Các phái khác như Sùng Minh, Ngọc Kiếm, Lăng Cổ, Phi Vũ cũng dồn dập truyền tin báo cho các lão tổ pháp tướng kỳ trung kỳ đang tọa trấn môn phái của mình. Đám người Thiên Tượng lão tổ đương nhiên đã thấy hết hành động của tu sĩ các môn phái này, nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn tiện tay dùng Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn làm bia đỡ đạn, chiếm lấy mạch linh quán cỡ trung dưới chân trước rồi nói sau. Lúc này, sắc mặt Yên Thận lão tổ và Thương Cách lão tổ đều có chút lúng túng. Đạo Thắng lão tổ liếc nhìn hai người rồi lạnh lùng nói, nếu Thiên Tượng huynh đã cố ý muốn có tòa linh quán này, vậy thì cứ tặng cho quý phái là được. Hôm nay có đông đảo tu sĩ ở đây làm chứng, chúng ta vẫn nên đợi các đạo hữu khác đến rồi thương nghị cách khai quật di tích kia mới là chuyện chính. Hoang đã. Sắc mặt Đạo Thắng lão tổ lạnh đi, chỉ thấy Thiên Tượng lão tổ cười nói, mạch linh quán này vốn là của bản phái, là do quý phái ghen ăn tức ở, liên hợp với các môn phái khác đến cướp đoạt. Bây giờ quý phái sắp thành lại bại, sao lại có cách nói tặng cho bản phái được? Đạo Thắng huynh, lẽ nào ngươi hồ đồ rồi sao? Đạo Thắng lão tổ lạnh giọng đáp, vậy ý của Thiên Tượng huynh là gì? Lẽ nào quý phái còn muốn đòi bồi thường từ mấy phái chúng ta sao? Thiên Tượng huynh đừng tưởng rằng quý phái đã không ai trị được ở Bắc Hải này đấy. Đạo Thắng lão tổ cố ý nói vậy, khiến cho Yên Thận lão tổ và Thương Cách lão tổ, vốn định khoanh tay đứng nhìn, phải biến sắc. Cả hai đều đưa ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Thiên Tượng lão tổ, xem lão sẽ trả lời ra sao. Thiên Tượng lão tổ liếc nhìn Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các ở phía xa, không nhanh không chậm nói, Đạo Thắng huynh lo xa quá rồi. Lần này các phái vây công mỏ quặng trên hàng băng đảo của ta, ta thấy đều là do Quý phái và Thương Hải Tông hai nhà gây ra, các phái khác chẳng qua là bị Đạo Thắng huynh và Đông Cực huynh mê hoặc mà thôi. Trước đó, Đông Quách sư đệ của Thương Hải Tông đã bị lão phu trừng phạt nhẹ một phen, chuyện này coi như bản phái và Thương Hải Tông cho qua. Không biết ý của Đông Cực huynh cùng các vị đạo hữu của Thủy Yên Các, Hải Diễm Môn thế nào? Sắc mặt Đạo Thắng lão tổ biến đổi, còn chưa kịp nói gì thì trên trời lại có hai cánh cửa không gian mở ra. Hai giọng nói từ trong đó truyền đến, Thiên Tượng huynh nói rất có lý, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn chúng ta coi như bỏ qua chuyện ở hàng băng đảo lần này với Chân Linh phái. Đạo Thắng lão tổ mặt đầy sương lạnh nhìn một nam một nữ tu sĩ pháp tướng kỳ trung kỳ bước ra từ cửa không gian. Hai vị lão tổ này đi thẳng đến trước mặt tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các, Yên Thận lão tổ và Thương Cách lão tổ vội vàng tiến lên bái kiến. Đây rõ ràng là kế ly gián của Thiên Tượng lão tổ, nhưng hai môn phái này vốn dĩ chỉ chạy theo lợi ích. Trước đó liên hợp với Huyền Linh phái, Thương Hải Tông cũng chỉ vì lợi ích mà hai phái kia hứa hẹn. Hiện giờ lợi ích chẳng thấy đâu, không cẩn thận còn có thể đắc tội với Chân Linh phái hùng mạnh, đương nhiên phải mau chóng phân rõ ranh giới với Huyền Linh phái và Thương Hải Tông. Lúc này, Đông Cực lão tổ mới lên tiếng, hóa ra là Vũ Bụi sư muội của Thủy Yên Các và Thương Kỳ huynh của Hải Diễm Môn, Hạnh Ngộ. Sau khi chào hỏi hai vị lão tổ pháp tướng kỳ trung kỳ, Đông Cực lão tổ làm như không thấy ánh mắt lấp lánh của Đạo Thắng lão tổ bên cạnh, quay sang Thiên Tượng lão tổ nói, nếu Thiên Tượng huynh không truy cứu chuyện linh quán nữa, vậy thì vết thương của Đông Quách sư đệ, Thương Hải Tông chúng ta cũng sẽ xóa bỏ. Đạo Thắng lão tổ tức giận nói, Đông Cực, ngươi. Đông Cực lão tổ quay đầu lại, lạnh nhạt nói với Đạo Thắng lão tổ, Đạo Thắng huynh, thực sự xin lỗi, Thương Hải Tông chúng ta dù sao cũng vừa mới sáp nhập, không thích hợp gây thù chuốc oán quá nhiều. Đông Cực ta phải chịu trách nhiệm cho mấy ngàn tu sĩ trên dưới Thương Hải Tông. Được, được lắm. Đạo Thắng lão tổ giận quá hóa cười, quay sang Thiên Tượng lão tổ nói, Thiên Tượng huynh quả là cao tay, chỉ giơ tay nhấc chân đã hóa giải liên minh của chúng ta vào trong vô hình, Đạo Thắng thực sự bội phục. Thiên Tượng lão tổ lạnh nhạt đáp, Đạo Thắng huynh quá khen, lão phu chỉ là nói chuyện theo lẽ phải thôi. Nhưng nói đến Quý phái, tổng thất lần này của Chân Linh phái ta phải tính toán rõ ràng với Đạo Thắng huynh một phen. Đạo Thắng lão tổ lúc này ngược lại bình tĩnh hơn, nói, Thiên Tượng huynh có ý kiến gì, xin cứ ra tay, Đạo Thắng ta xin tiếp. Thiên Tượng lão tổ cười nói, đã vậy, lão phu cũng không khách sáo. Lần này Quý phái gây ra tổn thất cho bản phái thực sự to lớn. Ngoài mười mấy môn hạ đệ tử tử thương, còn có một khoản linh thạch khổng lồ tiêu hao cho Huyền Băng đại trận này. Yêu cầu của Chân Linh phái cũng không quá đáng. Mạch linh thạch cỡ lớn kia, hai nhà chúng ta cùng chiếm hai thành rưỡi, vốn là chia đều. Bây giờ, ta thấy Chân Linh phái chiếm một thành rưỡi, còn lại một thành vẫn là của Quý phái, Đạo Thắng huynh thấy sao? Sắc mặt Đạo Thắng lão tổ đại biến, nhìn chằm chằm Thiên Tượng lão tổ, nói, Thiên Tượng, ngươi đừng có quá đáng. Mạch linh quán cỡ lớn trên hàng băng đảo có thể nói là nguồn cung linh thạch quan trọng nhất của giới tu luyện Bắc Hải, cũng là nền tảng tu luyện quan trọng của tu sĩ Bắc Hải. Mỗi 1% cổ phần đều là một lượng linh thạch không nhỏ, đủ để các phái không nể mặt mũi mà tranh đoạt. Điều này thực ra đã thấy rõ qua việc tranh giành mạch linh quán cỡ trung của Chân Linh phái, chỉ vì một mạch quặng cỡ trung mà lôi cả 10 môn phái lớn của Bắc Hải vào cuộc. Chỉ thiếu bước cuối cùng là một trận đại hỗn chiến của cả giới tu luyện. Tuy nhiên, tầm quan trọng của một mạch linh quán cỡ lớn không chỉ dừng ở đó. Ý nghĩa sâu xa hơn của nó là khả năng sản xuất ổn định linh thạch cực phẩm, mà linh thạch cực phẩm lại là nền tảng tu luyện trọng yếu của tu sĩ pháp tướng kỳ. Thiên Tượng lão tổ dường như đã đoán trước được sự tức giận của Đạo Thắng lão tổ, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói vậy là Đạo Thắng huynh không đồng ý. Hai vị lão tổ Thiên Tuyết và Thiên Phàm đứng sau Thiên Tượng lão tổ lập tức tiến lên một bước. Đứng sau lưng Thiên Tượng lão tổ nhìn chằm chằm Đạo Thắng lão tổ, ra vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Đạo Thắng lão tổ mắt lạnh nhìn ba người trước mặt không nói một lời, đám người Thiên Tượng cũng ung dung chờ đợi. Phùng Hư Đạo đứng sau Đạo Thắng lão tổ không nhịn được nữa, tức giận nói, Chân Linh phái các ngươi khinh người quá đáng. Đông Quách đạo hữu bị ngươi đánh trọng thương thì có thể coi như hòa, các phái khác vây công Chân Linh phái các ngươi cũng bỏ qua chuyện cũ, nhưng lại chỉ nhằm vào Huyền Linh phái chúng ta. Lúc ngươi từ Đông Hải trở về, đạo diễn sư thúc của ta cũng bị ngươi đánh trọng thương. Lâm Hư Thanh đứng cạnh Phùng Hư Đạo vội vàng kéo áo lão, ra hiệu đừng nói nữa. Nhưng Phùng Hư Đạo đang trong cơn thịnh nộ, đâu còn nghĩ được lời nói của mình có gì không ổn. Đạo Thắng lão tổ đột nhiên quay đầu lại, giận dữ quát, câm miệng, đồ ngu xuẩn. Phùng Hư Đạo kinh ngạc nhìn Đạo Thắng lão tổ đang nổi giận, một lúc sau mới phản ứng lại. Khi nhìn ra xung quanh, lão thấy ánh mắt của các lão tổ các phái nhìn mình đều rất không thiện cảm, nhất thời biết mình đã trúng kế của Thiên Tượng. Lục Bình có chút buồn cười nhìn vị lão tổ Phùng Hư Đạo này. Chân Linh Phái dựa vào thực lực của mình để ép các phái Bắc Hải tự lo thân mình, mục đích là để cô lập Huyền Linh Phái ra khỏi các phái khác. Có thể nói, điều này ít nhiều vẫn khiến tu sĩ các môn phái khác có chút cảm giác mèo khóc chuột, khiến Chân Linh Phái cũng khó nắm bắt được mức độ, nếu làm quá thì rất có thể khiến các phái Bắc Hải liên hợp lại lần nữa, lúc đó kẻ phải nhượng bộ có lẽ chính là Chân Linh Phái. Nhưng không ngờ rằng, Phùng Hư Đạo này lại không giữ mồm giữ miệng, lập tức đặt Huyền Linh Phái vào vị trí nạn nhân thì cũng thôi, nhưng giọng điệu lại coi các phái khác là những kẻ phản bội, bỏ đá xuống giếng, làm sao các phái không tức giận cho được. Không đợi Phùng Hư Đạo kịp hối hận, Đông Cực lão tổ bên cạnh đã lạnh nhạt nói, "Đạo Thắng huynh, ý của vị Phùng Hư Đạo sư điệt này lẽ nào cũng là ý của quý phái?" Vũ Bụi lão tổ của Thủy Yên Các và Thương Kỳ lão tổ của Hải Diễm môn sắc mặt cũng rất khó coi. Tu sĩ các phái khác nhìn Huyền Linh Phái với ánh mắt cũng đã khác trước. Tình hình xung quanh đâu thể thoát khỏi mắt Đạo Thắng lão tổ, lão thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lão quay người nhìn Thiên Tượng lão tổ đang cười thờ ơ, nói, thôi được, cứ theo ý Thiên Tượng huynh, sau này cổ phần của Huyền Linh Phái ta tại Mạch Linh Quán Hàng Băng Đảo chỉ chiếm một thành, còn lại một thành rưỡi thì do quý phái cầm lấy. Phùng Hư Đạo vẻ mặt căng thẳng, còn muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Lâm Hư Thanh bên cạnh giữ chặt. Các phái tuy ngưỡng mộ Chân Linh Phái lại được lợi lớn, nhưng nghĩ đến việc cổ phần của Huyền Linh Phái bị giảm đi, trong lòng cũng thấy thoải mái không ít. Đặc biệt là Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông, sau khi Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông sáp nhập, cổ phần Mạch Linh Quán cỡ lớn đã tăng lên một thành, Đông Cực lão tổ sớm đã có dạ tâm. Bây giờ tuy không hạ được Chân Linh Phái, nhưng ít nhất Huyền Linh Phái đã bị suy yếu, hy vọng của Thương Hải Tông tự nhiên cũng lớn hơn. Về phần Chân Linh Phái, trong mắt Đông Cực lão tổ, từ khoảnh khắc Thiên Tượng lão tổ xuất hiện, ít nhất trong 1-200 năm tới, Thương Hải Tông đã không còn hy vọng đuổi kịp Chân Linh Phái. Như vậy, với thực lực của Chân Linh Phái, chiếm cứ nhiều mỏ linh thạch như vậy cũng là điều hiển nhiên. Lục Bình thu hết mọi chuyện vào mắt, trong lòng không khỏi thầm than, giới tu luyện tất cả đều dựa vào thực lực. Khi ngươi yếu ớt, kẻ khác ức hiếp ngươi, khi ngươi trưởng thành, kẻ khác liên hợp với người khác để chèn ép ngươi, khi ngươi cường tráng, kẻ khác từ bỏ cả minh hữu cũng muốn làm ngươi vui lòng. Khi Chân Linh Phái chèn ép Huyền Linh Phái vào lúc này, các phái khác lại tỏ ra đó là chuyện đương nhiên. Đây cũng là một logic mà kẻ yếu phải chấp nhận về kẻ mạnh. Kẻ yếu thì phải chịu đòn, câu nói này đối với kẻ yếu sở dĩ là chân lý bất biến ở bất cứ lúc nào, đó là bởi vì kẻ mạnh mãi mãi có quyền ức hiếp kẻ yếu, hơn nữa cái quyền lực này trong mắt kẻ yếu lại là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Bốn vị tu sĩ pháp tướng kỳ trung kỳ của bốn phái Sùng Minh, Ngọc Kiếm, Phi Vũ, Lăng Cổ đang tọa trấn bản phái cũng lần lượt tới nơi. Các vị lão tổ đứng đầu thương nghị một phen, rất nhanh mệnh lệnh liền được truyền xuống. Ngoại trừ việc trấn thủ khu vực đã được phân chia trên hàng băng đảo, các tu sĩ đoán đan kỳ của các phái khác đều dồn dập trở về môn phái của mình. Lục Bình tò mò về di tích trên hàng băng đảo, bèn nói với Huyền Câu chân nhân một tiếng rồi ở lại. Những người khác như Huyền Tuệ, Huyền Châu tuy cũng hiếu kỳ về di tích này, nhưng bọn họ không có địa vị như Lục Bình ở Chân Linh Phái. Huống chi trong trận chiến trên hàng băng đảo, Lục Bình đã đối đầu với Trương Hy Di, chém giết Thủy Vô Hoàng, có thể nói đã thực sự xác lập được địa vị của mình trong giới tu luyện Bắc Hải. Đông đảo đệ tử tam đại không ai không phục Lục Bình. Ngay cả nhiều đệ tử nhị đại đã lên cấp đoán đan kỳ hậu kỳ cũng không có thực lực như Lục Bình, ít nhất bản thân Huyền Câu chân nhân cũng không phải là đối thủ của Trương Hy Di. Không lâu sau, trên bầu trời chiến trường nơi mọi người đại chiến trước đó, một tòa cấm chế trận pháp khổng lồ lại được dựng lên, bao trùm hoàn toàn khu vực đó. Ngay sau đó, toàn bộ hàng băng đảo bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Từng tiếng nổ trầm đục từ dưới lòng đất xa xa truyền đến, vang vọng khắp trời đất. Suốt hơn nửa ngày, hàng băng đảo chìm trong những tiếng nổ vang rền ấy. Lục Bình đứng trong Huyền Băng đại trận, nhìn về phía bên trong cấm chế, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được tầng cấm chế đó. Lục Bình bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở về Huyền Băng điện. Nửa ngày sau, Quách Thiên Sơn lão tổ từ trong cấm chế trở về, Lục Bình ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên hỏi han. Quách Thiên Sơn lão tổ lắc đầu, nói, không ngờ rằng, bên trong hàng băng đảo này lại có một nơi như vậy. Xem ra Mạch Linh Quán trên hàng băng đảo này đã sớm bị Phi Linh Phái và Doanh Thiên Phái phát hiện từ 4-5 ngàn năm trước, và họ đã để lại hai di tích trên đảo này. Doanh Thiên Phái. Lục Bình có chút nghi ngờ hỏi. Quách Thiên Sơn lão tổ gật đầu, nói, Doanh Thiên Phái là một đại môn phái ở Trung Thổ, hoặc có thể nói là môn phái kết minh của Phi Linh Phái ở Trung Thổ. Năm đó, bảo thuyền của Phi Linh Phái bắt đầu từ Bắc Hải, đi tới Doanh Thiên Phái, và cũng đã đặt truyền tống trận dẫn tới Trung Thổ tại Doanh Thiên Phái. Lục Bình ý thức được điều gì đó, kinh ngạc hỏi, di tích phát hiện ở đây nếu là của chung hai phái năm đó, vậy mà 4-5 ngàn năm trôi qua không thấy người của Doanh Thiên Phái đến khai quật, lẽ nào Doanh Thiên Phái đó cũng đã? Quách Thiên Sơn lão tổ gật đầu, nói, năm đó Doanh Thiên Phái và Phi Linh Phái gần như bị diệt phái cùng một lúc. Bởi vậy, không biết bao nhiêu bí mật của hai phái năm đó đã bị chôn vùi trong dòng thời gian. Cùng một lúc. Lục Bình lộ vẻ chấn động, lẩm bẩm, hai đại môn phái cỡ lớn, chắc hẳn thực lực của Doanh Thiên phái cũng không kém Phi Linh phái. Mà bản thân Phi Linh phái đã có 18 vị lão tổ, trong đó có 3 vị là đại tu sĩ pháp tướng kỳ hậu kỳ. Thực lực hai phái cộng lại, ngay cả cự phái như Thủy Tinh cung cũng không dám tùy tiện động thủ. Rốt cuộc là thế lực nào mới có thể khiến hai đại môn phái này đồng thời bị hủy diệt trong một ngày? Quách Thiên Sơn lão tổ lắc đầu, nói, sau khi Phi Linh phái bị diệt, giới tu luyện Bắc Hải gần như cách biệt với trung thổ, nên chúng ta không thể biết rõ Doanh Thiên phái bị diệt như thế nào. Nhưng việc Phi Linh phái bị diệt không phải là công của một nhà một phái. Năm đó, hầu hết các môn phái ở Bắc Hải đều tham gia tiêu diệt Phi Linh phái. Đông Hải và Nam Hải có thế lực nào tham gia hay không thì lão phu không biết, nhưng theo lão phu thấy, nếu không có thế lực bên ngoài can thiệp, các phái Bắc Hải làm sao có thể là đối thủ của Phi Linh phái. Nhưng những chuyện này, các phái Bắc Hải đều giữ kín như bưng. Trong bản phái, e rằng chỉ có mấy vị lão tổ đời thứ nhất như Thiên Tượng, Thiên Phàm, Thiên Tuyết mới biết được một ít. Phi Linh phái là môn phái huy hoàng nhất trong lịch sử giới tu luyện Bắc Hải, dù đã bị diệt hơn 4.000 năm, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của không ít tu sĩ. Lục Bình cũng từng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân Phi Linh phái bị diệt, nhưng những lời đồn đại thực sự mỗi người một kiểu, Lục Bình cũng không thể phân biệt thật giả. Tuy nhiên, sau khi Lục Bình cẩn thận sàng lọc những truyền thuyết này, hắn phát hiện việc Phi Linh phái bị diệt tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Trong đó có lẽ còn rất nhiều nguyên nhân không thể cho người ngoài biết. Những bí ẩn này có lẽ giống như lời Quách Thiên Sơn lão tổ đã nói, chỉ có những vị lão tổ trấn phái của các môn phái lớn ở Bắc Hải mới có thể biết được. Lần này có lẽ là một cơ hội. Quách Thiên Sơn lão tổ lộ ra một tia hưng phấn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Bình. Lục Bình không khỏi sững sờ, hỏi, cơ hội gì? Quách Thiên Sơn lão tổ nhìn quanh, trong Huyền Băng Điện chỉ có Lục Bình và lão. Huyền Câu chân nhân tuy cũng ở lại Hàng Băng Đảo, nhưng sau đại chiến, linh thạch trong mạch quán cỡ trung dưới Huyền Băng Điện vì vận hành Huyền Băng đại trận mà bị Chân Linh phái khai thác phá hoại không ít. Huyền Câu chân nhân đang dẫn vài tu sĩ đoán đan kỳ ở lại, chủ trì việc tu sửa mạch linh quán dưới lòng đất. Năm đó, vào đêm trước khi bị diệt phái, Phi Linh phái đã mở ra cấm đoạn đại trận, phong tỏa ngọn núi chính, khiến Phi Linh Sơn chìm xuống đáy biển mấy ngàn năm. Các phái Bắc Hải tuy biết được vị trí Phi Linh Sơn chìm nghỉm, nhưng mấy ngàn năm qua, bao nhiêu tu sĩ muốn mở lại Phi Linh Sơn mà không được, chỉ có thể mỗi 500 năm đưa một số đệ tử dung huyết kỳ sơ kỳ vào trong để thu thập một ít linh thảo, khai quật một vài động phủ của tu sĩ đoán đan phái Phi Linh năm đó mà thôi. Lòng Lục Bình khẽ động, không khỏi hỏi, ý sư thúc là Doanh Thiên phái cũng như vậy. Quách Thiên Sơn lão tổ chắc chắn gật đầu, chắc chắn là vậy. Tương truyền, thực lực của Phi Linh và Doanh Thiên hai phái tương đương nhau. Doanh Thiên phái tuy ở Bắc Băng Nguyên nhưng giáp tranh với giới tu luyện trung thổ, thực lực thực ra còn mạnh hơn Phi Linh phái một bậc. Nếu Phi Linh phái có thể mở cấm đoạn đại trận vào thời khắc cuối cùng, thì Doanh Thiên phái cũng tất nhiên có thủ đoạn che giấu toàn bộ môn phái của mình, khiến cho các tu sĩ vây công phải ra về tay trắng. Lục Bình suy tư gật đầu, không thể không thừa nhận suy đoán của Quách Thiên Sơn lão tổ là có lý, liền hỏi, nói như vậy, lần này các phái Bắc Hải có cơ hội thông qua di tích chung của hai phái này để tìm ra vị trí đạo trường thực sự của họ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thiên Tuyết lão tổ hiện thân từ hư không, trực tiếp tiến vào Huyền Băng Điện, vừa đi vừa nói, vừa rồi các lão tổ đã sơ bộ dò xét một phen. Tuy đã phát hiện một số manh mối ở ngoại vi di tích, nhưng muốn trực tiếp tiến vào đạo trường bị Doanh Thiên phái phong bế thì khó như lên trời. Chỉ có thể thông qua truyền tống trận đã bị phá hủy của Doanh Thiên phái để xác định vị trí gần đúng của đạo trường bị phong bế đó. Quách Thiên Sơn lão tổ vui mừng nói, vậy còn Phi Linh phái? Phi Linh phái thì đừng nghĩ tới. Thiên Tuyết lão tổ lắc đầu, lúc này Thiên Tượng, Thiên Phàm và các vị lão tổ khác cũng trực tiếp phá không gian, giáng lâm vào Huyền Băng Điện. Thiên Tuyết lão tổ nhìn mọi người một lượt, rồi nhìn Lục Bình đang đứng ở dưới, nói thẳng, cấm đoạn đại trận của Phi Linh phái đã ngăn cách tất cả. Có lẽ hơn 400 năm sau, khi cấm đoạn đại trận của Phi Linh đảo suy yếu lần nữa mới có cơ hội, bây giờ thì không thể vào được. Quách Thiên Sơn lão tổ tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi, nếu chúng ta không thể vào Phi Linh đảo, vậy làm sao vào được đạo trường của Doanh Thiên phái? Đại trận hộ phái của Doanh Thiên phái không giống với Phi Linh phái. Lúc này Thiên Tượng lão tổ lên tiếng, phí phản Doanh Thiên đại trận của Doanh Thiên phái tuy uy lực cực mạnh, nhưng sau khi mở ra thủ đoạn phòng hộ cuối cùng, nó chủ yếu dùng để ẩn giấu trong không gian, lực phòng hộ kém xa cấm đoạn đại trận. Loại đại trận này khiến đạo trường của Doanh Thiên phái tuy không huyền diệu bằng Thất Tinh động thiên, nhưng mấy ngàn năm qua cũng chưa từng nghe nói môn phái nào ở trung thổ có được truyền thừa của Doanh Thiên phái. Thiên Phàm lão tổ nói tiếp, ý của các lão tổ Bắc Hải là hy vọng tập hợp các trận pháp tông sư, đại sư của các phái, sau khi chúng ta hoàn toàn mở ra di tích của hai phái trên Hàng Băng đảo, sẽ thông qua truyền tống trận đã bị phá hủy để xác định phương vị đại khái của Doanh Thiên phái. Sau đó, các phái sẽ bí mật phái tu sĩ pháp tướng lẻn vào trung thổ tìm kiếm đạo trường của Doanh Thiên phái. Thiên Tuyết lão tổ lúc này dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi Lục Bình, ngươi còn nhớ Thanh Giản lão tổ không? Lục Bình không biết tại sao Thiên Tuyết lão tổ lại nhắc đến người này, liền có chút ngơ ngác gật đầu. Lại nghe Thiên Tuyết lão tổ nói tiếp, vừa rồi, sau khi các lão tổ hợp lực phá vỡ trận pháp phòng hộ, mở ra di tích, Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông đã tiết lộ một bí mật. Lão nói rằng Thanh Giản lão tổ vốn là tàn dư của Doanh Thiên phái sau khi bị diệt. Lão lưu lạc đến Bắc Hải vốn là muốn được Phi Linh phái thu nhận, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Không ngờ có lẽ trên đường đi, Thanh Giản sợ tiết lộ thân phận nên tin tức không còn linh thông. Mãi đến khi tới Bắc Hải mới biết Phi Linh phái đã bị diệt gần như cùng lúc với Doanh Thiên phái. Dưới sự thất vọng tột cùng, Thanh Giản lão tổ đã lang thang ở Bắc Hải, cuối cùng được lão tổ Thương Hải Tông năm đó vô tình thu nhận và phát hiện ra nội tình của lão. Lục Bình mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Điều đầu tiên Lục Bình nghĩ đến là động phủ của Thanh Giản, nơi ẩn giấu truyền tống trận cực kỳ bí mật dẫn đến trung thổ. Điểm đến đó sẽ là đâu, liệu có phải là đạo trường của Doanh Thiên phái đang ẩn giấu trong không gian không? Thiên Tuyết lão tổ không biết suy nghĩ trong lòng Lục Bình, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn cứ ngỡ hắn ngạc nhiên vì sự việc ly kỳ, liền nói tiếp, sau đó, Thanh Giản cũng có đề phòng với Thương Hải Tông, liền nhân cơ hội rời đi. Không ngờ lúc đó Thương Hải Tông vừa làm mất một trong cặp phi kiếm tế thủy trường lưu kiếm do tổ sư sáng lập để lại, đó là Thanh Trường Lưu Kiếm. Thương Hải Tông từng vu khống Thanh Giản lão tổ trộm kiếm này, việc này cuối cùng không có kết quả, nhưng lại trở thành mồi lửa cho sự chia rẽ của Thương Hải Tông sau này. Sau đó lại xảy ra việc Trọng Huyền lão tổ đột kích Thương Hải Tông, trộm đi thanh tế thủy kiếm còn lại. Khi đó, các phái Bắc Hải đều cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có Thương Hải Tông ý thức được Trọng Huyền lão tổ đột kích Thương Hải Tông có lẽ là đã nhận được tin tức, chuyên vì Thanh Giản lão tổ mà đến. Không ngờ lúc đó Thanh Giản lão tổ vừa vặn trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới tu luyện Bắc Hải, Trọng Huyền lão tổ đâu còn dám gặp mặt lão. Một người là tàn dư của Phi Linh phái, một người là truyền nhân của Doanh Thiên phái, hai người cuối cùng vẫn không thể liên thủ. Có lẽ lúc đó chính họ cũng biết đã không thể cứu vãn được nữa, không thể cứu vãn được rồi. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, thưa các vị lão tổ, đệ tử có thể đến ngoại vi di tích xem một chút được không? Những thứ do hai đại môn phái cỡ lớn này để lại, đệ tử thực sự rất tò mò. Thiên Tuyết lão tổ khanh khách cười, nói, ta thấy ngươi xem di tích là giả, muốn đục nước béo cò mới là thật. Lục Bình cười ngượng, hắn quả thực có ý định này. Sau khi đại bảo lên cấp đoán đan kỳ, thiên phú của nó đã được tăng cường nhất định. Tuy Lục Bình không biết thiên phú tiềm linh của đại bảo đã đạt đến trình độ nào, nhưng có thể đến di tích nhặt nhạnh những thứ mà các vị lão tổ pháp tướng không thèm để mắt tới cũng là tốt. Thiên Tuyết lão tổ thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lục Bình, lại cười nói, tiểu tử ngươi đừng có mơ mộng. Không nói đến việc các lão tổ đã giao ước chuyện này phải được giữ bí mật nghiêm ngặt, chỉ tu sĩ pháp tướng kỳ của các phái mới được vào, cho dù cho ngươi vào, ngươi có bản lĩnh gì mà nhặt được của rơi của chúng ta. Lục Bình cười ngượng nghịu, không nói gì thêm. Lúc này Thiên Lô lão tổ đột nhiên cười nói, nhưng mà, đúng là có chỗ cần dùng đến ngươi thật. Lục Bình kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lô lão tổ, chỉ thấy lão nói, trong di tích này lại ẩn giấu bốn mạch linh quán cỡ trung, mấy ngàn năm qua bên trong cũng có không ít linh thảo đã thành thục. Đặc biệt là môi trường ở đây rất đặc thù, có không ít linh thảo thuộc tính băng sinh trưởng nở hoa. Nếu hái trực tiếp thì thật đáng tiếc. Không biết đàn tử tinh phong của ngươi có mang theo trên người không, lão phu mượn dùng một lát. Các vị lão tổ kinh ngạc nhìn tử tinh phong vương đã hóa thành hình người, chỉ cao chừng một thước, đang run rẩy thu mình sau tay Lục Bình để trốn. Sau khi Lục Bình triệu hồi tử tinh phong vương Tử Lam ra ngoài, chưa kịp để nàng nguyễn chuyển nhảy múa trên không trung, nàng đã phát hiện trong đại điện này có mấy luồng khí tức hùng vĩ cao xa tồn tại, khiến nàng không thở nổi, chỉ biết liều mạng trốn ra sau lưng Lục Bình. Thiên Lô lão tổ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, vội vàng hỏi, đây lẽ nào là tử tinh phong vương? Tử tinh phong vương đoán đan kỳ đã hóa hình. Thiên Tuyết lão tổ hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Lô lão tổ, cười nói, Thiên Lô sư đệ, người trong giới luyện đan sư tông sư ở Bắc Hải cũng được coi là kiến thức rộng rãi, sao hôm nay lại vì một yêu tu hóa hình nhỏ bé mà kích động như vậy? Thiên Lô lão tổ thoáng điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này mới nói, sư tỷ có điều không biết, đàn tử tinh phong này từ xưa đến nay cũng có không ít bị tu sĩ thu phục, nhưng người thực sự có thể nuôi dưỡng ông chúa trong đàn thành yêu tu hóa hình, mấy chục ngàn năm qua tuyệt không vượt quá một bàn tay. Ồ, Thiên Tuyết lão tổ mở to hai mắt, hỏi, lẽ nào tử tinh phong vương hóa hình này còn có gì đặc biệt, mà khiến cho vị luyện đan đại tông sư như ngươi cũng phải kích động đến vậy? Thiên Lô lão tổ trịnh trọng gật đầu, đúng là như vậy. Những năm gần đây, các sư huynh, sư tỷ, sư điệt dùng đan dược pháp tướng kỳ sở dĩ tăng thêm rất nhiều, một là vì bản phái những năm gần đây khổ tâm kinh doanh, con bé Thiên Cầm từ Huyễn Linh Thành cũng mang về không ít, hai là vì sữa ông chúa tử tinh trong tay tiểu tử này, làm cho tỷ lệ thành đan của đan dược pháp tướng kỳ tăng lên không ít. Thiên Tượng lão tổ lúc này cũng cười trêu ghẹo, chuyện này lão phu cũng có nghe nói, nhưng nghe nhiều hơn lại là Thiên Lô sư đệ ngươi liên tục oán giận tiểu tử này keo kiệt, dùng sữa ông chúa tử tinh trong tay để moi từ tay ngươi không ít linh thảo, đan dược. Thiên Lô lão tổ có chút căm giận nhìn Lục Bình, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Chỉ nghe Thiên Lô lão tổ nói tiếp, đúng là như vậy, nhưng trước kia sửa ông chúa tự tin vì tu vi của ông chúa chỉ ở dung huyết kỳ, tuy hiếm thấy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng một thành tỷ lệ thành đan cho đan dược pháp tướng kỳ. Mà sửa ông chúa do ông chúa đoán đan kỳ chế ra, thì lại có thể tăng nhiều nhất là hai thành tỷ lệ thành đan. Tiếng nói của Thiên Lô lão tổ vừa dứt, trong Huyền Băng Điện ngoại trừ Thiên Tượng lão tổ, các vị lão tổ còn lại đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Lục Bình cũng không biết sữa ông chúa do ông chúa đoán đan kỳ chế ra lại có công hiệu như vậy. Linh thảo để luyện đan dược pháp tướng kỳ đã khan hiếm, cộng thêm tỷ lệ thành đan cực thấp, khiến cho đại đa số tu sĩ pháp tướng kỳ trong giới tu luyện đều ở trong trạng thái thiếu thốn đan dược. Đây cũng là lý do tại sao sữa ông chúa tự tin có thể tăng một thành tỷ lệ thành đan lại được gọi là thánh phẩm luyện đan. Lần này các vị lão tổ chân linh phái nghe nói Tử Tinh Phong Vương lên cấp đoán đan kỳ có thể chế ra sữa ông chúa tăng hai thành tỷ lệ thành đan, tin tức này đủ để các vị lão tổ đang ngồi đây phải điên cuồng. Mấy vị lão tổ lại nhìn về phía Tử Tinh Phong Vương trên vai Lục Bình với ánh mắt càng thêm sáng rực. Tử Tinh Phong nữ vương vốn đã không còn sợ hãi sau khi được Lục Bình an ủi, nhất thời sợ đến giật mình, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, tay nhỏ níu chặt tay Lục Bình hơn, đau đến mức hắn phải nhe răng nhếch mép. Lúc này Thiên Tuyết lão tổ dường như nhớ ra điều gì, đưa tay vạch ra một không gian, tìm kiếm một lúc, trong tay có thêm một chiếc bình ngọc tủy tinh xảo. Thiên Lô lão tổ nhìn chiếc bình ngọc tủy trong tay Thiên Tuyết lão tổ, ánh mắt sáng lên, nói, thông linh hoàng. Sư tỷ, thứ này sư đệ ta đã xin tỷ hơn trăm năm, tỷ đều không nỡ cho ta một viên, lần này lại nỡ lòng lấy ra sao? Thiên Tuyết lão tổ lườm Thiên Lô lão tổ một cái, nói, ba viên thông linh hoàng này là năm đó sư tỷ du lịch trung thổ, kết bạn với một vị đạo hữu của Ngự Thú Linh Tông. Vị đạo hữu này lúc chia tay mới tặng ta ba viên. Mỗi một viên đều quý giá vô cùng. Thiên Lô sư đệ ngươi trong tay lại không có linh thú quý trọng, muốn lấy xem cho hiếm lạ thì thôi đi, nhưng ngươi lấy được tất nhiên sẽ muốn sao chép, mà 89/10 là sao chép không ra, uổng phí một viên thông linh hoàng. Thiên Lô lão tổ lúng túng cười, nói, ít nhất cũng có thể biết được thành phần linh thảo của thông linh hoàng này mà. Câu nói đó không nghi ngờ gì là thừa nhận loại linh đan kỳ diệu này rất khó để sao chép. Lục Bình cũng đã từng nghe nói về Ngự Thú Linh Tông. Môn phái này ở trung thổ tương đương với một đại môn phái, nhưng tung tích lại cực kỳ mờ ảo, bởi vì môn phái này gây tranh cãi khá lớn trong cả nhân tộc và yêu tộc. Do đó, tu sĩ của môn phái này rất ít khi lộ diện trong giới tu luyện, mà một khi đã xuất hiện thì đều là cường giả một thời, rất ít người dám coi thường. Thông linh hoàng chính là bí dược độc quyền của Ngự Thú Linh Tông, là một loại diệu dược linh đan đối với yêu tộc có ích không kém gì thông linh mộc, cũng là một trong những căn nguyên khiến cường giả yêu tộc đối với môn phái này vừa yêu vừa hận. Thông linh hoàng đối với Ngự Thú Linh Tông cũng giống như đoán linh đan đối với phi linh phái. Thiên Tuyết lão tổ từ trong bình ngọc tủy đổ ra một viên thuốc màu vàng to bằng quả nho, đặt trong lòng bàn tay, cười với Tử Lam đang nép trên vai Lục Bình nhưng đã sớm bị viên thuốc trong tay Thiên Tuyết lão tổ hấp dẫn, nói, con gái ngoan, lại đây, bà nội cho con đồ ngon. Lục Bình có thể cảm nhận được tâm trạng của Tử Tinh Phong nữ vương Tử Lam lúc này. Viên thông linh hoàng kia mang đến cho nàng sự mê hoặc vô hạn, nhưng hơi thở mạnh mẽ từ chủ nhân của viên thuốc lại khiến vị nữ vương này vô cùng sợ hãi, chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình mỉm cười với ông chúa, truyền một luồng thần niệm an ủi qua, miệng nói, đi đi. Tử Lam do dự một chút, đầu tiên là bay một vòng quanh đầu Lục Bình, sau đó mới cẩn thận từng bước bay về phía Thiên Tuyết lão tổ, chỉ lo chuyến đi này sẽ không bao giờ được gặp lại Lục Bình nữa. Mãi cho đến khi bay đến trước mặt Thiên Tuyết lão tổ, Tử Lam cẩn thận đứng trên lòng bàn tay lão tổ nhìn một chút, rồi mới hai tay nâng viên thông linh hoàng lên, đặt dưới mũi ngửi ngửi, lộ ra vẻ mặt say sưa, lúc này mới ngọt ngào cười với Thiên Tuyết lão tổ, nói, tạ ơn nãi nãi. Dứt lời, nàng liền nâng viên thông linh hoàng, nhanh chóng bay trở về phía Lục Bình. Thiên Lô lão tổ thấy Lục Bình dễ dàng như vậy đã có được một viên thông linh hoàng, sắc mặt không khỏi có vẻ rất phiền muộn, liền nói, tiểu tử, ông chúa này có thể lên cấp đoán đan kỳ, chắc hẳn ngươi lại có kỳ ngộ gì rồi. Viên thông linh hoàng kia không dễ lấy như vậy đâu. Mau mau lấy sữa ông chúa của ngươi ra một ít đi. Hơn nữa, nhìn tu vi của con ông chúa này đã đạt đến đỉnh đoán đan kỳ tầng 1, chắc chắn trên tay ngươi có sữa ông chúa do nó chế ra sau khi lên cấp. Đừng có lấy sữa ông chúa lúc còn ở dung huyết kỳ ra lừa lão phu. Lục Bình vừa nghe liền biết Thiên Lô lão tổ có lẽ không biết sự khác biệt giữa sữa ông chúa đoán đan kỳ và dung huyết kỳ, liền từ trong những trữ vật lấy ra ba chiếc bình ngọc đưa cho Thiên Lô lão tổ. Thiên Lô lão tổ thấy Lục Bình lại lấy ra ba bình sữa ông chúa, nhất thời mừng rỡ nói, a ha. Ba bình sữa ông chúa, tiểu tử ngươi lần này sao lại trở nên hào phóng vậy, không phải lại có ý đồ xấu xa gì chứ? Thiên Tuyết sư tỷ đã cho con ông mật kia một viên thông linh hoàng, thứ đó đối với yêu tộc công hiệu không kém một viên đoán linh đan đâu. Đàn tử tinh phong của ngươi sau khi ông chúa lên cấp đoán đan kỳ, e là khó mà phát triển thêm được, có viên thông linh hoàng này thì lại khác, cho nên ngươi vẫn là thu lại mấy ý đồ xấu của ngươi đi. Thiên Lô lão tổ vừa nói, vừa mở một bình sữa ông chúa ra, không thể chờ đợi được muốn biết sự khác biệt giữa sữa ông chúa của ông chúa Dung Huyết Kỳ và Đoán Đan Kỳ. Nhưng sau khi mở bình thứ nhất, Thiên Lô lão tổ lại nhíu mày, ngay sau đó mở bình thứ hai xem một chút, rồi nhìn lục bình một cái mới mở bình thứ ba. Thiên Lô lão tổ không nhịn được mắng, thằng nhóc con, bình thứ ba này mới thực sự là sữa ông chúa Đoán Đan Kỳ phải không? Hai bình trước đều là của Dung Huyết Kỳ. Sao sữa ông chúa do ông chúa Đoán Đan Kỳ chế ra lại chỉ có nửa bình? Lục Bình bất đắc dĩ giải thích, sư thúc tổ, lão gia ngài trước tiên đừng nóng giận. Sữa ông chúa Tử Tinh Đoán Đan Kỳ không giống với Dung Huyết Kỳ, công hiệu tuy lớn hơn, nhưng độ khó chế tạo cũng thực sự tăng lên quá nhiều. Tử Lam từ khi lên cấp Đoán Đan Kỳ đến nay bận rộn tu luyện củng cố tu vi, chưa hề chế tạo thêm sữa ông chúa. Chút này là Tử Lam dùng lượng dự trữ của đàn ông Tử Tinh trước đây chế ra thôi. Thiên Lô lão tổ ngờ vực nhìn Lục Bình một chút, nói, không đúng đi, Tử Tinh Phong Vương phải là dùng việc chế tạo sữa ông chúa để tăng tiến tu vi chứ. Con ông chúa của ngươi hiện tại đã là đỉnh Đoán Đan Kỳ tầng 1, không nên coi là vừa mới lên cấp không lâu. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải kể lại đại khái tình hình trong mật địa Vẫn Lạc, nhưng lược bỏ những gì liên quan đến Long Hòe, cuối cùng mới nói, biển hoa linh thảo trong nơi đó một khi rời khỏi bùn đất lập tức hóa thành tro bụi, đệ tử không có cách nào khác, chỉ đành để Tử Lam cố gắng hết sức thu thập mật hoa. Tử Lam biết nơi biển hoa linh thảo kia không thể quay lại nữa, lúc này mới chỉ huy đàn ông kích phát tiềm lực, gần như liều mạng nguy cơ tu vi tan vỡ để không ngừng thu thập mật hoa. Mấy năm sau đó, ngoài việc hồi phục thương thế, nàng đã dùng mật hoa thu thập được trong khoảng thời gian đó để chế tạo sữa ông chúa, lúc này mới tăng tu vi lên đến đỉnh Đoán Đan Kỳ tầng 1. Các vị lão tổ tuy đã sớm biết tin tức về mật địa trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, nhưng lần này nghe Lục Bình kể lại trải nghiệm của chính mình, vẫn bị cảnh tượng bên trong làm cho chấn động. Biển linh hoa vô biên a, Thiên Lô lão tổ một mặt trong ngóng, đáng tiếc, thật đáng tiếc không thể hái được, quả là kỳ lạ. Thiên Tượng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, sự kỳ diệu của thế giới này đâu phải chúng ta có thể nghiên cứu kỹ, có nơi kỳ diệu như vậy cũng không phải là chuyện gì lạ. Tuy nói như thế, các vị lão tổ chân linh phái vẫn không khỏi thổn thức. Lục Bình thấy chuyện sữa ông chúa coi như đã qua, liền cười nói với Thiên Lô lão tổ, sư thúc tổ, đàn ông đệ tử có thể cho ngài, nhưng chuyện của Tử Lam tốt nhất vẫn là không nên để lộ trước mắt các lão tổ khác. Thiên Lô lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, chuyện này lão phu còn rõ hơn ngươi nhiều. Đàn Tử Tinh Phong này không biết đã khiến các lão quỷ các phái thèm muốn đến mức nào, nếu biết lão phu còn có một con Tử Tinh Phong Vương Đoán Đan Kỳ, e rằng các lão tổ sẽ ghen tị đến mức ra tay mưu hại lão phu. Nhưng Lục Bình lập tức lại cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, sư thúc tổ, những linh hoa thuộc tính băng kia lẽ nào các phái cứ để cho bản phái dùng Tử Tinh Phong thu thập mật hoa hay sao? Thiên Lô lão tổ cười nói, tự nhiên không đơn giản như vậy. Bất kể là mật hoa hay sữa ông chúa, chân linh phái chúng ta cuối cùng chỉ có thể được 3/10, còn lại phải giữ cho các môn phái khác. Nhưng hai bình sữa ông chúa Dung Huyết Kỳ của ngươi đến lúc đó chia ra một bình cho bọn họ cũng được. Lục Bình đột nhiên cười ranh mảnh, nói, sư thúc tổ, ngài xem, đàn ông này là của đệ tử, vậy mật hoa thuộc tính băng thu thập được có phải cũng nên chia cho đệ tử 1/ không? Không nhiều, 1/1 là được rồi. Thiên Lô lão tổ mặt mày tím lại, quát, cút. Tiểu tử ngươi đừng có mơ. Ai biết trong tay ngươi bây giờ có bao nhiêu mật Tử Tinh Phong? Nghe nói Thiên Linh, Thiên Lâm bên kia và mấy đứa bé nhà họ ngày nào cũng dùng mật Tử Tinh Phong pha trà uống, ngươi còn đến đây đòi chi phần của lão phu nữa sao? Lục Bình cười ngượng, nhưng trong lòng lại oán thầm không ngớt. Mấy vị lão tổ đang ngồi đây, ai mà không nhận qua đồ hiếu kính của hắn? Nhưng Liễu Thiên Linh là lão sư của mình, Khương Thiên Lâm là sư tổ của mình, lại quanh năm tọa trấn trên đảo Hoàng Ly, cộng thêm tiểu sư muội Khương Huyền Huyên, hắn hiếu kính đương nhiên phải nhiều hơn người khác một chút thôi. Nhưng Lục Bình rất nhanh đã dẹp đi vẻ ngượng ngùng của mình, lại cười hì hì với Thiên Lô lão tổ, sư thúc tổ, gần đây đệ tử định luyện đan, cái nạp xuyên đỉnh kia ngài xem có phải nên trả lại cho đệ tử rồi không? Năm đó, Lục Bình đã giao hẹn với Thiên Lô lão tổ và Thiên Giang lão tổ, đợi đến khi hắn có thực lực của một luyện đan tông sư thì sẽ trả lại nạp xuyên đỉnh. Thiên Lô lão tổ sắc mặt vui mừng, nói, ngươi đã luyện chế ra đan dược pháp tướng kỳ rồi sao? Các vị lão tổ đang ngồi cũng đều lộ vẻ vui mừng, có chút mong đợi nhìn Lục Bình. Lục Bình bị ánh mắt của mấy vị lão tổ nhìn đến có chút sợ hãi, căng thẳng nói, à, cái này, thuộc luyện đan của đệ tử hiện đã đến bình cảnh, lần này là hy vọng mượn nạp xuyên đỉnh để đột phá một lần, trở thành luyện đan tông sư. Tuy Lục Bình chưa đột phá thành luyện đan tông sư, nhưng lý do này cũng đủ để Lục Bình đòi lại nạp xuyên đỉnh trước. Chỉ cần luyện chế ra đan dược pháp tướng, nạp xuyên đỉnh tự nhiên sẽ không cần phải giao nộp cho môn phái nữa. Thiên Lô lão tổ trong thần sắc vẫn có chút không muốn. Phẩm chất của nạp xuyên đỉnh cao hơn cả dự đoán của hai vị lão tổ Thiên Lô và Thiên Giang. Hai người đã từng âm thầm tính toán, với phẩm chất của nạp xuyên đỉnh, hoàn toàn có thể cô động thêm hai cái bảo cấm nữa. Điều này gần như không tồn tại trong số các lò luyện đan tốt nhất của chân linh phái hiện nay. Về phần cô động bảo cấm thứ tư của một lò luyện đan thông linh, Thiên Lô và Thiên Giang lão tổ căn bản không dám nghĩ tới. Hai vị lão tổ cũng chưa từng nghe nói môn phái nào trong giới tu luyện từng có lò luyện đan cấp bậc pháp bảo thông linh. Có lẽ trong giới tu luyện thực sự tồn tại loại bảo vật này, nhưng cho dù là đại môn phái, e rằng cũng phải giữ kín không nói ra. Cho nó đi. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn lại, người nói chính là Thiên Giang lão tổ, cho nó đi, đỡ phải nó cả ngày lo lắng môn phái sẽ sung công nạp xuyên đỉnh. Nghe Thiên Cầm nói tiểu tử này ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo nhặt được một khối ngàn sa đồng, đúng là vận may tốt, đã đổi linh vật từ chỗ Thiên Cầm. Có khối ngàn sa đồng này, phỏng chừng có thể sửa chữa xong khung lưu đỉnh, còn có thể khiến phẩm chất của nó tăng lên một bậc. Thiên Cầm còn từ Huyễn Linh Thành đấu giá được một cái bảo cấm lò luyện đan, ta xem qua, cái bảo cấm đó rất hợp với đặc tính của khung lưu đỉnh. Cứ như vậy, việc nâng khung lưu đỉnh lên thành pháp bảo có thể nắm chắc đến 7 phần. Thế thì có thể để dành ra cái nạp xuyên đỉnh. Hơn nữa, một khi tiểu tử này trở thành luyện đan tông sư, cái nạp xuyên đỉnh ở trong tay ai mà chẳng như nhau. Thiên Lô lão tổ nghe vậy gật đầu, một cái tiểu đỉnh nhất thời xuất hiện trong tay lão, rầu rĩ nói, tiểu tử, lò luyện đan của ngươi, cầm đi. Nạp xuyên đỉnh hiện tại đã là một lò luyện đan cấp pháp bảo, ngươi kiếm được rồi đó. Nhưng đừng quên trả lại lâm xuyên đỉnh. Lục Bình vui mừng hớn hở nhận lấy nạp xuyên đỉnh đã lâu không gặp, sau đó đem lò luyện đan tốt nhất mà mình đã mang theo những năm nay là lâm xuyên đỉnh giao cho Thiên Lô lão tổ đang bực bội. Lục Bình đang muốn đứng dậy cáo từ các vị lão tổ, Thiên Lô lão tổ lại nói, linh hỏa trong tay ngươi chắc vẫn là tử khí Đông Lai Diễm phải không? Nguyên bản thiên địa linh hỏa dùng để luyện chế loại đan dược nào cũng được, nhưng nếu muốn có ích cho việc luyện chế đan dược pháp tướng kỳ, linh hỏa địa giai trung phẩm vẫn còn hơi thấp. Dứt lời, Thiên Lô lão tổ vươn ngón trỏ tay trái vạch một cái, một đóa ngọn lửa màu cam đột nhiên bùng lên ở đầu ngón tay. Thiên Lô lão tổ nói, đóa ngọn lửa này là tinh không diễm thiên giai hạ phẩm, chính là linh hỏa lão phu dùng để luyện đan hàng ngày. Ngươi có thể lấy dùng trước, chờ luyện đan xong rồi trả lại cho lão phu là được. Lục Bình nhìn đóa tinh không diễm kia, trong lòng tuy vô cùng muốn, nhưng miệng lại không thể không nói, đệ tử cho dù dùng tinh không diễm của sư thúc tổ luyện thành công đan dược pháp tướng, nhưng tinh không diễm này chung quy không phải của đệ tử, vẫn là nên dùng linh hỏa của chính mình để luyện chế thì tốt hơn. Lục Bình nói xong, trong tay cũng nổi lên một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, chính là xích linh diễm, linh hỏa địa giai thượng phẩm mà Diễm Vô Cửu đã tặng cho hắn ở Đông Hải. Thiên Lô lão tổ a một tiếng, nói, lúc nào lại có thêm một đóa hỏa diễm địa giai thượng phẩm vậy? Thiên Tượng lão tổ vẻ mặt hơi động, nói, xích linh diễm. Ngọn lửa này ngươi lấy từ đâu ra, đã được sự đồng ý của Hỏa Loan bộ tộc ở Đông Hải chưa? Lục Bình thầm than Thiên Tượng lão tổ kiến thức rộng rãi, liền đáp, đệ tử ở Đông Hải đã từng kết bạn với Diễm Vô Cửu, tông sư luyện đan của Hỏa Loan bộ tộc. Đóa xích linh diễm này chính là ông ấy tặng cho đệ tử. Nhưng lúc đó ông ấy có một vị vãn bối ở bên, cũng là một luyện đan sư, đệ tử liền đem tử khí Đông Lai Diễm ra trao đổi, tặng cho vãn bối của ông ấy. Thiên Tượng lão tổ gật đầu, nói, ồ, vậy thì được. Diễm Vô Cửu kia trong giới yêu tu cũng coi là một nhân vật kỳ tài, có giao tình với không ít tu sĩ nhân tộc. Ngươi có thể kết bạn với ông ấy cũng coi như là cơ duyên. Nhưng xích linh diễm kia nếu không cần thiết, vẫn nên ít lộ diện trước mặt người khác, nếu không rất dễ rước lấy sự hỏi han của cường giả Hỏa Loan bộ tộc. Lục Bình gật đầu đáp lại. Diễm Vô Cửu cũng đã từng nói với Lục Bình như vậy. Thiên Tượng lão tổ cười nói, sau khi Thiên Cầm trở về, bản phái đã có hai vị luyện đan tông sư. Với thuật luyện đan của Thiên Cầm, Ngụy Hư Nhân của Huyền Linh phái quyết không đuổi kịp. Hiện nay tiểu tử này sắp đột phá, nghe nói Huyền Diễm sư điệt cũng bắt đầu xung kích cảnh giới luyện đan tông sư. Thiên Lô lão tổ gật đầu xác nhận, Thiên Tượng lão tổ cười nói, ba vị luyện đan tông sư chính là nội tình của một đại môn phái. Nếu bản phái có bốn vị tông sư, ha ha, bản phái vốn có ba lò luyện đan tốt nhất, trong đó khung lưu đỉnh còn bị hỏng. Hiện tại khung lưu đỉnh sắp được sửa chữa, đồng thời còn có tư chất lên cấp pháp bảo. Thêm vào nạp xuyên đỉnh này, và cái lò luyện đan tốt nhất mà Thiên Cầm sư điệt có được ở Đông Hải, năm lò luyện đan từ cấp tốt nhất trở lên, Huyền Linh phái làm thế nào cũng không đuổi kịp. Các vị lão tổ nghe Thiên Lô lão tổ lẩm nhẩm tính toán gia sản như vậy, dù chỉ là một phần nhỏ của chân linh phái, nhưng vẫn khiến tất cả đều mỉm cười gật đầu. Mấy năm sau, Lục Bình lại một lần nữa thu nạp xuyên đỉnh vào không gian tâm hạch của mình. Giống như một vị vương giả trở về, Kim Lân kiếm, Sơn Lở, Thủy U kiếm đều bị nạp xuyên đỉnh đẩy ra ngoài cùng. Nguyên bản nạp xuyên đỉnh còn muốn tiếp cận kim đan của Lục Bình lần nữa, không ngờ thất bảo lôi hồ đùng một tiếng sấm sét, trực tiếp chặn nạp xuyên đỉnh ở tầng thứ ba. Sau khi bái biệt các vị lão tổ, Lục Bình tìm một nơi yên tĩnh trong hậu điện của Huyền Băng Điện, bắt tay chuẩn bị luyện chế đan dược pháp tướng kỳ. Trên hàng băng đảo, dưới sự hợp lực của hai vị đại tu sĩ và 10 vị lão tổ pháp tướng kỳ trung kỳ, di tích do Phi Linh phái và Doanh Thiên phái hợp lực xây dựng được bao quanh bởi cấm chế. Có lẽ vì quá rộng lớn, có lẽ vì trận pháp bên trong cấm chế rất khó phá giải, lại có lẽ vì các vị lão tổ sợ ném chuột vỡ đồ, sợ làm hỏng bảo vật trong di tích. Tóm lại, liên tiếp 3 năm ngày trôi qua, di tích này vẫn chưa được các lão tổ thăm dò xong. Hàng băng đảo thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ vang động cả hòn đảo. Lúc này, Lục Bình đã mở lò luyện chế đan dược pháp tướng kỳ. Trên ngọn xích linh liệt diễm hừng hực, một tòa lư đồng to lớn lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Bên trong là 3 viên đan dược đã bắt đầu ngưng tụ. Mấy ngày nay, mỗi khi các vị lão tổ từ trong di tích trở về, vẻ mặt đều vô cùng phấn chấn, hiển nhiên các lão tổ của bản phái đã thu hoạch được không ít. Nhưng nghĩ đến các phái khác chắc cũng không kém đi đâu. Tuy nhiên, nghĩ đến đội hình 6 vị lão tổ của chân linh phái lúc này, trong đó có một vị đại tu sĩ, 2 vị tu sĩ trung kỳ hợp lực lại cũng không kém gì đại tu sĩ, cộng thêm 3 vị tu sĩ sơ kỳ, Lục Bình vô cùng chắc chắn rằng trong di tích này, chân linh phái thu hoạch được chắc chắn cũng là lớn nhất. Hết chương 609. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.